Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82, Bằng kiếm của ta. Đưa tiễn Dương Trần về sau, gã sai vặt mừng rỡ như điên đi vào hậu viện chủ phòng, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước cửa, bẩm báo nói, Mạ lão, vừa rồi đến một cái thiên nam võ phủ thiên tài, bán đi mấy món tạp làm. Kiếm lấy 8 cái linh thạch. Tốt. Trong phòng, truyền ra một trận thanh âm già nua. Hắc hắc. Âm thầm giấu 2 viên linh thạch gã sai vặt, xem như vui xấu. Từ lúc nửa năm trước lão bàn phường đổi đông gia, tân nhiệm đông gia mà lão không những mặc kệ kinh doanh sự tình, liền hậu viện đều rất ít đi ra. Cơ hồ hết thảy tất cả, đều là gã sai vặt tại thu xếp. Hậu viện chủ phòng bên trong, một cái thân mặc áo bào xám lão giả. Vuốt râu mà cười, ta vậy mà tại thiếu chủ trên thân cảm thấy được một loại sát niệm, xem ra hắn gặp gỡ không cạn a, thế mà tại chân vũ cảnh thức tỉnh võ ý, không sai. Phi tốc ra lão bàn phường, Dương Trần xem như vui xấu. Vẻn vẹn 10 cái linh thạch, vậy mà liền được một kiện dị bảo. Lúc trước, tiếp xúc khối kia to bằng cái thớt mây sắt đá lúc, Dương Trần rõ ràng cảm thấy được thái cổ ma long võ hồn nóng nảy. Hiển nhiên, khối kia mây sắt đá tuyệt đối không tầm thường, có lẽ trong đó chất chứa có hiếm có bảo vật. Đáng tiếc, Dương Trần còn không biết, khối kia cái gọi là mây sắt đá, chính là có người cố ý bỏ vào, liền đợi đến hắn bao lâu tới cửa tới lấy mà thôi. Trở lại cô Sơn Trấn, tới gần vụn kiếm vườn, Dương Trần không hiểu có chút kích động. Có chút thời gian không gặp Thiên Bá Quan, hắn thật đúng là có chút tưởng niệm. Mới vừa vào vụn kiếm vườn, Dương Trần không ngờ tới lại còn có khách. Đại viện, cổ một quán vỉa hè, cảnh mưa lạc tự mình pha trà, Thiên Bá Quan thì tựa như một cái nghe lời học sinh tốt, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn xuống đất lắng nghe cái gì. Có lẽ là bởi vì trà hương vị rất tốt, mặt mỉm cười đồi trấn ác ngay tại lớn đàm khoác lác, rất có một cổ chỉ điểm giang sơn ý vị. Bá Quan, ngươi lần này quay về Thiên Nam, có 2 đại công lao. Một, thay ta chữa khỏi Linh Nhi trên người Minh Hoa kịch độc, ta lòng rất an ủi. 2. Giúp ta tìm một cái đệ tử giỏi, không thiếu sót chính là ta thấy, cụ thể nhất tu thiên phú kỳ tài, ngày khác tất thành đại khí. Nói đến chỗ này, đồi lão đầu nhướng mày, mang theo không vui nói ra, nhưng, ngươi thu người đệ tử kia thực tình không được, ngươi cái này ánh mắt kém cỏi. Dương Trần tiểu tử kia lòe loẹt, làm việc lỗ mãng, phẩm tính thấp kém, kiêu ngạo tự đại, võ phú kém, quả thực khó mà tạo hình thành tài, chính là gỗ mục vậy. Thiên Bá Quan tiếp lời đầu, tự trách nói, sư thúc dạy phải, thu Dương Trần làm đồ đệ, chính là ta một đại bại bút. Hắn không chỉ có là gỗ mục, hơn nữa còn là một cái tai tinh. Có điều, ta thấy nhỏ thiếu võ phú kỳ giai, nhất định là sư thúc ngưỡng mộ trong lòng chi đồ. Làm sao nhỏ thiếu quá mức thành thật, cái gì đều nghe Dương Trần kia hỗn tiểu tử. Vì mang nhỏ thiếu ngày nửa nam, ta lúc này mới từ thụ nó khó, thu Dương Trần làm đồ đệ. Đồi lão đầu sát có việc nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nhỏ thiếu nơi nào đều tốt, chính là tính tình quá mức thật thà chất phác. Lặng yên tới gần Dương Trần, nghe được hai gia hỏa này đối thoại, đầy đầu hắc tuyến, lúc trước hảo tâm tình, không còn sót lại chút gì. Tiểu tử thúi trở về rồi. Giả vờ như mới nhìn đến Dương Trần, Thiên Bá Quan vội vàng vẫy gọi, quát, xử lấy làm gì? Ngươi sư thúc tổ ở trước mặt. Còn không tiến tới gặp lễ. Hàm răng nhi có chút làm đau Dương Trần, rơi vào đường cùng, còn được trước làm lễ. Đội trấn ác phát hiện Dương Trần trên thân có biến hóa rõ ràng, âm thầm kinh hãi đồng thời, mặt không đổi sắc, nhạt tiếng nói, nghe nói tiểu tử ngươi gần đây danh tiếng đang thịnh a, toàn bộ võ phủ đều truyền đi xôn xao, nói ngươi muốn cùng Lữ tu sinh tử chiến. Dương Trần uống một ngụm đỏ chót mây, khen, cảnh di, ngươi tay nghề này tốt lắm. Cái này đỏ chót mây nhưng so sánh mộng trà nhài dễ uống nhiều. Cũng lười nhìn Thiên Bá Quan chìm xuống sắc mặt, Dương Trần đối diện đồi trấn ác, đáp lại nói, sư thúc tổ, nên Lữ tu kia áp chế hàng muốn cơ hờ kết. Hắn mắng ta sư tôn phế vật cũng chẳng có gì, nhưng hắn không nên đem nhỏ thiếu đã thương, nếu như không phải ỷ vào bảo khí, hắn kia là nhỏ thiếu đối thủ. Lời này đồi trấn ác thích nghe, a a hài lòng cười. Nhưng Thiên Bá Quan mặt lại đen lại. Phốc phốc. Cảnh mưa lạc quả thực nhẫn không được, cười ra tiếng. Trước mặt hắn cái này ba nam nhân, đều không phải mặt hàng đơn giản. Nhưng, Dương Trần còn không có ý định cứ như vậy bỏ qua Thiên Bá Quan, tại phẩm chiếc thứ hai trà về sau, một mặt nghiêm chỉnh đối Thiên Bá Quan nói ra, sư tôn, sư tổ để ta mang câu nói cho ngươi. Nói, hận đến nghiến răng Thiên Bá Quan, bóp bóp nắm tay, rất có một cổ muốn động thủ tư thế. Sư tổ nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi nói cho Thiên Bá Quan, để hắn bớt làm điểm nghiệt. Nhân quả tuần hoàn, đời trước thiếu hắn nợ, lão phu còn. Vốn cho là Dương Trần bị chuyện Thiên Bá Quan kinh, giọng điệu này, thật đúng là công tôn lão đầu. Nháy mắt, Thiên Bá Quan con mắt đỏ, lệ quang được hiển. Đồi Trấn Ác cũng thu hồi trò đùa, vội vàng chuyển đổi chủ đề, nghiêm nghị nhìn xem Dương Trần, nói, ngươi đối Lữ Tu, có mấy thành phần thắng? 8 thành không có, 9 thành vẫn phải có. Dương Trần y nguyên vẫy cười. Lời vừa nói ra, không phải là Đồi Trấn Ác, cảnh mưa lạc kinh, liền Thiên Bá Quan cũng không đoái hoài tới sầu não, tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Dương Trần. Thiên Bá Quan tự nhận là, Dương Trần điểm kia nội tình, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, dựa vào cái gì? Nhìn chầm chầm Dương Trần một lúc lâu, Đồi Trấn Ác không giải thích được nói, ngươi mới vào chân vũ cảnh lục trọng, ác chủ bài là cái gì? Như thế nào phá giải cực phẩm hoàng khí phòng ngự? Dương Trần lại phẩm một miệng trà, nói, bằng kiếm của ta. Thế là, Đồi Trấn Ác, Thiên Bá Quan, cảnh mưa lạc ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Dương Trần phía sau lưng, kết thúc tại chuôi này hắc một trên thân kiếm. Đây là cái gì kiếm gỗ? Thiên Bá Quan kinh hỏi. Sư tổ tặng cho ta. Cho ta xem một chút. Thiên Bá Quan có chút không kịp chờ đợi. Nhưng, Dương Trần cự tuyệt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, nó sợ người lạ, còn tại ôn dưỡng, tạm thời không cách nào kinh cái khác kiếm giả tay. Ồ! Thiên Bá Quan càng thêm ngạc nhiên, tiểu tử này bây giờ nói chuyện, làm sao có cổ tử công tôn lão đầu hương vị? Chẳng lẽ là... Đột nhiên về nhớ ra cái gì đó, Đồi Trấn Ác một mặt kinh sợ, gắt gao nhìn chầm chầm hắc một kiếm. Sau một lúc lâu, Đồi Trấn Ác than ngắn một tiếng, nói, tiểu tử, đây là thượng cổ thần vật A, chính là ta và ngươi sư tổ cửu tử nhất sinh mới cướp đoạt, không nghĩ tới kết quả là tiện nghi tiểu tử ngươi. Thượng cổ thần vật. Dương Trần rất là hiếu kỳ, hỏi, sư thúc tổ, cây kia tiêu một đến cùng có lai lịch gì? Đồi Trấn Ác tránh không đáp, kỳ thật, ngay cả chính hắn cũng không biết năm đó hắn cùng công tôn lão đầu tại chỗ kia thần tích đạt được tiêu một, đến cùng có lai lịch gì? Tiểu tử, ngươi về võ phủ đi, vụng kiếm vườn không là nơi bình thường, không ai dám tới đây làm càn. Đồi lão đầu như có điều suy nghĩ về sau, bắt đầu đuổi người. Bởi vì, hắn có mấy lời, không tiện Dương Trần nghe được. Đa tạ sư thúc tổ. Sư tôn, cảnh di, bảo trọng. Thi lễ một cái về sau, Dương Trần không ngừng lại, xoay người rời đi. Kiếm giả, làm việc sao mà lưu loát. Nhìn qua Dương Trần lưng ảnh, có chút sầu não Thiên Bá Quan thì thầm nói, cuối cùng là có cái kiếm giả dáng vẻ. Đồi Trấn Ác nhỏ giọng nói, chí ít so ngươi có tiền đồ. Cảnh mưa lạc thì là không giải thích được nói, bụi tiểu tử trên thân, có một cổ quấn quanh không thôi sát khí, có chút cổ quái. Đồi Trấn Ác cũng là sớm có cảm giác, từ Dương Trần bước vào vụng kiếm vườn một khắc này, hắn liền phát hiện, phát giác Dương Trần cùng dĩ vãng không giống, trên thân có một cổ ngưng tụ không tan sát khí. Nhưng Đồi Trấn Ác tuy có nghi hoặc, cũng không dám hướng phương diện kia nghĩ. Bởi vì, dù cho là thần thoại trong tiểu thuyết, tự thái cổ dĩ lai, cũng không nghe nói vị nào đại lão có thể tại chân vũ cảnh liền thức tỉnh võ ý. Huống hồ, dù cho là Dương Trần thức tỉnh võ ý, cũng hẳn là một loại nào đó kiếm ý, mà không phải sát ý. Hoàn toàn chính xác, Dương Trần trên thân thời khắc lượng lờ sát niệm, cũng không phải là võ ý, mà là sát sinh kiếm hồn ban cho một loại đặc tính. Nhưng từ phương diện nào đó đến nói, cũng coi là Dương Trần tự thân một loại võ ý. Ra vụng kiếm vườn, hắn bước nhanh mà đi, tại khoảng cách cửa thành bắc cách đó không xa, lại đột nhiên kinh ngạc ở. Trong lúc vô tình hắn nội thị thức hải, đột nhiên phát hiện thức hải bên trong nhiều một thanh màu đen hình rắn tiểu kiếm. Đây là cái gì quỷ? Đây không phải hình rắn kiếm hồn sao? Tại sao chạy tới thức hải rồi? Thúc đẩy thần thức chạm vào. Một cái kinh lẫm phía dưới, Dương Trần đột nhiên cảm giác được như bị thần lực chú thể, đối chung quanh cảm giác tăng lên hơn 100 lần, mà lại trên thân tản mát ra một cổ âm lãnh ý tứ. Càng thần kỳ là, hắn phát giác thân thể đối không gian chung quanh không hiểu sinh ra một loại cảm giác hòa hợp, phù hợp cảm giác, tựa như muốn dung nhập trong đó. Nếu như lúc trước Dương Trần bên cạnh có người, nhất định sẽ bị hù dọa, bởi vì Dương Trần đột ngột biến mất. Cái này, Dương Trần bị hù sợ. Cảm giác phía dưới, hắn là khó như vậy lấy tin. Trong thức hải, màu đen hình rắn tiểu kiếm, cũng không tiếp tục là cái gì võ hồn, mà là thật sự võ ý. Hoàn toàn lệ thuộc về hắn võ ý. Mấu chốt là, loại này võ ý, không nên quá nghịch thiên. Ảnh độn võ ý. Đây là một loại cận tồn tại trong truyền thuyết võ ý, hắc ám thuộc tính. Sở dĩ nói là truyền thuyết hắc ám võ ý, chính là vì tại ảnh độn võ ý bản thân liền cường hãn đến quá mức, mà lại cùng không gian nhất đạo cực kỳ phù hợp, có tương đương tỷ lệ lãnh hội không gian áo nghĩa. Ảnh độn võ ý, một khi thi triển, thân hình liền sẽ hoàn toàn biến mất, như hư ảnh, tồn tại ở không gian tường kết. Chính là cướp bóc, thiết ngọc thâu hương vô thượng thần kỹ. Nếu như nói lúc trước, tại nguy cơ tứ phía Thiên Nam Thành, Dương Trần còn thời khắc cảnh giác, bị nguy cơ vờn quanh, giờ phút này về sau, hắn triệt để an tâm. Nói đùa, thức tỉnh ảnh độn võ ý, hắn tới lui tự do, đánh không lại chạy là được. Nha, ta lần này thật sự là phát đạt a. Có dạng này nghịch thiên võ ý, xem ra lão thiên gia là hạ quyết tâm nhỏ hơn gia nhiều hơn cướp bóc a, không đúng, là trừng ác Dương Thiện. Đừng đề cập có hưng phấn Dương Trần rất giống là bệnh tâm thần đồng dạng, một đường cười khúc khích vào thành. Trở lại Bắc viện khu hạch tâm phá viện, Dương Trần sức mạnh 10 phần, dự định tại khoảng cách cùng Lữ Tu Sinh tử chiến không nhiều trong vòng vài ngày, kiệt lực tăng lên một chút tu vi chân khí. Vừa mới lấy ra một viên linh thạch, còn chưa bắt đầu luyện hóa, phá viện hiếm thấy khách tới. Mở ra cửa sân, Dương Trần rất là kinh ngạc. Thế mà là Tinh Hà Ma Nữ Nguyệt Tiêu Tân. Quá ngoài ý muốn, cô nàng này cái gì làm việc? Nhìn thấy Dương Trần một mặt kinh nghi, Tinh Hà Ma Nữ giả trang ra một bộ dáng vẻ thục nữ, hạ thấp người nói, Bùi thiếu, có thể hay không đi vào ngồi một chút? Đương nhiên. Đã tỉnh hồn lại Dương Trần, đem đối phương đón vào. Trong lòng có một loại dự cảm không ổn. Phá viện quá keo kiệt, cùng mây trôi cắt thế nhưng là không cách nào so sánh được. Nơi này đừng nói là chiêu đãi dùng nước trà, liền ngồi địa phương đều không có. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải đem đối phương đưa vào phòng tu luyện của hắn. Trong phòng tu luyện, tốt xấu có hai cái bồ đoàn. Bất quá, Tinh Hà Ma Nữ tựa như căn bản không thèm để ý những cái này, vẫn luôn bảo trì rất thục nữ mỉm cười, một bộ đại gia phong phạm. Ngồi xuống tại bồ đoàn bên trên, Dương Trần thực sự không có tinh lực trêu chọc nàng này, nói thẳng, Nguyệt tỷ đại giá quang lâm, nhưng có chỉ giáo. Ha ha! Nhìn thấy Dương Trần một mặt cảnh giác dáng vẻ, đáy lòng hung hăng khinh bỉ Nguyệt Tiêu Tân, khẽ cười một tiếng, nói, Bùi ít, giữa chúng ta không cần thiết khách khí như thế đi. Trước khi đến, ta cố ý hỏi qua Linh Hy, nàng đều không ngại, ngươi thì sợ gì? Lại nói, đàn ông các ngươi nằm mơ không đều là muốn trái ôm phải ấp sao? Ma nữ này! Âm thầm thì thầm một tiếng Dương Trần, thật đúng là tâm động. Khoan hãy nói, sớm tại Triều Ca Võ Viện thời điểm, hắn liền làm qua như thế mộng. Nhưng, nghĩ đến ma nữ đi tìm Linh Hy, Dương Trần lập tức có chút tê dại da đầu, lần sau gặp được Linh Hy, nên giải thích như thế nào đâu. Ma nữ đây là muốn hại hắn a. Nơi này hoàn cảnh không sai nha. Càng thêm muốn mạng chính là, thời khắc này Tinh Hà Ma Nữ còn phát ra khắc ám chỉ. Nguyệt, Nguyệt tỷ. Nuốt một chút nước bọt, cố tự trấn định Dương Trần, chuyển khai ánh mắt, hắn không dám nhìn đối phương. Ma nữ ánh mắt, quá lửa nóng, hắn sợ a, vạn nhất nếu là cướp cò, vậy nên làm thế nào? Phốc phốc. Nhìn thấy Dương Trần này phó bộ dáng, quả thực không giả bộ được Tinh Hà Ma Nữ, cười ra tiếng. Bùi ít, ngươi thế nhưng là nhập qua ta mây trôi cát, đời này kiếp này, cũng đừng nghĩ bỏ xuống ta. Tinh Hà Ma Nữ thanh âm có chút ai oán. Điềm đạm đáng yêu. Khụ khụ. Giả khục một tiếng, Dương Trần bất đắc dĩ nói, Nguyệt tỷ, lần trước ta không phải nói qua nha, trong lòng ta chỉ có Linh Hy, đã nhét tràn đầy, rốt cuộc chứa không nổi người khác. Lại nói, ta xuất thân bần hàn, chính là một hương giả tiểu tử, quả thực không xứng với. Bùi Íp, ngươi nói như vậy nhưng là không còn ý tứ, cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền ghét bỏ ta rồi. Trở về ta tất nhiên cùng Linh Hy nói một chút. Ai? Thầm than một tiếng, Dương Trần đau đầu, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ma nữ như vậy khó chơi. Đúng rồi. Biết không thể bức bách quá đáng, Tinh Hà ma nữ đột nhiên chuyển đổi chủ đề, chính vừa nói, ngươi cùng Lữ tu sinh tử chiến là chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn cực mạnh, làm người âm ác, tại Đông Viện khu hạch tâm, chân vũ cảnh cấp độ, không người có thể địch. Nhìn thấy ma nữ ân cần lo âu ý tứ không giống giả mạo, Dương Trần vẫn là rất cảm kích, hắn cũng minh bạch, cái này có lẽ mới là đối phương lần này đến đây mục đích chỗ. Hắn hẳn phải cơ hờ kết. Dương Trần lời nói ngắn gọn, trên thân không tự chủ hiện lên một cổ sát khí. Nhưng ngươi chỉ có chân vũ cảnh lục trọng tu vi, cái này cách xa cũng quá lớn. Huống hồ, Lữ tu còn có cực phẩm hoàng máy bên trong giáp, dù cho là cấp thấp võ loại cảnh tu sĩ, đều khó mà tổn thương được hắn. Tinh Hà ma nữ sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Dương Trần sẽ đáp ứng cùng Lữ tu sinh tử chiến. Tại ma nữ xem ra, Dương Trần hẳn không phải là loại kia hoàn toàn không tâm cơ mãn phu. Đa tạ Nguyệt tỷ lo lắng, ta thật có lòng tin thay võ phủ trừ hại, mấy ngày sau liền có thể thấy rõ ràng. Dương Trần một bộ định liệu trước dáng vẻ. Không biết ngươi ở đâu ra lòng tin. Tinh Hà ma nữ không cao hứng chất vấn. Chợt. Sau khi nói xong, Tinh Hà ma nữ trong tay nhiều thêm một món cực kỳ tinh mỹ áo ba lỗ màu đen, trong đó có kim tuyến, ẩn ẩn hiện ra nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đem áo ba lỗ màu đen đưa cho Dương Trần, Tinh Hà ma nữ bất đắc dĩ nói, đây là thiên ti hắc giáp, chính là một kiện hoàng giai cực phẩm nội giáp, hẳn là có thể để ngươi lần này sinh tử chiến bên trong, đứng ở thế bất bại. Sau khi nói xong, sợ Dương Trần cự tuyệt, thừa dịp Dương Trần ngây người lúc, Tinh Hà ma nữ thân hình cực nhanh lóe ra tu luyện thất, phi tốc rời đi. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Dương Trần bưng lấy thiên ti hắc giáp, thần sắc phức tạp, hắn liền làm không rõ ràng, võ phủ nhiều như vậy anh tài tuấn kiệt, Nguyệt Tiêu Tân là cái kia gân không đúng, thế mà dính lên hắn. Nhưng hắn không thể phật hảo ý của đối phương, nếu như không thu thiên ti hắc giáp, Dương Trần đoán chừng ma nữ sẽ trở mặt tại chỗ, như vậy kết thù. Đây chính là cực phẩm hoàng máy bên trong giáp, đừng nói là tại Thiên Nam Thành, dù cho là tại Đông Thổ Vương Đô, đều là hiếm có bảo vật. Có giá trị không nhỏ. Nhưng ngày này tia hắc giáp thật đúng là không thể nhận, nếu không hắn cùng ma nữ ở giữa liền càng nói không rõ ràng. Dương Trần hạ quyết tâm, chờ cùng Lữ tu sinh tử chiến qua đi, tìm một cơ hội còn cho đối phương. Đem thiên ti hắc giáp thu nhập nạp giới, Dương Trần đột nhiên phát hiện khối kia mây sắc đá. Lấy ra một khắc này, thức hải bên trong thái cổ ma long võ hồn táo động, cùng rung động không thôi. Chẳng lẽ khối này mây sắc đá cùng thái cổ ma long võ hồn có liên quan gì hay sao? Sau khi nghi hoặc, Dương Trần hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn. Ông! Lập tức, đỉnh đầu của hắn ngưng hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Ngao! Vòng xoáy màu đen bên trong, có xa xăm đáng sợ tiếng rống truyền ra. Giống như rồng ngâm. Rì rào! Rất nhanh, thần kỳ một màn xuất hiện, tại thái cổ ma long võ hồn kinh khủng thôn vệ phía dưới. Mây sắc đá lộ ra một tia dây đỏ. Loại này dây đỏ, tinh hồng, lóe ra huyết quang, như chân huyết. Răng rắc, răng rắc. Chỉ là phiến hơi thở thời gian, vô cùng cứng rắn mây sắc đá phá tan đến, tán thành mảnh vụn hình. Cái này không có rồi. Vốn cho là mây sắc đá bên trong che giấu có bảo vật Dương Trần, cảm thấy thất vọng. Tán đi thái cổ ma long võ hồn về sau, Dương Trần coi là lần này thôn phệ huyết tuyến năng lượng. Khả năng chỉ là phù hợp thái cổ ma long võ hồn, chẳng qua là đặc thù điểm đồ ăn mà thôi, không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Giờ phút này, trong đan điền thái cổ ma long võ hồn tràn ra một giọt chất lỏng màu vàng ống. Chất lỏng màu vàng ống lộ ra đan điền, vậy mà thuận mạch lạc thẳng đi vào Dương Trần trái tim, dung nhập trong đó. Bồng. Trong nháy mắt, Dương Trần thân thể đột nhiên run rẩy lên, rất giống là bị kinh phong phát tác. Cùng lúc đó, nguyên bản tinh hồng trái tim lại bị phủ lên thành kim sắc. Mà Dương Trần rõ ràng cảm nhận được trái tim hình như là một chỗ sắp bạo tạc hỏa lô, lại giống là phun trào núi lửa hạch tâm, bá liệt năng lượng từ trái tim tuôn ra, thuận mạch lạc, lưu chuyển quanh thân. Lực lượng tại tăng vọt, cường độ thân thể, điên cuồng một loại kịch liệt tăng cường. Giờ khắc này, Dương Trần cảm giác được trên người một loại nào đó phong ấn dường như bị mở ra, một loại cổ xưa, cao quý, uy nghiêm lực lượng, thức tỉnh. Chẳng lẽ giọt kia chất lỏng màu vàng là chân long tinh huyết hay sao? Dương Trần căn bản là không có cách thích ứng trong cơ thể bá liệt lực lượng, giống như say rượu, thân hình lắc lư. Kìm lòng không được, Dương Trần tay trái rơi ầm ầm trên bệ đá, tựa như là muốn chèo chống một chút, giữ vững thân thể. 3. Thật tình không biết, bàn tay trái vậy mà đem bệ đá đập sập một khối. Dương Trần sửng sốt, bệ đá chất liệu thế nhưng là sắt đá, lại bị đập nát. Bất đắc dĩ, Dương Trần dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất. Toàn bộ lột xác quá trình, một mực tiếp tục đến đêm khuya, mới chậm dừng lại. Thúc đẩy điểm màu vàng thần thức, Dương Trần nội thị phía dưới, thình lình phát hiện trong cơ thể như nước chảy huyết dịch hoàn toàn biến thành kim sắc. Hơi cảm giác một chút, cường độ thân thể ít nhất tăng cường gấp 10. Dù cho là tự mình trải qua, Dương Trần cũng là hù sợ. Thật hù sợ. Trước đó, thân thể của hắn lực lượng liền vượt qua vạn cân, đã đạt tới thân thể con người cực hạn cấp độ, dù cho là rất nhiều võ loại cảnh thể tu, đều không kịp hắn. Bây giờ, chỉ là một giọt chất lỏng màu vàng, khiến thân thể của hắn lột xác, không hiểu cường đại gấp 10, đây là khái niệm gì? Cho dù là trong truyền thuyết thần thú tại chân vũ cảnh cấp độ, đều tuyệt không có khả năng có bực này lực lượng kinh khủng. Có lẽ, những cái kia ở vào đỉnh chuỗi thực vật siêu cấp thần thú, tại võ loại cảnh cấp độ, mới có thể cùng Dương Trần thời khắc này thân thể so sánh với. Nghĩ tới đây, Dương Trần si nhưng thì thầm nói, ca sau này sẽ là ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nam nhân. Giọt kia thần bí chất lỏng màu vàng óng, tuyệt không phải là cái gì chân long tinh huyết. Đến cùng là cái gì đây? Ha ha, gặp gỡ thật đúng là thần kỳ, giống ta đẹp trai như vậy nam nhân, không phải đi ra cửa tìm kỳ ngộ, mà là gặp gỡ tự động tìm tới cửa. Dương Trần đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý. Đáng tiếc, lão bàn phường mà lão không biết Dương Trần giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nếu không tất nhiên sẽ nhịn không được cười lên. Sau đó, Dương Trần sầu muộn. Chuẩn xác mà nói, là hạnh phúc sầu muộn. Thân thể lực lượng, tăng vọt gấp 10, tùy ý một quyền chính là mấy vạn cân lực đạo, không cách nào thích ứng. Không cách nào tuyệt đối chưởng khống thân thể. Đúng rồi. Suy nghĩ một lát sau, Dương Trần đột nhiên nghĩ đến thái cổ ma long chiến thể. Bây giờ cường độ thân thể bưu hãn phải không được, sáng lập chiến huyệt hẳn là nhẹ nhõm rất nhiều, nếu như lại nhiều sáng lập mấy cái chiến huyệt, một phương diện có thể tiếp tục tăng lên thân thể lực lượng, một phương diện khác tăng cường đối thân thể chưởng khống, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lập tức, Dương Trần vội vàng khu động trong đan điền một sợi thiên lôi chân khí, dẫn dắt đi vào thứ 5 chiến huyệt chỗ, cũng chính là vai trái khớp nối tiết điểm chỗ. Không ra dự liệu của hắn, gần như là trong chớp mắt, kia sợi thiên lôi chân khí, liền triệt để dung nhập vai trái khớp nối gân tầng. Mà lại, không có chút nào khó chịu. Ngay sau đó, Dương Trần lớn mật lên, khống chế càng nhiều thiên lôi chân khí, vọt tới vai trái khớp nối tiết điểm. Chưa tới một canh giờ, vai trái chiến huyệt thành công mở ra. Thử nghiệm đứng lên. Dương Trần rõ ràng phát hiện, thân thể lực lượng có gia tăng đồng thời. Thật sự là hắn hơi thích ứng một chút. Chí ít đứng lên, sẽ không ngã trái ngã phải. Chợt. Nhưng, làm Dương Trần nếm thử phóng ra một bước, muốn đi lại kém chút không có một đầu cắm đến. Nha. Tức sạm mặt lại Dương Trần, bản thân cô mắng một tiếng, có phần là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục ngồi xếp bằng, nhẫn nại tính tình sáng lập thứ 6 chiến huyệt, vai phải chiến huyệt. Nhoáng một cái. 3 ngày đi qua, Dương Trần vẫn luôn đang điên cuồng sáng lập trong cơ thể chiến huyệt, cùng ngày lôi chân khí tiêu hao phải còn thừa không nhiều, liền bắt đầu luyện hóa linh thạch, khôi phục. 3 ngày qua, hắn đã thành công mở ra thứ 10 đại chiến huyệt. Cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn chưởng khống lực lượng của thân thể, nhưng cũng không ảnh hưởng bình thường đi lại. Thử một cái, Dương Trần phát hiện có lẽ là bởi vì tu vi không đủ, thiên lôi cường độ chân khí không đủ. Muốn thuận lợi mở ra thứ 11 chỗ chiến huyệt, có chút khó. Mặc dù cưỡng ép đi sáng lập thứ 11 chỗ chiến huyệt, cũng có thể thành công, nhưng thời gian hao phí liền đau đầu, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể hoàn thành. Bây giờ, liền Dương Trần chính mình cũng không biết thân thể của hắn lực lượng đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. có lẽ 12 vạn cân, có lẽ 13 vạn. Đánh lén phía dưới, một bàn tay chụp Cơ Hờ Tết chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong đồng dạng thể tu, tuyệt không là vấn đề. Bàn tính toán một cái thời gian, khoảng cách cùng Lữ Tu ước định sinh tử chiến, còn có 6 ngày. Mang thật sâu nghi hoặc, Dương Trần ra Bắc Viện, ra Võ Phủ, hắn lại muốn đi một chuyến Lão Bàn Phường. Hắn luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Thế nhưng là, làm Dương Trần đi vào thành Bắc, đi vào Lão Bàn Phường lại mắt trợn tròn. Nơi đây nhỏ phường vậy mà ngay tại trang trí. Hỏi thăm phía dưới, mới biết được Lão Bàn Phường Đông Gia đã không làm, đem Lão Bàn Phường cho bán. Có lẽ về sau, Thiên Nam thành rốt cuộc không có gì Lão Bàn Phường. Tà dị. Dương Trần không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Đầy cõi lòng nghi ngờ Dương Trần, lúc này mới ý thức được khối kia cái gọi là mây sắt đá, lai lịch khả năng thật có vấn đề. Đáng tiếc, hắn không cách nào chứng thực. Rơi vào đường cùng, Dương Trần đành phải trở lại Bắc Viện, tiến vào Thiên Quân Tháp, luyện hóa linh thạch tu luyện chân khí. Kỳ thật, Dương Trần xem chừng mình bây giờ cường độ thân thể, cho dù là tiến vào Thiên Quân Tháp tầng thứ 3 đều không là vấn đề, nhưng vì không làm cho chú ý, hắn vẫn tại tầng thứ 2. Chân vũ cảnh càng là về sau, cô động chân khí cần thiết tài nguyên, thời gian đều sẽ so sánh với trước nhất giai độ khó tăng gấp bội. Đối với Dương Trần mà nói, hắn cần thiết linh thạch, tuyệt đối là cùng giai vũ tu mấy lần phía trên. Bởi vì, hắn trong đan điền thế nhưng là có hai đại chân khí, mà lại Thái Dương chân khí cùng Thiên Lôi chân khí đều là phẩm chất siêu cao chân khí. Thời gian cấp tốc trôi qua, rất nhanh, liền đến Dương Trần cùng Lữ Tu quyết chiến ngày. Ngày hôm đó, sáng sớm, Kiếm Không Thiếu Sót cùng đội Linh Nhi liền song song đi vào phá viện. Ca, nếu không ta thay ngươi xuất chiến đi. Kiếm Không Thiếu Sót vẫn còn có chút lo lắng. Nguyên nhân chủ yếu là lão ca tu vi quá thấp, vẫn là chân vũ cảnh lục trọng. Ha ha! Tu luyện cả đêm Dương Trần, vẫn như cũ tinh thần sảng khoái, tinh thần sung mãn, ngươi cũng quá đem Lữ Tu kia áp chế ải tử coi ra gì, đi, nhìn ca cho ngươi vạn hạ hắn đầu chó, giúp ngươi hả giận. Đi! Ca, ta cùng Linh Nhi đi cho ngươi động viên. Nhìn thấy Dương Trần lực lượng 10 phần, Kiếm Không Thiếu Sót mặt mày hớn hở. Treo lấy một trái tim triệt để rơi xuống. Đi vào võ kỹ sân huấn luyện, Dương Trần kinh. Cái này sáng sớm, võ kỹ sân huấn luyện kín người hết chỗ, mà lại tất cả chiến đài đều là trống không, rất rõ ràng, bọn gia hỏa này đều là đến xem náo nhiệt. Thậm chí còn có không ít võ phủ đạo sư, Thiên Nam hiển quý lần lượt đến đây. Ha ha! Cười cười, Dương Trần không nghĩ tới hắn cùng Lữ Tu chi chiến, thế mà ảnh hưởng to lớn như thế. Xem ra hôm nay tất nhiên sẽ phát sinh một chút cái gì. Bất quá, Dương Trần không sợ chút nào. Đối với người quan chiến mà nói, ảnh sát lâu chủ cùng Thiên Bá Quan chính là năm đó Thiên Nam kiệt xuất nhất thiên tài, khuynh thế một trận chiến, Thiên Bá Quan võ hồn bị phế. Bây giờ, đến phiên ảnh sát lâu chủ tiểu nhi tử cùng Thiên Bá Quan thân truyền đệ tử Dương Trần, cái này tựa như là trong cõi U Minh đã chú định, là số mệnh một trận chiến. Dương Trần đầy mặt mỉm cười. Cùng Kiếm Không Thiếu Sót, đội Linh Nhi một đạo, đứng lặng tại số 7 dưới chiến đài, thưởng thức chúng sinh trăm ác sắc mặt. Những cái này xem náo nhiệt, dường như không hề cố kỵ Dương Trần tồn tại, cao đàm khoác luận bên trong, không có bất kỳ người nào xem trọng Dương Trần. Tại bọn hắn miệng bên trong, Dương Trần thành không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, thành không biết tự lượng sức mình mãn phu, thành không còn gì khác trò cười. Đúng lúc này, một nhóm thật lớn đám người, khí thế 10 phần đi vào võ kỹ sân huấn luyện nơi cửa. Cầm đầu chính là một cái ải tử, mắt tam giác, sắc mặt âm tàn, lệnh người không tự chủ sẽ sinh ra một cổ căm hận. Chính là Lữ Tu. Lữ Tu không biết là tăng thêm lòng dũng cảm, hoặc là cho mình cố làm ra vẻ, không sai biệt lắm đem Đông Viện tất cả hạch tâm học viên đều kéo đến. Như vậy vội vã muốn Cơ Hờ Tết. Nhìn thấy Dương Trần đã sớm chờ chút tại số 7 dưới chiến đài, Lữ Tu có phần là khó chịu. Ha ha. Cười lạnh một tiếng, Dương Trần sát khí dày đặc nói, nghe nói ảnh sát lâu chủ nhà oắt con hôm nay rơi phó hoàng tuyền, chuyên tới để lấy một chén hầu máu. Ngươi khả năng không biết, ta nuôi một con yêu thú con non, là một cái tiểu cẩu, gọi tiểu hắc, yêu thích máu người sống. Quả thật như là nghe đồn như thế nhanh mồm nhanh miệng, không biết sống Cơ Hờ Tết. Cùng đi, dù sao ngươi cũng không bao lâu hô hấp quyền. Lữ Tu phản nói mỉa mai nhau. Dương Trần không chút nào yếu thế, Âm thanh lạnh lùng nói, người Lùng, ca dù một giới hương giả tiểu tử, nhưng yêu thích học tập, tri thức uyên bác. Ngày hôm nay miễn phí dạy ngươi một cái từ ngữ, tuyệt vọng. Số 7 dưới chiến đài, Dương Trần cùng Lữ Tu giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng, tựa như lúc nào cũng có thể điểm bạo. Sưu. Vào thời khắc này, một vị người xuyên võ phủ đồng phục đạo sư sức khôi ngô trung niên, bay đến số 7 phía trên sàn chiến đấu, lăng không trệ định. Sắc mặt âm trầm Lữ Tu có chút chờ không nổi, nhìn về phía Phán Định, hỏi, có thể bắt đầu rồi. Trung niên Phán Định ý tứ sâu xa cười một tiếng, nói, không vội. Dương Trần từ trung niên Phán Định trong giọng nói, cũng phát hiện một chút mánh khóe, lần này hắn cùng Lữ Tu đổ chiến, có vẻ như không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ còn trộn lẫn có võ phủ bốn viện cao tầng đánh cờ? Quả thật, tự như là để ấn chứng Dương Trần phỏng đoán, rất nhanh, liền có hiếm khi lộ diện võ phủ đại lão lần lượt đến đây. Đông viện, Tây viện, Nam viện, Bắc viện đều có. Mà lại, bốn viện rất nhiều đạo sư đều phân biệt rõ ràng rơi vào số 7 chiến đài bốn bên cạnh. Không chỉ có là Dương Trần nhìn ra, rất nhiều tâm trí không tầm thường võ phủ học viên, cũng đều nhìn ra, có thậm chí còn top 5 top 3 thấp giọng suy đoán. Ngay sau đó, võ kỹ sân huấn luyện cửa vào truyền đến một tràng thốt lên. Một nhóm phái đoàn 10 phần đại nhân vật, tựa như là hẹn xong, như sâu mà vào. Trong đó, từng cái khí tức nội liễm, khí thế uy nghiêm, xem xét đều không phải đơn giản mặt hàng. Đồng dạng nhìn về phía lối vào Dương Trần, ánh mắt ngưng lại, hắn thật đúng là phát hiện mấy người quen. Kim Ưng gia tộc gia chủ Lệ Thiên Hồng, Kim thiếu chủ nhà họ Ưng Lệ Tuấn Như, đem Thiên Linh Hy từ Triều Ca mang đi Đoan Mộc Khuê, tiện nghi sư Tôn Thiên Bá quan cái gọi là đồng môn sư đệ La gia gia chủ La Minh Sa. Bọn này đi vào võ kỹ sân huấn luyện Thiên Nam đại lão, cầm đầu rõ ràng là một cái thân hình gầy gò nam tử trung niên. Một thân áo bào trắng, lại hiện ra một cổ âm lãnh khí tức, rõ ràng nhất chính là, thì là một đôi mắt tam giác. Ha ha! Cười lạnh một tiếng, Dương Trần không cần đoán đều biết, cầm đầu áo bào trắng mắt tam giác, hẳn là ảnh sát lâu lâu chủ Lữ Phá Sát. Dương Trần liền không hiểu rõ, một cái lấy tiếp nhận nhiệm vụ ám sát làm chủ gia hỏa, vì sao có thế đường nhưng đứng ở người trước, còn dở dở ương ương thân mang áo bào trắng, chẳng lẽ không nên trốn ở âm u nơi hẻo lánh sao? Từ đầu đến cuối, ảnh sát lâu chủ đều không nhìn Dương Trần một chút. Có lẽ tại ảnh sát lâu chủ trong mắt, Dương Trần liền hắn mắt nhìn thẳng tư cách đều không có. Sưu. Lại có một vị đại nhân vật phi không mà tới. Hiển nhiên, là võ phủ đại lão. Bởi vì, trừ võ phủ cao tầng, người ngoài là tuyệt đối không dám cũng không có tư cách tại võ phủ lăng không phi hành. Người đến, là một cái đầu đầy tóc đỏ lão giả. Còn không đợi tóc đỏ lão giả thân hình rơi xuống, tất cả đông viện đạo sư cùng học viên, đều nhao nhao làm lễ, miệng hô viện chủ. Chính là con hàng này chiếm công tôn lão đầu đông viện chức viện chủ. Dương Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy đông viện viện chủ, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên. Bởi vì, Dương Trần biết, gia hỏa này về sau tuyệt đối là địch nhân của hắn. Sưu. Sưu sưu. Ngay sau đó, lại là hai thân ảnh. Bay đến võ kỹ sân huấn luyện. Chính là Tây viện viện chủ, Nam viện viện chủ. Chiếu cái này tư thế, xem chừng đồi lão đầu cũng phải đến. Dương Trần suy nghĩ đồng thời, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, xuất hiện tại võ kỹ sân huấn luyện cửa vào, nhanh chân mà tới. Chính là đồi Trấn Ác. Nhìn thấy rất nhiều ánh mắt kết thúc trên người mình, đồi Trấn Ác cao giọng cười to, nói, không ngoài sở liệu của ta, bản viện chính là cuối cùng trình diện nam nhân kia. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, làm cho cả võ kỹ sân huấn luyện ngưng trọng bầu không khí vì đó buông lỏng. Ha ha. Một bên mỉm cười hướng một đám bắc viện đạo sư căn cứ mà đi, đồi Trấn Ác rất có ý vị cười nói, xem ra song phương hội fan hâm mộ đều không ít a, đều là đến cổ vũ động viên. Không ai dám tiếp đồi Trấn Ác câu chuyện. Dù cho là ảnh sát lâu chủ đều là ngậm miệng không nói, mặc dù hắn tu vi không yếu, nhưng rơi vào đồi Trấn Ác trong mắt, căn bản không đáng chú ý. Cái khác ba viện viện chủ, riêng phần mình đều là lạnh trầm mặt, hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, cả đám đều như là lão hồ ly. Nhưng vào thời khắc này, Dương Trần lại là tiếng nổ nói ra, viện chủ đại nhân, ngươi xem như đến, vừa rồi ta còn tại lo lắng, nếu như đánh tiểu nhân, nhảy ra một cái hoặc là mấy cái già, tiểu tử kia liền phiền phức lớn. Đội trấn ác rất là phối hợp quét một vòng toàn trường, nói ra, không quan trọng, đây là võ phủ, hơn nữa còn là giữa ban ngày, yêu ma quỷ quái hẳn là không đến mức hiện hình. Lập tức, ảnh sát lâu chủ sắc mặt khó nhìn lên. Sưu. Nhìn thấy lão cha chịu nhục, đã sớm không kiên nhẫn lữ tu, phi thân tránh bên trên số 7 chiến đài, đối Dương Trần quát, lăn đi lên nhận lấy cái cơ hờ kết. Dương Trần thờ ơ, thành khẩn nói ra, ta đề nghị ngươi vẫn là trước xuống tới, cho nhà ngươi người chừa chút di ngôn gì loại hình, đợi lát nữa ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngươi chiến vẫn là không chiến. Lữ tu bị chọc giận. Ai? Làm bộ than ngắn một tiếng, Dương Trần một bên lắc đầu, một bên lướt lên chiến đài, nói ra, cần gì chứ? Sống lâu một hồi không tốt sao? Ngươi xem một chút, chúng ta thế giới này là như thế phấn khích. Sắp cờ hờ Tết đến nơi còn mạnh miệng. Cười khẩy về sau, Lữ Tu nhìn về phía Lăng Không đứng ở phía trên trung niên phán định, nói, Đông viện hạch tâm học viên Lữ Tu, cùng Bắc viện Dương Trần tiến hành không hạn chế đối chiến, mời phán định chứng kiến. Ngươi đây. Phán định làm theo thông lệ nhìn về phía Dương Trần, dò hỏi. Ta ứng chiến, nhưng cần thêm tiền đặt cược 3.000 linh thạch. Vừa nghĩ tới mình khoảng thời gian này cấp tốc tiêu hao linh thạch, Dương Trần đổi chủ ý, đem sớm định ra 2.000 linh thạch tiền đặt cược, cải thành 3.000. Không phải 2.000 sao? Lữ Tu chất vấn một tiếng. Dương Trần tựa như là nhìn thằng ngốc, nhìn chầm chầm Lữ Tu, cười nói, đã có sẵn heo mập không làm thịt, ngươi làm ca ngốc a. Ngươi. Lữ Tu có chút áp chế không nổi, nghiến răng nghiến lợi quát, tốt, 3.000 liền 3.000. Lập tức, Lữ Tu từ trong nạp giới lay ra 3.000 linh thạch. Kẻ có tiền a. Dương Trần một bộ có chút hối hận dáng vẻ, đồng dạng lấy ra 3.000 linh thạch, lẩm bẩm trong miệng, sớm biết nhiều hơn điểm. Dưới chiến đài, bất luận là xem chiến võ phủ học viên, đạo sư, vẫn là đến từ thiên nam các thế lực lớn đại lão, đều kinh sợ. Bọn hắn liền không hiểu rõ, Dương Trần như thế ngông cuồng, như thế không kiên nể gì cả, là thật có ác chủ bài. Đồi trấn ác cũng là khóe miệng quất thẳng tới, tiểu tử kia quá khi dễ người. Thu hồi song phương tiền đặt cược, trung niên phán định, ra lệnh, không quy tắc đối chiến, bắt đầu. Ngươi cờ hờ, tết chắc. Lửa giận ngập trời Lữ Tu, giờ khắc này bộc phát. Trên người hắn phun trào hắc khí, sát khí ung tùm, phía sau dâng lên trọn vẹn chín trượng cột chân khí màu đen. Tu vi chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đồng thời, một cổ hắc khí tại Lữ Tu đỉnh đầu cấp tốc ngưng hiện, hiện ra một đóa hoa đen, ảnh thần hoa. Ảnh thần hoa võ hồn, thế nhưng là một loại hiếm thấy hắc ám thuộc tính võ hồn, là vì hoàng giai cực phẩm võ hồn. Xuất kiếm đi. Lộ ra âm trầm đáng sợ Lữ Tu, dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Trần. Phốc. Dương Trần cười nhạo lên tiếng, nói, liền ngươi. Còn không có tư cách để ta xuất kiếm. Giờ khắc này, số 7 trên chiến đài Dương Trần, thờ ơ, chẳng những không có khu động chân khí, hiển hóa võ hồn. Liền gánh vác hắc một kiếm cũng chưa từng rút ra ra. Phách lối phải một thất Dương Trần, trên người vòng quanh một cổ sát cơ, nói, nguyên bản ta dự định để ngươi trở thành ta dưới kiếm cái thứ nhất vong hồn, nhưng mới rồi ta đổi chủ ý, bởi vì máu của ngươi có chút bẩn, không xứng. Vậy ngươi liền đi cờ hờ, tết đi. Trong cơn giận dữ, Lữ Sửa bàn chân bước huyển động, cả người tựa như hóa thành một đoàn bóng đen ưng, song chưởng quanh quẩn hắc quang. Khóa chặt vững bước bất động Dương Trần, xông tới. Tại Lữ Tu xem ra, Dương Trần xác định vững chắc sẽ cơ hờ tết thảm tại hắn hắc lưu dưới lòng bàn tay. Toàn trường mọi ánh mắt đều tụ tập tại số 7 trên chiến đài. Đến từ Nam Viện La Mây hớn hở ra mặt, kêu lên, tiểu tử kia dọa sợ đi, đây là tự biết không địch lại, chờ cơ hờ tết sao. La Mây bên cạnh thân La Ngọc Vòng, phản phất là một bộ không hết hận dáng vẻ, nói ra, cơ hờ tết như vậy thật sự là lợi cho hắn quá, nên bị thiên đao vạn quả. Mà Cảnh Hạm thì là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, con mắt đều nhắm lại, không dám nhìn. Có lẽ là Dương Trần quá nhận người hận, hiếm có mấy cái lo lắng, ân cần. Mà tại Đông Viện một đám hạch tâm học viên chỗ vị trí, Tinh Hà Ma Nữ Nguyệt Tiêu Tân vô cùng hoang mang. Để nàng hoang mang có hai điểm, một, vì sao Thiên Linh Hy không đến? Là cùng Dương Trần náo mâu thuẫn rồi. Nếu quả thật náo mâu thuẫn vậy nhưng thật sự là thật là khéo. Hai, Dương Trần vì sao như vậy tự đại? Chẳng lẽ hắn không biết Lữ Tu tu vi? không biết Hắc Lưu trưởng ác độc. 3. Tại tất cả mọi người mắt thế dưới, thẳng đến Lữ Tu kia uy lực cực lớn một chưởng, chính chính đánh vào Dương Trần ngực, Dương Trần y nguyên không có bất kỳ động tác gì. Cờ hờ kết chắc. Đây cơ hồ là tất cả mọi người nháy mắt mà lên một cái ý niệm trong đầu. Bột một tiếng về sau, Dương Trần ngực áo đen một khối lớn triệt để hóa thành bột phấn, lộ ra trắng noãn óng ánh làn da. Cái này! Không thể nào! Ta hoa mắt sao? Tra quỷ! Nháy mắt, dưới đài, tiếng kinh hô, kinh ngạc âm thanh, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Không riêng gì tất cả võ phủ học viên ngốc, liền rất nhiều đạo sư, thiên nam các thế lực lớn cự đầu, bốn viện đại lão, đều ngốc. Liền đồi trấn ác cũng không ngoại lệ, lão nhân này há to mồm, hoàn toàn không khép lại được. Số 7 trên chiến đài, Dương Trần trừ chỗ ngực áo đen vỡ vụn một cái hố bên ngoài, toàn vẹn không có việc gì, bước chân đều không mang lắc một chút. A. À, rõ ràng phát hiện Dương Trần trên thân không có bất kỳ cái gì chân khí chấn động, Lữ Tu đồng dạng ngốc, đối phương không có chân khí hộ thể, thế mà nhẹ nhõm ngăn trở hắn chính thành uy lực Hắc Lưu chưởng. Làm sao có thể? Cổ lấy miệng nhỏ tinh hà ma nữ, là khó như vậy lấy tinh, nàng rõ ràng cho Dương Trần thiên ti hắc giáp, Dương Trần thế mà không có mặt, hơn nữa còn tùy tiện ngăn trở Hắc Lưu chưởng. Đây là cỡ nào tự tin? 3. Dương Trần nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chiếu vào Lữ Tu đầu, quay đầu chính là một bàn tay. Ông! Thật tình không biết, Lữ Tu thân bên trên bịt kín một tầng hắc quang, vậy mà ngăn trở Dương Trần phiến lỗ tai một tát này. Nhưng, kinh khủng phản chấn cự lực, vẫn là đem Lữ Tu đẩy lui, trọn vẹn lui 10 bước. Lắc lắc tay trái của mình, Dương Trần làm ra một bộ tê răng nhếch miệng bộ dáng, tựa như lần này, hắn bàn tay bị co rút đau đớn. Nha! Cái này xác rùa đen còn có chút cứng rắn. Dương Trần cũng không có nghĩ đến, cái gọi là cực phẩm hoàng khí uy lực như vậy cường hoành. Chọc tức lấy Dương Trần, chống nạnh, đối choáng váng Lữ Tu quát, người lùn, ngươi là chưa ăn cơm sao? Lại đến, ta đưa ngươi xuống hoàng tuyền trước đó, thật tốt cùng ngươi đùa giỡn một chút. Ta người này trọng cam kết nhất, trước khi chiến đấu cũng đã có nói, muốn giáo hội ngươi tuyệt vọng là có ý gì? Cái này... Nhìn qua trên chiến đài phách lối phải một thất Dương Trần, đồi trấn ác lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có đồi trấn ác chờ số ít mấy vị mới biết được, vì sao Dương Trần cứng rắn thụ Lữ Tu Hắc Lưu chưởng mà không sự tình. Đây là bởi vì Dương Trần cường độ thân thể, đủ cường đại. Kinh ngạc lúc, đồi trấn ác trăm mối vẫn không có cách giải. Theo hắn biết, Dương Trần là phía trước không lâu mới bắt đầu tu luyện thể thuật, chỉ là thời gian mấy tháng, thế mà đem thân thể cô động đến mức kinh khủng như thế. Đồi trấn ác thậm chí hoài nghi, cho dù là cùng hắn mình so sánh, Dương Trần bây giờ cường độ thân thể chỉ sợ đều không kém bao nhiêu. Đây là khái niệm gì? Đây cũng không phải là yêu nghiệt, đây là thần tích a. Sống sờ sờ thần tích. Giờ phút này, đồi trấn ác thậm chí có một cổ xúc động, muốn đem Dương Trần cắt miếng. Thật tốt nghiên cứu một phen. Cái này. Đây không có khả năng. Tâm thần hoàn toàn nhiễu loạn Lữ Tu, mộng, hắn suy nghĩ nát óc cũng vô pháp minh bạch, đối phương vì sao cứng rắn thụ hắn một chưởng mà không sự tình. Lữ Tu biết rõ, đừng nói Dương Trần chỉ là chân vũ cảnh lục trọng thiên đạo sư, dù cho là võ loại cảnh sơ giai thể tu, tại không có chân khí hộ thể tình huống dưới, tại hắn hắc lưu dưới lòng bàn tay, không cờ hờ, tết cũng phải trọng thương. Nhưng đối diện tiểu tử kia, giống như là thụ thương dáng vẻ sao? Ngươi! Kinh nghi phía dưới, càng ngày càng bạo Lữ Tu, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm. Lợi kiếm! Mặc dù đi là ám sát chi đạo, nhưng Lữ Tu am hiểu nhất vẫn là kiếm. Mà lại, bọn hắn Lữ gia truyền thừa có huyền giai hạ phẩm kiếm kỹ bảy ảnh sát kiếm, uy lực siêu cường. Mặc dù chưa đem bảy ảnh sát kiếm tu luyện đến đại thành, nhưng Lữ Tu trường kiếm trong tay nhưng không phải là phàm vật, chính là một món bảo khí. Kiếm này, uy danh hiển hách, không biết uống cạn thiên nam bao nhiêu cường giả máu. Kiếm này, tên tuyệt tình. Chính là ảnh sát lâu chủ bội kiếm, đạt tới khó mà tin nổi huyền giai trung phẩm. Mặc kệ trên người ngươi có cái gì quỷ, nhưng có thể cơ hờ kết ở tuyệt tình dưới thân kiếm, là vinh hạnh của ngươi. Mạnh định tâm thần phía dưới, Lữ Tu kiệt lực thôi động đan điền hắc ám chân khí, thi triển ra bảy ảnh sát kiếm chiêu thứ nhất. Cùng lúc đó, tại một đám cự đầu ánh mắt dưới, ảnh sát lâu chủ sắc mặt khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới, Lữ Tu Chân dùng đến tuyệt tình kiếm. Tuyệt tình kiếm là ảnh sát lâu chủ cho tiểu nhi tử cuối cùng ác chủ bài, không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu, liền dùng tới. Đồng dạng âm thầm kinh hãi đồi trấn ác, thì là giả trang ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, trêu đùa, xem ra, sau trận chiến này, tuyệt tình kiếm muốn đổi chủ. Phải biết, căn cứ không hạn chế đối chiến quy tắc, người thắng có thể đem đối thủ vũ khí làm chiến lợi phẩm. Ảnh sát lâu chủ không cam lòng yếu thế, nói, cái kia cũng cần tiểu tử kia còn sống mới được. Rửa mắt mà đợi đi. Đồi trấn ác mặt mày hớn hở, kỳ thực trong lòng hoảng phải một thớt. Bởi vì, tuyệt tình kiếm thế nhưng là huyền giai trung phẩm bảo khí, tại lớn như vậy thiên nam, dạng này bảo khí cũng chỉ có vài kiện mà thôi. Nó phá phòng năng lực, nó tăng thêm kiếm kỹ năng lực, Dương Trần có thể chống đỡ được. Ừm. Dương Trần cũng phát hiện Lữ Tu bảo kiếm trong tay bất phàm, không những không sợ hãi chút nào, ngược lại cuồng hỉ, ta nói sáng sớm hôm nay còn không có đi ra ngoài chỉ nghe thấy trong nội viện có tin mừng chim khách gọi, nguyên lai là nên ca phát tài a. Lữ Tu kém chút không có tức ngất đi, tiểu tử này quá ngông cuồng, thế mà ngấp nghé trong tay hắn tuyệt tình kiếm. Tuyệt tình một giết. Quát chói tai một tiếng, Lữ Tu trong tay tuyệt tình kiếm hắc quang nổ tránh, phun ra nuốt vào kiếm mang màu đen đồng thời, như điện quang, khóa chặt Dương Trần đâm tới. Bồng. Dương Trần cũng không dám thất lễ, không giống lúc trước như vậy khinh thường, mà là nháy mắt thôi động trong cơ thể Thái Dương chân khí, huy quyền xuất kích. Ca cho tới bây giờ liền không sợ. Xoáy tật. Hét lớn một tiếng, Dương Trần song quyền diễm quang lượng lờ, thình lình đánh về phía tuyệt tình kiếm. Hắn lại muốn lấy nhục quyền, chính diện nên kích tuyệt tình kiếm. Bụi tiểu tử. Lần này, đồi trấn ác cũng không còn cách nào bình tĩnh, nôn nóng quát một tiếng. Đây không phải muốn cơ hờ kết sao? Tuyệt tình kiếm thế nhưng là huyền giai trung phẩm bảo khí, nơi nào là chỉ là nhục quyền có thể chống lại. Ừm. Đông viện viện chủ đột nhiên mở mắt, nhìn về phía đồi trấn ác, hắn thời khắc chuẩn bị ra tay, ngăn cản đồi trấn ác cứu người. Oanh. Nháy mắt, trên chiến đài bộc phát ra mãnh liệt năng lượng chấn động, hồng quang, hắc quang xen lẫn, hỗn tạp. Thình thịch. Một mặt hoảng sợ Lữ Tu là khó như vậy lấy tin, đối phương không những ngăn trở, mà hắn còn bị đẩy lui. Khốn nạn. Ngươi nha dám đã thương ta, ca đánh cơ hờ tết ngươi. Nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, thế mà bị vạch phá da, ẩn hiện vết máu. Chợt. Nhưng thấy Dương Trần một cái hổ bộ nhảy lên, diễm quang lấp lóe song quyền, như hạt mưa rơi vào Lữ Tu thân bên trên. Dù cho là có hoàng giai cực phẩm bảo giáp hộ thể, Lữ Tu cũng là bị chấn động đến liên tục rút lui. Nhất làm cho Lữ Tu kinh hãi là, bảo giáp phát ra hộ thể được ánh sáng, lung lay muốn phá, tự hồ là nhịn không được. Ca, cố lên, đánh cơ hờ, tết hắn. Dưới đài, kiếm không thiếu sót đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn, giơ chén, bác làm từ gốm sứ lớn nắm đấm, hô quát liên tục. Phi. Nhổ một ngụm nước bọt, Dương Trần một mặt thất vọng, nguyên bản hắn còn trông cậy vào phục hổ quyền có thể phá được hoàng giai cực phẩm bảo giáp phòng ngự. Không có nghĩ rằng, là hắn suy nghĩ nhiều. Lăng núi kiếm thế. Chọc giận phía dưới, Dương Trần hóa quyền vì chỉ, thi triển ra lăng núi kiếm thế. Vù vù. Hô hấp ở giữa, mười mấy đạo liệt ánh kiếm màu đỏ từ Dương Trần đầu ngón tay bắn ra, một mạch bắn về phía chưa tỉnh hồn Lữ Tu. Đập đập. Giống như phá xác thanh âm vang lên, Lữ Tu thân bên trên bảo giáp được quang phá. A. À. Thê thảm liền kêu Lữ Tu, trên thân mấy đạo huyết quang bắn tung tóe. Hai chân của hắn, tay, bả vai chờ không số ít vị, đều bị đáng sợ kiếm quang xuyên thủng. Ba. Dương Trần đại hỉ, xông về phía trước một bước, đem đối phương một chân đá phải, hung hăng đạp lên. Ken két. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống cơ hờ kết, Lữ Tu dù cho là kiệt lực thúc đẩy hắc ám chân khí hộ thể, xương ngực cũng là liên tiếp vỡ nát, phát ra khiếp người xương vang. Tu Nhi. Dưới sự kinh hãi, ảnh sát lâu chủ muốn lên đài. Ừm. Nhưng, một mặt ý cười đồi trấn ác, giật dây nói, đi lên, ngươi ngược lại là đi lên thử xem. Ngươi. Hận đến nghiến răng ảnh sát lâu chủ, không thể không thu liễm khí thế, nếu như hắn dám can đảm lên đài, Đồi Trấn Ác tuyệt đối dám giết hắn. Mà lại, võ phủ không người dám ra tay giúp hắn. Cho dù là sau đó, phía sau hắn thập tam gia chỉ sợ cũng không thể nói gì hơn. 3. Dương Trần thấp thân đến, chiếu vào Lữ Tu Đầu, quay đầu chính là một bàn tay, miệng bên trong quát, đánh cờ hờ, tết ngươi nha, gọi ngươi cùng, gọi ngươi khi dễ nhà ta nhỏ thiếu. Đánh cờ hờ, tết ngươi cái người lùn. Cho dù là có chân khí hộ thể, Lữ Tu cũng gánh không được mấy vạn cân cự lực một bàn tay. Đợi đến Dương Trần mảnh đánh một trận về sau, Lữ Tu đã thoi thóp, trên mặt máu thịt be bét, đã thấy không rõ ngũ quan. Phi. Nhổ một ngụm nước bọt tại Lữ Tu trên mặt, Dương Trần lắc lắc tay trái, lẩm bẩm trong miệng, liền điểm ấy cái rắm lông thực lực, cũng dám ở ca trước mặt kêu gào, ngươi không cờ hờ, tết ai cờ hờ, tết. Chợt. Miệng bên trong líu lo không ngừng cô mắng đồng thời, tựa như chưa hết giận Dương Trần, thuận thế đem tuyệt tình kiếm thu nhập nạp giới, một tay vặn lên Lữ Tu cánh tay trái, cao cao vung lên, hung hăng nện ở chiến đài sắt đá trên mặt đất. Vung mạnh cờ hờ tết ngươi nha. Vung mạnh cờ hờ tết ngươi nha. Bành bành. Bành bành. Không dứt bên tai thanh âm truyền ra. Lữ Tu đã sớm không có khí tức, liền thi thể đều biến hình. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả võ phủ học viên nhìn về phía số 7 trên chiến đài Dương Trần, cả đám đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Cái này nha quá hung tàn. Cái này còn là người sao? Đợi đến Dương Trần không sai biệt lắm tận hứng, mới buông tay ném đi Lữ Tu thi thể. Phủi tay, Dương Trần bốn phía đang tìm lấy cái gì, miệng bên trong hô quát nói, phán định đâu, tiền đặt cược của ta đâu. Tức xạm mặt lại phán định, lướt lên chiến đài, đem hai cái túi ném cho Dương Trần. Giờ phút này, dưới đài, một đám thiên nam hiển quý các thế lực lớn cự đầu, đã sớm rời đi, trừ Đồi Trấn Ác bên ngoài mặt khác tam đại viện chủ cũng tán đi. Nguyên bản, bọn gia hỏa này còn muốn mượn cơ hội này, hung hăng tính toán một chút Đồi Trấn Ác, nếu như Đồi Trấn Ác cưỡng ép xuất thủ cứu Dương Trần, tất nhiên sẽ lọt vào vây công. Làm sao biết, Lữ Tu cờ hờ, tết rồi. Ca, đã nghiền đi. Hưng phấn đến không được kiếm không thiếu sót, hận không thể vừa rồi tại trên đài uy phong bát diện chính là hắn. Bao quát đi vào kiếm không thiếu sót bên người Đồi Trấn Ác ở bên trong, một đám người vây xem đều sửng sốt. Xem ra, kiếm không thiếu sót cũng là một cái hung tàn nhân vật, không thể gây. Ha ha! Nhảy xuống chiến đài, Dương Trần nhìn về phía kiếm không thiếu sót, lắc đầu nói, qua lông nghiện, tiểu tử kia kêu lên rất hung, quá là không trải qua đánh. Ngươi không gặp ca liền võ hồn đều không có thi triển sao? Cái này cũng kêu lên nghiện. Hoàn toàn chính xác, vây xem võ phủ học viên những cái này ý thức được, Dương Trần chẳng những không có rút kiếm, liền võ hồn đều không có hiển hóa. Tiểu tử này là người sao? Không, tuyệt không phải người, nhất định là hất lên da người yêu thú. Không thể gặp Dương Trần đắc ý Đồi Trấn Ác rất khó chịu, mặt lạnh, quát, một hồi đi nhà cỏ, ta và ngươi so chiêu một chút. Tức thời, Dương Trần ngốc. Nha, trang quá đầu. Sư thúc tổ, ta điểm ấy bất nhập lưu thực lực, chỗ nào có thể nhập lão nhân gia ngài pháp nhãn, ta phải về vùng kiếm vườn một chuyến, hôm nào, tiểu tử nhất định mời lão nhân gia ngài chỉ điểm. Tựa như đổi thành một người khác Dương Trần, dây sợ, một mặt lấy lòng. Cút! Đồi Trấn Ác không cao hứng quát tháo một tiếng. Tạ lạc, sư thúc tổ. Vuốt một cái trán đổ mồ hôi, Dương Trần dẫn kiếm không thiếu sót chạy trốn một loại ra võ kỹ sân huấn luyện. Rất nhanh, ra võ phủ. Trên đường đi Dương Trần hắc hắc cười không ngừng, mừng rỡ không được. Ca, còn vui đâu? Kiếm không thiếu sót cảm thấy có chút không đúng, lão ca nhất định là có chuyện giấu giếm hắn. Cho. Chỉ thấy Dương Trần trong tay thêm ra một viên nạp giới. Cái này. Bỗng nhiên tỉnh ngộ kiếm không thiếu sót. Lập tức hiểu rõ ra, hóa ra lão ca tại trên chiến đài hung ác ngược Lữ Tu thi thể, nguyên lai là đào đối phương nạp giới. Hắc hắc. Lần này, đến phiên kiếm không thiếu sót vui. Nạp giới không chỉ có riêng là thân phận tượng trưng, mấu chốt là cực kỳ thuận tiện. Rất nhiều trọng yếu vật, có thể để vào trong nạp giới. Đương nhiên, Dương Trần thu hoạch lớn nhất cũng không phải Lữ Tu nạp giới, mà là chuôi này tuyệt tình kiếm. Trở lại vụng kiếm vườn lúc, đã tiếp cận giữa trưa, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót vừa lúc gặp phải giờ cơm. Hôm nay Thiên Bá Quan thái độ khác thường, đặc biệt vui vẻ, không những không nói lời nào ép buộc Dương Trần, mà lại đặc biệt nhiệt tình, chiêu đãi Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót vào chỗ về sau, còn hiếm thấy lấy ra một vò rượu. Cảnh Mưa Lạc cũng thế, làm một bàn lớn đồ ăn, nụ cười từ đầu đến cuối cũng không từng từ trên mặt biến mất qua. Mặn chay đều đủ, sắc vị đều tốt. Bụi tiểu tử, nhỏ thiếu, đến, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. 10 năm, có lẽ là càng lâu, ta đều không có chạm qua rượu. Thiên Bá Quan có chút cảm khái. Mưa Lạc, ngươi cũng uống. Hơi nhiều lời Thiên Bá Quan, rất giống là một đứa bé, cho Dương Trần, kiếm không thiếu sót, Cảnh Mưa Lạc đều rót đầy rượu. Lòng biết rõ Dương Trần, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Bá Quan như vậy kích động. Đầy uống một chén về sau, Hồng Quang đầy mặt Thiên Bá Quan kinh ngạc nhìn qua Dương Trần, làm cho Dương Trần có chút không cách nào thích ứng. Khốn nạn tiểu tử. Nhìn thấy Dương Trần không có minh bạch, Thiên Bá Quan quát mắng, nói một chút, hôm nay tình hình chiến đấu, cẩn thận một điểm. Không đợi Dương Trần mở miệng, kiếm không thiếu sót đoạt trước nói, thúc, Cảnh Di, hôm nay anh ta thế nhưng là quá uy phong, ta cho các ngươi giảng. Lập tức, kiếm không thiếu sót mặt mày hớn hở từ buổi sáng đi ra ngoài nói về, miệng lưỡi lưu loát trọn vẹn giảng có một khắc đồng hồ. Thật tình không biết, Thiên Bá Quan cùng Cảnh Mưa Lạc đều nghe ngốc. Nhìn thấy kiếm không thiếu sót vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, Cảnh Mưa Lạc không cao hứng liếc Dương Trần một chút, lại nhìn về phía kiếm không thiếu sót, lời lẽ thấm thía nói ra, nhỏ thiếu, ngươi trước kia không dạng này a, làm sao không có mấy tháng, đi theo ngươi ca liền biến. Biến rồi. Kiếm không thiếu sót có chút không nghĩ ra. Hừ. Nhìn thấy kiếm không thiếu sót giả bộ còn rất giống, Thiên Bá Quan mặt lạnh, hừ nặng một tiếng, nói, nhỏ thiếu, ngươi làm sao cũng nói hô nói vượng lên rồi. Thiên Bá Quan cùng Cảnh Mưa Lạc đánh cờ hờ, Tết cũng không tin, Dương Trần liền võ hồn đều không có thi triển, liền kiếm cũng không rút ra, có thể tùy tiện giết đến có được tuyệt tình kiếm lữ tu. Lần này, đến phiên kiếm không thiếu sót xấu hổ. Người ta không tin, hắn làm thế nào? Nhỏ thiếu, ngươi dạng này liền không đúng. Dương Trần cũng bẩn thỉu lên kiếm không thiếu sót, suy tư một chút, nói ra, trận chiến này cực kỳ hung hiểm, ta cũng là ác chủ bài ra hết, tại cực kỳ hung hiểm tình huống dưới, mới may mắn thắng lữ tu. Kỹ càng điểm. Thiên Bá Quan thúc giục nói. Bất đắc dĩ, Dương Trần phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của mình, đem hắn lữ tu chiến đấu kể rõ phải ngàn cân treo sợi tóc. Trọn vẹn nói một khắc đồng hồ, cuối cùng, Dương Trần vẫn là dùng hắc một kiếm thi triển ra sơ mới nhập môn Lăng Hà kiếm thế, mới đưa lữ tu chém giết. Kiếm không thiếu sót ngốc. Ca, ngươi dạng này thật được không? Dương Trần ra hiệu kiếm không thiếu sót một chút, tựa như là nói, ca không có cách, hai gia hỏa này không thích nghe nói thật. Sau khi nghe xong, phản phất là thân lâm kỳ cảnh một loại Thiên Bá Quan vuốt một cái mồ hôi trán, may mắn nói, nhờ có sư tổ ngươi Công Tôn lão đầu, nếu không ngươi lần này treo. Đúng rồi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó Dương Trần, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một thanh kiếm. Kiếm này, sát khí tràn hiện, hàn quang dày đặc. Sư Tôn, đây là đưa cho ngươi. Dương Trần trịnh trọng đem tuyệt tình kiếm nâng đến Thiên Bá Quan trước mắt. Thiên Bá Quan vô ý thức đưa tay muốn tiếp nhận tuyệt tình kiếm, chẳng qua lập tức rụt trở về, lắc đầu nói, bụi tiểu tử, kiếm này cùng ta vô dụng, chính ngươi giữ đi. Dương Trần vẫn như cũ chấp nhất, nói, sư tôn, thương thế của ngươi ta tất nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp, quẩn sinh linh hồn bảo vật mặc dù hiếm thấy, nhưng tất nhiên sẽ gặp phải. Huống hồ, kiếm này có chút bẩn, ngươi tạm thời thu coi như một cái đồ cất giữ đi. Lời này Thiên Bá Quan thích nghe, hơi có chút Công Tôn lão đầu hương vị. Lập tức, không chối từ nữa Thiên Bá Quan nhận lấy kiếm này, chuyển giao cho Cảnh Mưa Lạc, thu nhập nạp giới. Bầu không khí lại trở nên vui sướng lên. Không sai biệt lắm ăn uống no đủ về sau, xem chừng là rượu hơi nhiều, Dương Trần hào ngôn nói, sư tôn, lần này chỉ là lợi tức mà thôi, ta tin tưởng, không bao lâu, ta sẽ đem ảnh sát lâu chủ đầu người phụng đến trước mặt ngươi, cho ngươi làm đồ cất giữ. Hừ! Thiên Bá Quan lập tức liền không vui vẻ, quát, có phải là cho là mình sắp thượng thiên rồi? Tiểu tử ngươi võ đạo chi lộ mới bắt đầu, xoắn suýt tại ảnh sát lâu chủ làm gì? Ngươi mới chân vũ cảnh lục trọng, tu vi quá thấp. Ngươi dưới mắt trọng yếu nhất chính là, nền vững chắc võ đạo cơ sở. Cuối năm thiên nam bí cảnh đối với ngươi mà nói, tận dụng thời cơ, đến tột cùng có thể có được cái gì gặp gỡ, xem chính ngươi. Sợ Dương Trần có chút phiêu, Thiên Bá Quan lời lẽ thấm thía khuyên bảo một phen. Hắn có dự cảm, Dương Trần nếu như bỏ lỡ lần này tiến vào thiên nam bí cảnh, về sau đoán chừng liền khó có cơ hội. Ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Hiếm thấy Thiên Bá Quan như thế nói chuyện đứng đắn, Dương Trần cũng là thay đổi trạng thái bình thường, cung kính đáp lại. Thiên Nam bí cảnh tên tuổi hắn nhiều lần đã nghe qua, cũng tại võ phủ sưu tập một chút tin tức tương quan, đương nhiên biết cơ hội như vậy đối với hắn mà nói, ý vị như thế nào. Lập tức, Dương Trần nhớ tới Công Tôn lão đầu cũng dặn dò qua hắn, nói Thiên Nam bí cảnh có trong truyền thuyết tử phủ cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liền Công Tôn lão đầu đều bị kẹt tại thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong nhiều năm, không cách nào đột phá ràng buộc, có thể thấy được cái gọi là tử phủ cơ duyên, đến cỡ nào hiếm có. Kỳ thật, Dương Trần cũng không hiểu, tử phủ cơ duyên đến cùng là chỉ cái gì, hắn càng không rõ, thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu giả, cần đạt tới điều kiện ra sao, khả năng thành tựu tử phủ. Cơm nước no nê về sau, vụng kiếm bên trong vườn Dương Trần đám người, dời bước đi vào đại viện một đình, ngồi vây quanh tại cổ một quán vỉa hè trước. Dương Trần pha trà, đỏ chót mây. Trùng hợp, Cảnh Hạm trở về. Nhìn thấy Dương Trần, Cảnh Hạm lộ ra thần thái khác thường, sau khi ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, hiện ra một bộ nhỏ mê muội thần sắc, nhỏ giọng hỏi, Dương Trần, ngươi là làm sao làm được? Giả vờ như một mặt không hiểu thấu Dương Trần, phát hiện hôm nay Cảnh Hạm có chút đặc biệt, không muốn đến thường như vậy xấu hổ, cười nói, Hạm tỷ, cái gì làm sao làm được? Cảnh Hạm có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi, chính là ngươi cùng Lữ Tu chiến đấu a, làm sao tay không nghênh kích hắn tuyệt tình kiếm còn không có thụ thương? Tay không đem hắn đánh cơ hờ kết, võ phủ rất nhiều người đều nói ngươi là ác ma. A, cái gì? Cơ hồ là đồng thời, hai mặt nhìn nhau Thiên Bá Quan cùng Cảnh Mưa Lạc sửng sốt. Trước hết nhất ý thức tới Cảnh Mưa Lạc, vội vàng nhìn về phía kiếm không thiếu sót, vội hỏi, nhỏ thiếu, lúc trước lúc ăn cơm ngươi nói đều là thật sao? Quan Quốc có thể rửa sạch kiếm không thiếu sót, liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là thật. Ta đã nói rồi, nhỏ thiếu làm sao có thể nói dối? Thần sắc ngưng trệ Cảnh Mưa Lạc, bản thân thì thầm đồng thời, ngây người. Thiên Bá Quan cũng là suy nghĩ trệ chậm, có chút quá tải tới. Dương Trần tay không đánh cờ hờ kết tay cầm tuyệt tình kiếm Lữ Tu. Cái này xác định không phải trò cười. Lần này, đến phiên Dương Trần khó chịu. Hắn nên giải thích như thế nào đâu? Suy nghĩ ở giữa, Dương Trần cho Cảnh Hạm rót đầy một chén đỏ chót mây, giả vờ như một bộ tùy ý bộ dáng, vung cười nói, kỳ thật, ta trước sớm có chỗ kỳ ngộ, đạt được một môn truyền kỳ thể thuật. Có một chiêu thể thuật thần thông, một khi thi triển, nháy mắt liền có thể tăng lên gấp 10 phòng ngự. Cái gì thể thuật thần kỳ như thế? Chưa từng nghe thấy Cảnh Hạm con mắt lóe sáng, vội hỏi. Không thể nói. Dương Trần lắc đầu. Hẹp hòi. Cảnh Hạm có chút không vừa ý. Mà Thiên Bá Quan thì là lập tức liên tưởng đến Triều Ca bên trong dãy núi vây vị kia siêu cấp kỳ lân thần thú, gần như nhận định Dương Trần miệng bên trong truyền kỳ thể thuật. Hẳn là kỳ lân thần thú tặng cho. Không thể nói đừng nói là. Biết rõ việc này không thể lộ ra ngoài, Thiên Bá Quan ngăn cản Cảnh Hạm tiếp tục truy vấn. Nhìn như thật thà chất phát kiếm không thiếu sót, thì là có vây khốn nghi ngờ. Hắn nhưng là đứng tại số 7 dưới chiến đài, rõ ràng không có phát hiện lão ca lúc ấy thôi động qua cái gì thể thuật thần thông. Bình thường thể thuật, căn bản cũng không có cái gì thể thuật thần thông. Nhưng kiếm không thiếu sót tu luyện thiên ma bá thể, hoàn toàn chính xác liền có một chiêu thần thông thuật, một khi thi triển, có thể tăng lên trên diện rộng cường độ thân thể. Nhưng, thi triển thiên ma bá thể thần thông thuật, trên thân sẽ có rõ ràng năng lượng chấn động. Tới gần chạng vạn tối, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, Cảnh Hạm, mới rời khỏi vụng kiếm vườn, trở về võ phủ. Cùng lúc đó, tại Đông Viện khu hạch tâm chỗ sâu, kiếm rừng trúc, Công Tôn lão đầu nhàn nhã nằm nghiêng tại trên ghế trúc, một tay tiếp tục một cái cổ xưa có chút biến đen hồ lô rượu, thỉnh thoảng gỡ ra một tắc, dội lên một hơi, một mặt say mê. Rì rào. Trúc lâu bên ngoài, Thiên Linh Hy dẫm lên tiểu toái bộ, đi nhanh mà tới. Tiến vào trúc viên, một mặt hưng phấn Thiên Linh Hy, có lẽ là bởi vì nỗi lòng kích động, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy đỏ bừng. Nha đầu, đều thăm dò được cái gì? Công Tôn lão đầu híp mắt, cười nói, nhìn ngươi cái này thần sắc, Bụi tiểu tử còn sống đi. Gia gia. Thiên Linh Hy nhẹ gật đầu, vui sướng cười nói, Trần ca thắng, hắn thắng. Ha ha. Công Tôn lão đầu vui, trêu ghẹo nói, nhìn ngươi cả ngày gấp đến độ không có hồn không có phách, ta không phải đã sớm nói nha, tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì, hắn cũng không phải đoản mệnh tướng. Đúng, nha đầu, ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Đi tìm Trần ca. Lập tức, Thiên Linh Hy con mắt lóe sáng, nàng cái này cả ngày xem như nín hỏng, làm sao lão đầu không cho phép hắn ra ngoài. Nghĩ gì thế? Cuối năm trước đó, tốt nhất đừng thấy tiểu tử thúi kia. Công Tôn lão đầu bỗng nhiên mở ra vẫn đục hai mắt, một đạo tinh quang lướt qua, trầm giọng nói ra, ngươi trở về nói cho mẹ ngươi, để nàng chuẩn bị sẵn sàng, thích đáng an bài tốt, tại ngày Tết đêm rời đi hầu phủ, đi hướng Cô Sơn. Nha! Thông minh vô song Thiên Linh Hy nháy mắt liền hiểu rõ ra, nhận lời một tiếng, nhanh chóng rời đi trúc viên. Nghĩ đến sau đó không lâu, người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ, Thiên Linh Hy liền không nhịn được kích động, nhưng nàng cũng biết, việc này muốn thành công, độ khó cũng không nhỏ. Bởi vì cử động lần này thế tất sẽ đắc tội hầu phủ, đắc tội ảnh sát lâu chủ, đắc tội thập tam gia, đắc tội tất cả muốn cùng thập tam gia giao hảo người. Nếu như tới lúc đó, lớn như vậy đông thổ, gần như là thế gian đều là địch. Dương Trần trở lại Bắc viện khu hạch tâm chỗ ở phá viện lúc, Minh Nguyệt đã treo trên cao chính không. Tiến vào phá viện về sau, Dương Trần không nghĩ tới, Đồi lão đầu đã sớm chờ đã lâu. Nhìn thấy Dương Trần một mặt kinh ngạc, Đồi lão đầu ánh mắt trầm tĩnh, nói, tiểu tử ngươi giấu sâu a, nói một chút đi. Nói cái gì? Trong lòng lột bột trầm xuống Dương Trần, giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng. Hắc hắc. Tựa như là ăn chắc Dương Trần, Đồi lão đầu phát ra cười quái dị, nói, ngươi thật không nói. Trần trụi uy hế bờ. Biết không tránh thoát, Dương Trần bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta trước sớm có chỗ kỳ ngộ, đạt được một môn truyền kỳ thể thuật, có một chiêu thể thuật thần thông, một khi thi triển, nháy mắt liền có thể tăng lên gấp 10 phòng ngự. Hắn đây là trong bầu vẽ gáo, đem ứng phó thiên bá quan cùng cảnh di lý do thoái thác, còn nguyên lại chuyển ra tới. Tiểu tử, ngươi coi ta ngốc đâu? Đồi Trấn Ác sắc mặt tối đen, mắng, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi sư thúc tổ ta chính là toàn bộ đông thổ, mạnh nhất thể tu sao? Lập tức, Dương Trần làm khó, lão gia hỏa này không tốt lừa gạt a. Rơi vào đường cùng, Dương Trần đành phải mặt lộ vẻ khó khăn nói, kỳ thật, vài ngày trước, trùng hợp cực kỳ, ta huyết mạch trong cơ thể hình như là giải khai phong ấn, cường độ thân thể, cùng tăng gần 10 lần. Huyết mạch chi lực. Đồi Trấn Ác mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng đây cũng là suy đoán của hắn một trong, cũng là hợp lý nhất. Nhưng, cái dạng gì huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh phía dưới, cường độ thân thể tăng vọt gấp 10. Đừng nói là nhân loại, chỉ sợ những cái kia thần thú gia tộc đều sẽ không xuất hiện như thế không hợp thói thường sự tình. Ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, Đồi Trấn Ác quỷ ảnh một loại xuất hiện ở Dương Trần bên cạnh thân, đại thủ chế trụ Dương Trần thủ đoạn, thúc đẩy một sợi thần thức, cảm giác chi. Dòng máu màu vàng óng. Đồi Trấn Ác kinh sợ, khó có thể tin nhìn qua Dương Trần. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao trong cơ thể huyết dịch là kim sắc? Nhất làm cho Đồi Trấn Ác cảm đến khó mà tin nổi là, hắn một sợi thần thức, mới vừa tiến vào Dương Trần trong cơ thể, liền bị im ắng thôn phệ. Thật là sống gặp quỷ. Bụi tiểu tử, trong nhà ngươi còn có thứ gì người? Đồi Trấn Ác ý biết đến Dương Trần thân phận tuyệt đối đơn giản không được, cẩn thận đặt câu hỏi. Sư thúc tổ, chỉ còn lại ta một cái. Dương Trần một mặt cười khổ. Liền chính hắn đều không rõ thân thế. Bụi tiểu tử, về sau ngươi nhưng phải cẩn thận, tốt nhất đừng cho những người khác biết được. Hắc hắc, huyết mạch chi lực, nhưng là đồ tốt a. Dương Trần thật là có chút sợ, sợ Đồi lão đầu đem hắn cắt miếng. Đồi lão đầu sau khi đi, Dương Trần hạ quyết tâm, về sau tận lực vẫn là không muốn quá khoe khoang thân thể cường hãn, có thể sử dụng kiếm giải quyết, tận lực dùng kiếm. Từ đó về sau, Dương Trần liền bắt đầu bế quan tìm tu, tuyệt phần lớn thời gian, đều tại Thiên Quân trong tháp tu luyện. Hắn có một loại bức thiết cảm giác, chỉ sợ cuối năm Thiên Nam bí cảnh chi hành về sau, hắn liền phải bắt đầu đào vong. Dù sao, bây giờ Đông Thổ, thế nhưng là Dịch Phượng Vương tộc thiên hạ. Trước đó, hắn nhất định phải kiệt lực tăng cao tu vi. Lớn như vậy Thiên Nam Võ Phủ, chưa bao giờ thiếu tin tức, Dương Trần cùng Lữ Tu Sinh tử chiến mặc dù dẫn động nhất thời ồn ào náo động, nhưng rất nhanh liền đi qua. Lữ Tu đã bị đám người bọn họ quên, bởi vì kẻ thất bại là không có tư cách để người ghi khắc. Thời gian trong lúc vô tình tan biến, Mạc Nguyệt đến. Toàn bộ võ phủ bầu không khí chậm rãi ngưng trọng lên, gần như tất cả mọi người chủ đề đều tại vây quanh Thiên Nam bí cảnh. Hàng năm Mạc Nguyệt ngày đầu tiên, võ phủ đều sẽ mở ra Thiên Nam bí cảnh, lấy cung cấp võ phủ bốn viện hạch tâm học viên đi vào tìm kiếm cơ duyên. Không giống với những cái kia nhiều lần từng tiến vào Thiên Nam bí cảnh học viên cũ, như là Dương Trần những cái này sắp lần đầu tiến vào Thiên Nam bí cảnh mới lên hạch tâm học viên đến nói, đều tràn ngập chờ mong cảm giác. Chờ mong tiến vào Thiên Nam bí cảnh, thu hoạch kỳ duyên. Nhưng, chỉ có từng tiến vào Thiên Nam bí cảnh những cái kia học viên cũ mới biết được, Thiên Nam bí cảnh bên trong không những nguy cơ đầy đất, mà lại cơ duyên khó tìm. Mỗi một lần Thiên Nam bí cảnh mở ra, võ phủ bốn viện đều có không ít thiên tài, vĩnh tán trong đó. Mặc đầu tháng ngày, xa xôi phương đông chân trời, lớn dương chỉ là lóe ra một mảnh hồng hà, dường như còn chưa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Võ phủ đại quảng trường bên trên, đã là người đông nghìn nghịt. Lớn như vậy võ phủ đại quảng trường, chỉ có một chỗ kiến trúc, là một tòa hùng vĩ đại điện. Thiên Nam đại điện. Tiến vào Thiên Nam bí cảnh lối vào, ngay tại Thiên Nam đại điện bên trong, cần võ phủ bốn viện viện chủ đồng thời kích phát phong ấn đại trận, mới có thể mở ra. Dựa theo lệ cũ, tiến vào Thiên Nam bí cảnh trước, tất cả hạch tâm học viên đều tại top 5 top 3 bắt đầu tổ đội. Phải biết, Thiên Nam bí cảnh bên trong, nguy cơ đầy đất, dù cho là những cái kia cực độ tự phụ võ loại cảnh học viên cũ, cũng không dám khinh thường, top 5 top 3 cường cường liên thủ. Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót cùng đội Linh Nhi tổ ba người đội, cũng tới đến Thiên Nam trước đại điện. Rất nhiều đông viện hạch tâm học viên bên trong, Thiên Linh Hy cũng cùng Tinh Hà Ma Nữ Nguyệt Tiêu Tân tổ đội. Ngay tại Dương Trần cùng Thiên Linh Hy hai người ánh mắt cách không đụng chạm hỏa hoa lúc, mấy đạo thân ảnh bay đến mà gây nên. Chính là võ phủ tứ đại viện chủ. Một đầu tóc đỏ đông viện viện chủ, một quan lãnh lệ, liếc nhìn toàn trường, lạnh giọng nói ra, các ngươi đều là ta Thiên Nam kiệt xuất thiên tài. Hy vọng các ngươi tiến vào bí cảnh sau giữa lẫn nhau nhiều hơn nâng đỡ. Bí cảnh tuy có cơ duyên, nhưng nguy cơ tứ phía. Trong các ngươi, sẽ có hai thành hoặc là ba thành người, chôn thây trong đó. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được quá độ tham lam, hết thảy làm theo khả năng, tận lực không muốn đi hướng bí cảnh chỗ sâu. Hai thời gian 10 ngày, hy vọng các ngươi đều có thu hoạch, nhớ lấy nắm chắc thời gian vừa đến cửa vào đại trận liền sẽ tự hành phong ấn. Vẫn là y theo lệ cũ, mỗi người sau khi ra ngoài cần giao nộp giá trị 500 linh thạch bảo dược. Sau khi nói xong, bốn vị viện chủ theo thứ tự tiến vào đại điện bên trong, mở ra phong ấn đại trận. Đông viện viện chủ nói tới cơ bản đều là nói nhảm, những quy củ này tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, Dương Trần nghiêng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một đoàn người cũng tới đến trước đại điện. Là Lệ Tuấn Như. Gia hỏa này đã sớm không phải võ phủ học viên, hắn tới làm gì? Mà lại, theo Lệ Tuấn Như cùng nhau mấy người trẻ tuổi, khí tức đều phi thường cường đại, đều là võ loại cảnh tu sĩ. Bắt được Dương Trần kia ánh mắt kinh ngạc, Lệ Tuấn Như cười gằn, nói, Dương Trần, hy vọng ngươi vận khí hơi tốt, cũng không nên ngay từ đầu liền gặp được bản thiếu. Tràn đầy uy hế bờ. Bồng. Đúng lúc này, Nguy Nga Thiên Nam đại điện rung mạnh, bộc phát ra lời ấy bạch quang. Ở vào cửa đại điện một áo xanh đạo sư, lẫm âm thanh quát, tất cả hạch tâm học viên xếp hàng tiến vào. Đã sớm chờ không vội bốn viện hạch tâm học viên, nhao nhao tràn vào đại điện. Không bao lâu, Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót, Đồ Linh Nhi ba người, cũng tiến vào đại điện. Gây chú ý trước nhìn, Dương Trần phát hiện một cái chừng cao một trượng màu trắng quang môn, lóe ra bạch quang, thôn phệ lấy từng cái xâm nhập trong đó hạch tâm học viên. Rất nhanh, đến phiên Dương Trần tổ này. Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót, Đồ Linh Nhi lập tức giữa lẫn nhau nắm chặt riêng phần mình tay, cùng nhau tiến vào màu trắng quang môn bên trong. Thân hình không có vào bao ánh sáng màu cửa nháy mắt, Dương Trần liền rõ ràng cảm thấy được thân thể không gian chung quanh mơ hồ, bắt đầu vặn vẹo. Một cổ to lớn trọng lực, toàn phương vị tích đè ở trên người. Còn tốt, loại cảm giác này trong chốc lát liền biến mất. Hai mắt tỏa sáng về sau, một mảnh lục sắc xâm nhập Dương Trần tầm mắt. Nơi đây, rõ ràng là một chỗ cánh rừng, xanh um tươi tốt. Lớn như vậy cánh rừng, thình lình chỉ có Dương Trần ba người. Kiếm Không Thiếu Sót ly kỳ kêu lên, thật đúng là lập tức truyền tống, Linh Nhi, ngươi xem một chút, đây là địa phương nào. Tứ Tán quan sát một chút, Linh Nhi lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng khẳng định là bí cảnh bên ngoài. Hắc hắc, đây là một chỗ bảo địa A, các ngươi cảm giác một chút, bí cảnh bên trong thiên địa linh khí ít nhất là phía ngoài hai lần. Lần thứ nhất tiến vào bí cảnh Dương Trần, cảm thấy ngạc nhiên. Đều đừng lo lắng, nhanh, chúng ta mau tìm bảo dược, hai thời gian 10 ngày rất chặt. Rất có kinh nghiệm đồ Linh Nhi, liên thanh thúc giục. Đồng thời, đồ Linh Nhi lấy ra một cái tầm bảo la bàn, mặc dù chỉ là thấp nhất hoàng giai hạ phẩm bảo khí, nhưng lại có phân biệt đo nồng độ linh khí công năng. Thôi động chân khí, rót vào tầm bảo la bàn bên trong, trên la bàn màu đen kim đồng hồ, chỉ hướng phía tây bắc. Đi! Tại đồ Linh Nhi dẫn đầu dưới, Dương Trần ba người, tại nồng đậm cánh rừng bên trong mặt đi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Dương Trần ba người tại cánh rừng bên trong cũng không có tìm được có giá trị bảo dược, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Tìm được. Đột nhiên, hành tại phía trước nhất đồi Linh Nhi, kinh hỉ kêu thành tiếng. Trong tay nàng tầm bảo trên la bàn nguyên bản màu đen kim đồng hồ, biến thành màu đỏ nhạt. Đồng thời, Dương Trần phát hiện phía trước có một cái sơn cốc nhỏ. Vẹn vẹn cốc khẩu vị trí, liền có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đa số đều là bảo dược, trong đó, thậm chí còn có một gốc bảo dược đạt tới hoàng giai trung phẩm, có giá trị không nhỏ. Tại Thiên Nam, hoàng giai hạ phẩm bảo dược, giá trị bình thường đều là một cái linh thạch, nhưng hoàng giai trung phẩm bảo dược giá trị thấp nhất đều có thể lật gấp 10, giá trị 10 cái linh thạch trở lên. Tại bí cảnh bên trong 20 ngày, Dương Trần ba người mỗi người cần tìm tới giá trị 500 linh thạch bảo vật, kia là cần nộp lên cho võ phủ, thêm ra đến mới có thể vì chính mình đoạt được. Mà chỗ này vô danh tiểu cốc, vẻn vẹn cốc khẩu vị trí liền xuất hiện một gốc hoàng giai trung phẩm bảo dược, có thể tưởng tượng, trong cốc khẳng định có càng nhiều bảo dược tài nguyên. Kinh hỉ sau khi, đồi Linh Nhi mặt lộ vẻ cẩn thận ý tứ, tựa như là rất có kinh nghiệm, nhìn chằm chằm Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót nói ra, các ngươi hai người cẩn thận một chút, giống nơi đây sơn cốc cùng loại bảo địa, khẳng định có hung hiểm. Cứ việc Dương Trần đối mình thực lực có chút tự tin, nhưng cũng không thể không bắt đầu cẩn thận. Tiến vào tiểu sơn cốc đường hành lang hai bên, vách núi chừng cao mấy chục trượng, tại cách xa mặt đất không đủ ba trượng chỗ, thình lình có một gốc kỳ dị cây nhỏ. Cây nhỏ toàn thân đỏ ngầu, lá cây hiện lên liễu hình, buông xuống trên nhánh cây, treo không ít đỏ rực quả, cái đầu lớn nhỏ như vân tước trứng, ống ánh sáng long lanh, tản ra một mùi thơm. Ca, kia là đỏ linh quả. Nghĩ đến Dương Trần chính là hỏa hệ chân khí, Kiếm Không Thiếu Sót kinh hỉ kêu thành tiếng. Dương Trần cũng là một mặt kinh ngạc, đỏ linh quả nhưng là đồ tốt, hoàng giai thượng phẩm bảo dược, Thiên Nam trên thị trường, ít nhất phải 200 linh thạch một viên. Mà trước mắt cái này gốc đỏ linh thụ bên trên, thành thục đỏ linh quả chừng 17 viên. Tính được, ít nhất nhưng phải hơn 3.000 linh thạch. Chỉ có một cây này đỏ linh thụ, không những để Dương Trần ba người nhẹ nhõm hoàn toàn nộp lên võ phủ số lượng, hơn nữa còn có không ít còn thừa. Thiên Nam bí cảnh thật sự là nơi tốt a. Cảm thán một tiếng, Dương Trần đối với tiếp xuống hành trình càng thêm chờ mong, lúc này mới vừa mới bắt đầu, vậy mà liền có bực này thu hoạch. Khó trách đồi lão đầu, Thiên Bá quan, thậm chí là Công Tôn lão đầu đều nhiều lần nhắc nhở, Thiên Nam bí cảnh chính là một lần khó được kỳ ngộ. Đồng dạng hưng phấn đồi Linh Nhi, cẩn thận điều TRA đỏ linh thụ chung quanh, tuyệt không phát hiện dị thường, vội kêu lên, nhỏ thiếu, đi đem thành thục đỏ linh quả đều hái xuống. Sưu. Không đợi đồi Linh Nhi nói xong, Kiếm Không Thiếu Sót liền phi thân mà lên, kết thúc tại đỏ linh thụ bên cạnh, trong chớp mắt liền hái 17 viên thành thục đỏ linh quả. Ca, đều cho ngươi. Lách mình đi vào Dương Trần bên cạnh thân, Kiếm Không Thiếu Sót tựa như là hiến bảo, đem đỏ linh quả một mạch đều cho Dương Trần. Dương Trần thuận thế cho Kiếm Không Thiếu Sót một viên, cười nói, ăn, giải khát. Chính hắn cũng là cầm lấy một viên, không chút do dự a tức gặm ăn lên, tựa như cực kỳ mỹ vị, đem một vị nào đó mỹ nữ hoàn toàn quên. Hô hô. Giận đồi Linh Nhi, chống nạnh, khẽ kêu nói, Dương Trần, ngươi biết đỏ linh quả bao nhiêu linh thạch một viên sao? Kiếm không thiếu sót liền vội vàng đem trong tay hắn viên kia đưa cho đồi Linh Nhi, khuyên nhủ, Linh Nhi, không tức giận, ngươi cũng ăn. Đồi Linh Nhi không cảm kích chút nào, khó thở nói, nhỏ thiếu, ngươi cũng đi theo ngươi ca ẩu tả. Đỏ linh quả ẩn chứa cuồng bạo hỏa hệ linh khí, hắn ăn như vậy xuống dưới nếu như không cấp tốc đem luyện hóa, khó nói liền sẽ bạo thể mà cơ hờ kết. Nhưng chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa trong cơ thể hỏa hệ linh khí, ít nhất phải một ngày, hai ta phải ở chỗ này trông coi hắn cả ngày. Không thể nào. Kiếm không thiếu sót thế mới biết Linh Nhi sinh khí nguyên nhân. Nhỏ thiếu, đừng nghe lấy nha đầu, hắn là đang hù dọa ngươi đây. Đồi Linh Nhi nói tới, Dương Trần rõ ràng cực kỳ, nhưng đó là đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Thân có thái cổ ma long võ hồn Dương Trần, một khi vận hành che trời kinh, đừng nói là chỉ là một viên đỏ linh quả năng lượng ẩn chứa, lại là bàn đủ, giữ dằn năng lượng, cũng có thế nháy mắt luyện hóa. Mà lại, Dương Trần tin tưởng kiếm không thiếu sót bá hoàng thiên ma quyết đồng dạng không kém bao nhiêu, cho nên mới giật dây nhỏ thiếu tại chỗ nhấm nháp. Nghe nói Dương Trần lời ấy, đồi Linh Nhi càng khí, nổi giận nói, Dương Trần, ngươi ăn, ngươi tiếp tục ăn, đừng không ăn. Ha ha! Dương Trần cười cười, nha đầu này thật đúng là đem mình làm đội trưởng, không được, phải điều giáo dạy dỗ, nếu không nhỏ thiếu ngày tháng sau đó khổ sở. Lộc bột! Xem xét lão ca biểu lộ, hết sức quen thuộc kiếm không thiếu sót trong lòng trầm xuống, biết có người muốn không may. Không đợi kiếm không thiếu sót lên tiếng, Dương Trần khiêu khích nhìn chằm chằm đồi Linh Nhi, kêu gào nói, nha đầu, ca nếu có thể những cái này đỏ linh quả đều ăn, còn không chậm trễ hành trình, ngươi tin không? Tin ngươi cái đại đầu quỷ, không sợ cơ hờ tết ngươi liền ăn. Đồi Linh Nhi cũng là gấp, nàng thật đúng là sợ Dương Trần nhất thời hờn dỗi đem 17 viên đỏ linh quả đều ăn, nếu như xảy ra vấn đề, kiếm không thiếu sót khẳng định không cách nào tha thứ nàng. Nha đầu, ca nếu là một hơi đều ăn, mà toàn vẹn không có việc gì, ngươi về sau vạn sự đều phải nghe nhỏ thiếu, thành sao? Dương Trần lần nữa mở miệng tướng kích. Thành. Không đợi đồi Linh Nhi lên tiếng, kiếm không thiếu sót hưng phấn, vội vàng thay đồi Linh Nhi đáp ứng. Nhỏ thiếu. Dở khóc dở cười đồi Linh Nhi nhìn qua kiếm không thiếu sót, nghi vấn hỏi, ngươi liền không sợ gia hỏa này ăn cờ hờ tết rồi. Kiếm không thiếu sót không mang do dự nói, hắn là anh ta, hắn nói đi, dám chắc được. Đồi Linh Nhi ngốc. Lập tức, Dương Trần bẹp bẹp bắt đầu gặm lấy gặm để. Chỉ chớp mắt, 16 viên đỏ linh quả đều bị ăn. Đi thôi, vào cốc. Sau khi ăn xong, Dương Trần vung tay lên, dẫn đầu hướng trong cốc bước đi. Kinh ngạc đến ngay người đồi Linh Nhi, chỉ vào Dương Trần lưng ảnh, trung giọng nói, hắn. Thật tình không biết, giờ phút này Dương Trần trong lòng xem như thoải mái ngốc. Trong cơ thể hắn hai đại chân khí, đều tăng lên rất nhiều, đều nhanh đạt tới chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong. Đồng thời, hắn cũng âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là giá trị 200 linh thạch một viên đỏ linh quả, tốc độ như thế tăng cao tu vi, quả thực là kỳ tích. Phải biết, tại cùng Lữ Tu một trận chiến về sau, đến nay chừng 3 tháng, hắn cơ bản đều tại thiên quân trong tháp khổ tu, không phải cô động chiến huyệt, chính là luyện hóa linh thạch, tu luyện chân khí. Nhưng cho dù dạng này, hao phí gần 2.000 miếng linh thạch, hắn mới xem như đuổi tại bí cảnh mở ra trước, khó khăn lắm mới vào chân vũ cảnh thất trọng. Mà vừa rồi trong chốc lát, thái cổ ma long võ hồn liên tiếp thôn phệ 16 viên đỏ linh quả năng lượng về sau, trả lại ra tới tinh thuần năng lượng, lại có thể để hai đại chân khí kịch liệt tăng lên, đã vượt qua quá khứ 3 tháng luyện hóa linh thạch tu luyện tổng cộng. Bí cảnh thật đúng là nơi tốt a, xem ra, luyện hóa linh thạch tăng lên chân khí quá chậm, vẫn là được nhiều tìm xem cùng loại với đỏ linh quả dạng này bảo dược. Kinh nghi chưa định đồi Linh Nhi nhìn thấy Dương Trần một hơi ăn 16 viên đỏ linh quả không có việc gì, treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Bất quá, nàng rất muốn biết, vì cái gì? Đột nhiên, đi tại phía trước nhất Dương Trần, đột nhiên trệ ngừng lại. Một mặt cổ quái. Ca, làm sao rồi? Kiếm không thiếu sót vội vàng đặt câu hỏi. Có người ngay tại tiếp cận chúng ta nơi này. Làm sao ngươi biết? Đồi Linh Nhi có chút không tin. Lần này, Dương Trần không có giải thích. bởi vì, cho dù là nói ra, chính hắn đều không thể nào tin được. Mọi người đều biết, chân vũ cảnh cấp độ tu sĩ, thức hải bên trong thần thức còn rất yếu, là không có cách nào ly thể, chỉ có đạt tới võ loại cảnh, mới có thể làm được ly thể ngoại phóng. Nhưng, cho dù là những cái kia cực kỳ thiên tài võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, ngoại phóng thần thức, cũng không có khả năng vượt qua chung quanh thân thể trăm mét. Chỉ có thiên hợp cảnh cường giả, thần thức lột xác, cố hóa, mới có thể ngoại phóng, bao phủ một khu vực lớn, làm được điều TRA mục đích. Nhưng, tu vi chỉ có chân vũ cảnh thất trọng Dương Trần, thần thức lại là mạnh ngoại hạng, ngoại phóng nhất khoảng cách xa, thình lình đạt tới 5 dặm. Nếu như nói Dương Trần thần thức cùng thiên hợp cảnh cường giả khác nhau, vậy liền ở chỗ điều TRA hiệu quả. Thiên hợp cảnh cường giả một khi ngoại phóng thần thức, trong phạm vi nhất định tình hình, rõ ràng rành mạch, bất cứ động tĩnh gì đều trốn chẳng qua cảm giác của bọn hắn. Mà Dương Trần bây giờ ngoại phóng thần thức, mặc dù có thể bao dung phương viên 5 dặm, lại chỉ có thể cảm thấy được sơ lược sinh mệnh khí tức. Chúng ta lên cây, trốn trước. Chỉ vào cách đó không xa dán chặt lấy đường hành lang vách núi một gốc cổ thụ, Dương Trần dẫn đầu cướp đi lên, giấu ở thân hình. Hắn ngoại phóng thần thức rõ ràng cảm thấy được, đối phương một đoàn người, thẳng đến nơi đây tiểu sơn cốc mà đến, rõ ràng là có địa đồ, tuyệt đối là võ phủ bên trong học viên cũ. Theo Dương Trần về sau, đồng dạng lướt lên cổ thụ đồi Linh Nhi, quái dị nhìn về phía Dương Trần, nhỏ giọng hỏi, làm sao ngươi biết có người tiếp cận nơi này? Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải bịa chuyện nói, ta nắm giữ một môn bí thuật, một khi thi triển, có thể mơ hồ cảm thấy được chung quanh trong phạm vi nhất định sinh mệnh khí tức. Có thần kỳ như vậy bí thuật. Đồi Linh Nhi nửa tin nửa ngờ. Rất nhanh, Dương Trần được chứng minh. Một đoàn người thật xuất hiện tại cốc khẩu, Dương Trần ba người từng cái ngưng thần nín hơi. Chỉ thấy một người cầm đầu, thẳng đến đỏ linh thụ phía dưới, cuồng hỉ, cười to nói, ha ha ha, ảnh sát lâu chủ cho địa đồ là thật, vậy mà thật có đỏ linh thụ. Là chú ý mở. Đồi Linh Nhi một chút liền nhận ra cầm đầu rõ ràng là Nam Viện Hạch Tâm học viên chú ý mở, rất nhỏ thanh âm lẩm bẩm một câu, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kiên kỵ. Chú ý mở. Dương Trần âm thầm giật mình, chút thời gian trước, hắn đối với võ phủ bốn viện một chút thực lực mạnh mẽ Hạch Tâm học viên tin tức, bù đắp một phen. Cái này chú ý mở chính là trong đó nhân tài kiệt xuất một trong, tu vi nghe nói đạt tới võ loại cảnh tam trọng, một hệ thiên đạo sư, cực kỳ khó chơi, làm người ngoan độc. Mở ca, có chút không đúng a, ngươi nhìn, đỏ linh thụ bên trên tại sao không có thành thục đỏ linh quả đâu? Chú ý mở bên cạnh một cái cao gầy thiếu niên, chỉ vào trên vách đá đỏ linh thụ, kinh nghi lên tiếng. Ừm. Chú ý đánh mắt nhìn đi, giận tím mặt, mắng, khẳng định là có người nhanh chân đến trước, ta liền biết ảnh sát lâu chủ không đáng tin cậy. Trong tay chúng ta địa đồ, hắn khẳng định bán đi không chỉ một bộ. Lý Hoành, ngươi giữ vững cốc khẩu, chúng ta vào xem, bọn hắn nhất định còn trong cốc. Một mặt hung lệ chú ý mở, có chút tức hỗn hển. Lập tức, chú ý mở cùng mặt khác ba cái Nam Viện Hạch Tâm học viên, cấp tốc nhào về phía trong cốc. Chú ý mở tổ này năm người, đều là võ loại cảnh tu vi, rất có một cổ không kiên nể gì cả, mạnh mẽ đâm tới tư thế. Sư. Không nói lời gì, Dương Trần từ cổ thụ bên trên phi thân mà xuống, ngăn tại chú ý mở bọn người phía trước. Chú ý mở, nơi đây đã có chủ, thức thời liền lăn ra ngoài. Dương Trần cũng không muốn trong cốc bảo vật bị nhúng chàm, trên thân sát cơ hiện lên. Dương Trần. Một chút liền nhận ra Dương Trần chú ý mở, cười to. Ha ha ha, Dương Trần, nếu như là tại võ phủ, bản thiếu còn bắt ngươi không có biện pháp gì, nhưng nơi này chính là bí cảnh. Đã ngươi một lòng muốn cơ hờ, tết, ta chỉ có thể miễn cưỡng thành toàn ngươi. Sưu sưu. Kiếm không thiếu sót cùng đồi Linh Nhi cũng là thân hình rơi xuống, ở vào Dương Trần bên cạnh thân, tràn đầy cùng chung mối thù dáng vẻ. Dương người điên, ngươi thật đúng là cái tên điên. Chú ý mở bên cạnh Điền Xuyên, đồng dạng cũng là Nam Viện khu hạch tâm nhân tài kiệt xuất, cười khẩy nói, ngươi khả năng vẫn không rõ, võ loại cảnh đối với ngươi mà nói, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Các ngươi quá vô sĩ. Khó thở phía dưới, đồi Linh Nhi khuôn mặt nhỏ thanh ô, tức giận nói, từ xưa đến nay, bảo vật đều là người có duyên có được, các ngươi cái này ngang ngược đánh đoạt tính là gì? Hừ. Ra bí cảnh, gọi các ngươi đẹp mắt. Ơ. Chú ý mở giả trang ra một bộ e ngại bộ dáng, trên mặt lại tràn đầy râm tà, lửa nóng nhìn chằm chằm Đồi Linh Nhi, cười như điên nói, mỹ nhân, ngươi sẽ không coi là, còn có cơ hội ra ngoài đi. Nhỏ thiếu, bảo vệ tốt Linh Nhi. Dương Trần triệt để giận, trên thân sát cơ lượng lờ lúc, dày đặc nói ra, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, si mị thắp sáng tôi vào nước lạnh đài. Chú ý mở, ngươi may mắn, ca hát một kiếm liền chỉ vào ngươi tôi vào nước lạnh khai phong. Chợt. Gỡ xuống phía sau lưng hát một kiếm nháy mắt, Dương Trần trên thân phun trào bá liệt thái dương chân khí đồng thời, đỉnh đầu hiển hóa ra một thanh mảnh hát kiếm ảnh, chính là sát sinh kiếm hồn. Sát sinh kiếm hồn hiển hóa nháy mắt, không chỉ là chú ý mở bốn người, liền Dương Trần bên cạnh kiếm không thiếu sót, Đồi Linh Nhi, đều như là rơi vào cửu u lạnh quật. Nhất là chú ý mở, bị khủng bố thực chất hóa sát niệm khóa chặt, hắn động cũng không dám động một cái, phản phất là bị một con thiên hợp cảnh ngang ngược yêu thú khóa chặt. Cái này, kinh hãi nhất phải kể tới kiếm không thiếu sót. Kiếm không thiếu sót cũng không phải bị Dương Trần phát ra sát niệm chấn nhiếp, mà là kinh ngạc hoang mang, hắn nhớ kỹ không sai, lão ca trước đó thi triển kiếm hồn, không phải hình rắn sao. Làm sao liền biến rồi? Tiến hóa thăng cấp rồi. Vẫn là. Thế nhưng là, có vẻ như chưa từng nghe qua kiếm hồn còn có thế thăng cấp A. Lăng núi kiếm thế. Tại tất cả mọi người sửng sốt nháy mắt, Dương Trần trong tay hắc một kiếm huyển động, hô hấp ở giữa bay vụt ra 30 đạo hơn một xích liệt kiếm khí màu đỏ. Quỷ dị chính là, 30 đạo sắc bén, bá liệt kiếm khí, khóa chặt chú ý mở đâm chém mà đi giữa không trung, vậy mà giữa lẫn nhau tụ hợp, dính bám vào cùng một chỗ. Hình thành một đạo thực chất hóa liệt hồng kiếm ánh sáng. Cái này chính là lăng núi kiếm thế chân chính đại thành tiêu chí, chỉ có tại cường đại võ ý phía dưới, 30 đạo kiếm khí khả năng ngưng hợp thành một đạo, uy lực tăng lên đâu chỉ một lần. Xuy. Như đâm rách phá như thanh âm bên trong, chú ý mở đầu lâu to lớn bay khỏi thân thể, ngũ quan bên trên có thể thấy rõ ràng sợ hãi tới cực điểm thần sắc. Bởi vì, bị khủng bố kiếm quan tỏa định nháy mắt, chú ý khai phát hiện hắn lại bị lực lượng thần bí áp chế, liền võ hồn đều hiển hóa không ra, chớ nói chi là thôi động chân khí bên trong đan điền. Phù phù. Phù phù. Nhìn thấy chú ý mở nháy mắt bị Dương Trần như làm thịt gà, tùy tiện chém đầu, còn lại Điền Xuyên bọn người, dọa đến chân mềm nhũn, quỳ rạp trên đất. Nghe hỏi từ cốc khẩu chạy tới Lý Hoành đồng dạng dọa sợ. Dương người điên, không, Bụi Thiếu. Đều là chú ý mở tên kia mạo phạm ngài, không liên quan gì đến chúng ta. Điền Xuyên dọa đến run rẩy. Nói đùa cái gì, liền chú ý mở đều không phải đối phương một hiệp chi địch, bị tùy tiện chém đầu, bọn hắn không phải đối thủ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy được giờ phút này Dương Trần trên thân phát ra một loại vô địch uy thế, như đối mặt thiên hợp cảnh cường giả. Đồng dạng hù sợ còn có kiếm không thiếu sót cùng Đồi Linh Nhi. Chưa hề đối Dương Trần thiếu thốn qua lòng tin kiếm không thiếu sót, cho dù là nghĩ đến lão ca khả năng không sợ hãi đối phương, nhưng đánh cờ hờ kết cũng không có nghĩ đến vậy mà là bực này tràn cảnh. Mà Đồi Linh Nhi suy nghĩ thì là hoàn toàn loạn, dường như Dương Trần bày ra lực lượng, đã phá vỡ nàng đối võ đạo nhận biết. Ha ha! Như sát thần một loại Dương Trần, cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm nhuyễn đảng một loại Điền Xuyên bốn người, quát, lúc trước không phải rất cuồng sao. Tiếp tục, các ngươi còn là võ giả sao? Đều hiển hóa võ hồn, thể hiện ra lực lượng, cùng ta chính diện chiến qua. Bùi ít, tha chúng ta đi, ta. Điền Xuyên lại là thở dài, lại là dập đầu, liền kém không có khóc. Chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, cái gì đều không để ý. Các ngươi đã đánh mất tôn nghiêm của võ giả, xác thực không có tư cách để ta hắc một kiếm tôi vào nước lạnh khai phong. Dương Trần khinh bỉ nhìn chằm chằm Điền Xuyên. Đa tạ Bụi Thiếu. Nghe được lời này, Điền Xuyên đại hỉ, vội vàng đứng lên, làm bộ liền phải hướng cốc bên ngoài chạy. Ai nói Dương Trần là tên điên? Là sát thần, là ma vương a. Ta để các ngươi đi rồi sao? Dương Trần câu này sát cơ nặng nề lời nói, lập tức để Điền Xuyên bốn người nước đá xối thể, thân hình trệ định, động cũng không dám động một cái. Nhỏ thiếu, giết bọn hắn. Theo Dương Trần ra lệnh một tiếng, trên thân hắc khí quấn quanh kiếm không thiếu sót mới chính thức như là sát thần, ác đột nhiên nhào về phía Điền Xuyên bốn người. liều. Tự biết Dương Trần sẽ không bỏ qua nhóm người mình, Điền Xuyên tăng thêm lòng dũng cảm, hét lớn một tiếng, nghênh kích hướng kiếm không thiếu sót. Mà Lý Hoành nhìn thấy có Điền Xuyên kiềm chế kiếm không thiếu sót, thân hình cướp động, điên cuồng hướng cốc khẩu chạy trốn mà đi. Chạy trốn được sao? Dương Trần trong tiếng cười lạnh, trong tay hắc một kiếm phun ra, nuốt vào ra một đạo liệt kiếm mang màu đỏ, khóa chặt Lý Hoành, chém bay đi. Phốc! Hô hấp ở giữa, Lý Hoành bị kiếm mang rớt ngực mà thấu. Ngươi không phải nói không nên lời tay sao? Lý Hoành ngã xuống đất, nháy mắt, chỉ vào Dương Trần, phát ra chất vấn. Ngớ ngẩn! Dương Trần thóa mạ một tiếng, nói, lời ta nói chính mình cũng không tin, ngươi thế mà tin, thật sự là ngớ ngẩn. Một bên khác, mặc dù kiếm không thiếu sót tu vi chỉ có chân vũ cảnh cửu trọng, nhưng nó cường hãn phải một thất thiên ma bá thể, liều mạng phía dưới Điền Xuyên ba người liền phòng đều phá không được. Bạo ngược lên kiếm không thiếu sót quả thực như ma thần, quyền quyền đến thịt, sinh sôi đánh cơ hờ tết Điền Xuyên ba người. Một bên Đồi Linh Nhi trợn mắt hốc mồm, mặc dù nàng đối kiếm không thiếu sót thực lực sớm có đoán trước, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, kiếm không thiếu sót như vậy bưu hãn lại có thể vượt qua đại giai đừng, tùy tiện ngược sát đối thủ. Về phần Dương Trần, Đồi Linh Nhi thì là triệt để im lặng, Dương Trần biểu hiện ra ngoài thực lực, đã thoát ly nàng đối võ đạo nhận biết. Tựa như, cái gọi là cấp bậc thực lực sai biệt, tại Dương Trần nơi này, căn bản không tồn tại. Hắc hắc! Kiếm không thiếu sót đem chú ý mở năm người trên thi thể lục soát cái úp sấp, ngốc cười không ngừng, vui vẻ nói, ca, phát tài. Đương nhiên phát tài, chú ý mở năm người, đều là Thiên Nam đại gia tộc thiên tài tử đệ, mà lại đều là võ loại cảnh, nó thân gia đối với kiếm không thiếu sót, Dương Trần đến nói, nào chỉ là phong phú có thể hình dung, quả thực chính là thiên hàng hoành tài. Đột nhiên, sinh ra một cái ly kỳ ý nghĩ, kiếm không thiếu sót, không quá xác định dò hỏi, ca, nếu không chúng ta lục soát xong chỗ này sơn cốc, chuyên môn đi ăn cướp đi. Đồi Linh Nhi tựa như không biết kiếm không thiếu sót, nàng rất khó tin tưởng, cho tới nay đều rất chất phát đàng hoàng kiếm không thiếu sót, làm sao cùng Dương Trần cùng một chỗ, liền thành dạng này rồi. Cướp bóc, đây chính là cường đạo gây nên. Thành công còn tốt, nếu như không thể diệt khẩu, một khi ra bí cảnh, đó chính là ngàn người chỉ trỏ, sẽ biến thành võ phủ công địch. Ai? Than ngắn một tiếng, Dương Trần nhìn thấy Đồi Linh Nhi sắc mặt có chút không đúng, lời lẽ thấm thía nói ra, nhỏ thiếu, ngươi ý tưởng này là không đúng, cái gì gọi là ăn cướp? Quá khó nghe. Ta cái này gọi thay trời hành đạo, như chú ý mở chi lưu, đều là ma quỷ. Đều là tai họa. Trên người chúng ta hạo nhiên chính khí, không cho phép chúng ta làm như không thấy, chúng ta không giải thoát bọn hắn, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu vô tội hạng người thụ hại. Đồi Linh Nhi ngốc. Dương Trần đây cũng quá vô sĩ đi, có thể đem cướp bóc, mưu tài hại mệnh nói đến như vậy cao đại thượng, nàng tự hỏi tám con ngựa đều đuổi không kịp. Ca, vẫn là ngươi có trình độ, đại đạo lý hiểu nhiều. Kiếm không thiếu sót một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Dương Trần, bội phục không được. Im lặng Đồi Linh Nhi không thèm để ý cái này hai hàng, một mặt u buồn hướng phía trong cốc bước đi. Nàng hạ quyết tâm, về sau tận lực để kiếm không thiếu sót bớt tiếp xúc Dương Trần, nàng cũng không hy vọng kiếm không thiếu sót biến thành Dương Trần như thế không muốn mặt. Mới vào trong cốc, Đồi Linh Nhi gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh nghi. Liếc nhìn lại, tràn đầy khô bại, đừng nói là thảm thực vật, ngay cả một chút lục sắc đều không nhìn thấy, không nhỏ trong sơn cốc, tràn ngập mục nát, hắc ám khí tức. Sau đó tiến vào trong cốc Dương Trần cũng là thần sắc động lại, hắn nguyên bản còn đối sơn cốc tràn ngập chờ mong, coi là nơi đây thiếu không được trân quý bảo dược. Ngược lại là kiếm không thiếu sót có chút hưởng thụ, loại khí tức này đối với tu luyện hắc ám chân khí hắn đến nói, rất thân thiết. Mà lại, kiếm không thiếu sót rõ ràng cảm thấy được, trong cốc, hắc ám năng lượng vô cùng dư dả, ở đây tu luyện, ổn thỏa có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thế là, hoài nghi không chừng Dương Trần ba người, đi vào trong cốc chỗ sâu. Bốn phía, đều là cháy đen núi đá, đừng nói là bảo dược, liền mảy may sinh mệnh khí tức đều cảm giác không đến. Không đúng. Bốn phía đều tra về sau, cứ việc Dương Trần không có phát hiện dị thường, nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ này tiểu sơn cốc có chút không đúng. Rất không thích hợp. Nhỏ thiếu, ngươi nhưng có phát hiện. Bất đắc dĩ, Dương Trần nhìn về phía bên cạnh thần sắc có chút mê mang kiếm không thiếu sót. Ca. Kiếm không thiếu sót cũng nói không nên lời nguyên cớ, không có phát hiện, nhưng nơi đây hắc ám năng lượng cực kỳ dồi dào, ở chỗ này tu luyện một ngày, thậm chí có thể so ra mà vượt tại ngoại giới một tháng. Khoa trương như vậy. Dương Trần càng thêm tò mò. Nhỏ thiếu, Linh Nhi, các ngươi thối lui một chút. Dương Trần dự định thôi động thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thần thông. Hình như là về nhớ ra cái gì đó, kiếm không thiếu sót một mặt kiên kỵ, vội vàng lôi kéo đồi Linh Nhi tay nhỏ, hướng phía đường hành lang chỗ chớp nhoáng mà đi. Nhỏ thiếu, Dương Trần muốn làm gì? Đồi Linh Nhi rất hiếu kỳ. Ta cũng nói không rõ, ngươi nhìn xem liền biết. Kiếm không thiếu sót cũng không biết giải thích như thế nào. Ra. Khẽ quát một tiếng, Dương Trần thôi động trong đan điền thái cổ ma long võ hồn. Ông. Không gian khẽ rung lúc, Dương Trần đỉnh đầu thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Cái này sao có thể? Đồi Linh Nhi tâm thần rung mạnh. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, ngay tại trước đó không lâu, Dương Trần thi triển ra võ hồn chính là kiếm võ hồn, cường thế xóa bỏ chú ý mở. Mà giờ khắc này, Dương Trần hướng trên đỉnh đầu hiển hóa cũng không phải kiếm võ hồn, mà là một cái vòng xoáy màu đen. Song sinh võ hồn. Giật mình kêu lên đồi Linh Nhi, cắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Dương Trần, tựa như là không biết. Song sinh võ hồn, đồi Linh Nhi cũng liền biết tại thần thoại trong tiểu thuyết xuất hiện qua, chính là thời kỳ viễn cổ dị tộc đại năng. Hắn đến tột cùng là ai? Đồi Linh Nhi lúc này mới ý thức được, Dương Trần võ phú, chỉ sợ nghịch thiên đến viễn siêu đông thổ cảnh giới. Lớn như vậy đông thổ, không người có thể đụng. Hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn Dương Trần, hiếm có thôi động võ hồn thần thông. Sưu sưu. Nháy mắt, trong cốc, phong tiêu tiêu, cuồng lên. Tại gió xoáy cắt sỏi đồng thời, bàn bạc hắc ám năng lượng, điên cuồng tuôn hướng Dương Trần đỉnh đầu, bị vòng xoáy màu đen thôn vệ. Sơn cốc bốn phía, trên vách núi đá thỉnh thoảng có lớn nhỏ không đều hòn đá rơi xuống. Ầm ầm. Đột nhiên, Dương Trần ngay phía trước một khối tương đối bằng phẳng vách núi, ly kỳ sụp đổ, nứt ra. Lộ ra một cái khe miệng. Càng thêm thần kỳ là, từ khe nơi cửa, càng quét ra càng thêm nồng đậm hắc ám năng lượng, nhào về phía Dương Trần, bị thái cổ ma long võ hồn thôn vệ. Ha ha! Tán thái cổ ma long võ hồn Dương Trần, gắt gao nhìn chằm chằm vách núi chỗ kia khe miệng, cười. Rất hiển nhiên, khe miệng bên trong, tất nhiên có dấu hắc ám hệ bảo vật. Ca! Đồng dạng ngạc nhiên kiếm không thiếu sót cùng đồi Linh Nhi, phi thân mà đến, rơi vào vách núi khe nơi cửa, bên trong có bảo bối. Khẳng định có. Dương Trần một quyền đánh vào khe miệng cái khác trên núi đá, khiến cho khe miệng mở rộng. Một cái ước chừng cao 2 mét tối tăm cửa hang xuất hiện. Cẩn thận một chút. Dẫn đầu bước vào trong đó Dương Trần, dặn dò sau lưng kiếm không thiếu sót cùng đồi Linh Nhi một tiếng, thúc đẩy thái dương chân khí, quán chú quanh thân hộ thể. Chậm rãi tiến lên. Cốt đen. Không cách nào làm được hắc ám thấy vật đồi Linh Nhi, nắm chắc kiếm không thiếu sót đại thủ, có chút sợ hãi. Trong bóng đêm tiến lên không đủ 10 mét, Dương Trần liền phát hiện đến cùng. Phía trước là một cái không lớn động quật, phương viên năm trượng dáng vẻ. Động quật chính trung tâm có một gốc cây nhỏ, quỷ dị cây nhỏ, toàn thân đen nhánh. Đen nhánh cây nhỏ, ước chừng mét cao, tròn trịa lá cây ẩn ẩn lóe hắc quang. Phun ra nuốt vào lấy một tia sương đen. Kỳ lạ nhất là, cây nhỏ trụ cột cùng chạc cây bên trên, đều có mặt quỷ một loại đáng sợ đồ án, lộ ra đặc biệt khủng bố. Nhỏ thiếu. Nhìn về phía tiểu hắc cây, có chút kinh khủng đồi Linh Nhi cảm thấy toàn thân rét run, không tự chủ hướng kiếm không thiếu sót trên bờ vai giáng đi. Nàng thậm chí cảm giác được thức hải bên trong linh hồn tại rung động, có vẻ như muốn thoát thể mà ra giống như. Không sợ. An ủi một tiếng, kiếm không thiếu sót trong lòng đẹp đến mức không được. Đây là cái gì quái thụ? Dương Trần sợ hãi thán phục sau khi, thình lình phát hiện trong đan điền thái cổ ma long võ hồn có chút rung động. Mà lại, thức hải bên trong ảnh độn võ ý, cũng kịch liệt rung động, dường như phi thường kích động. Cái này là không tầm thường hắc ám bảo vật. Dương Trần đỏ mắt. Nói đùa, có thể đồng thời dẫn động thái cổ ma long võ hồn cùng ảnh độn võ ý. Cái này gốc thần bí cây nhỏ, tuyệt đối lai lịch phi phàm. nhỏ thiếu, có cảm giác gì? Lại là tâm động, Dương Trần cũng cảm thấy trước hết để cho lấy kiếm không thiếu sót, nhỏ thiếu thế nhưng là hắc ám thuộc tính. Ục ục. Nuốt nước miếng một cái, kiếm không thiếu sót rất là nói nghiêm túc, ca, ta muốn ăn nó. Dương Trần một đầu hắc tuyến, tức giận nói, đây là cây, làm sao ăn? Gãi đầu một cái, kiếm không thiếu sót một mặt vô tội, nói, chính là muốn ăn nó. Phải. Nhỏ thiếu tính bướng bỉnh đến. Ngươi đi ăn thử xem, có thế ăn tốt nhất. Dương Trần dở khóc dở cười. Chợt. Chỉ thấy kiếm không thiếu sót xông lên phía trước, lấy ra một thanh hạ phẩm hoàng khí khảm đao, giơ lên cao cao, chiếu vào màu đen cây nhỏ một đoạn chạc cây, mãnh lực chém tới. Sắt thép va chạm tiếng vang bên trong, cây nhỏ trên thân lấp lóe đen nhánh được ánh sáng. Oành. To lớn lực phản chấn, thế mà để kiếm không thiếu sót liên tục rút lui. Không những như thế, trong tay hắn hạ phẩm hoàng khí khảm đao, đứt thành hai đoạn. Tê tê. Mắt thấy một màn này, Dương Trần cùng đội Linh Nhi đều hít sâu một hơi. Phải biết, kiệt lực phía dưới, kiếm không thiếu sót nói ít cũng có 3 vạn cân cự lực, chẳng những không có làm bị thương cây nhỏ chút nào, ngược lại liên hạ phẩm hoàng khí khảm đao đều xấu. Hô hô. Kiếm không thiếu sót trùng điệp xuất khí, mặt đen. Đây cũng quá mất mặt, liền một gốc cây nhỏ đều không làm gì được. Sưu. Tính bướng bỉnh đi lên kiếm không thiếu sót, chui lên đi, không người, hai tay khóa lại cây nhỏ trụ cột, hung hăng dùng sức. Hắn muốn đem cây nhỏ nhổ tận gốc. Mấy tức về sau, một mặt đỏ lên kiếm không thiếu sót, ngốc, dù cho là hắn khu động thiên ma chân khí, cũng vô pháp trung chuyển cây nhỏ chút nào. Gặp quỷ. Ca. Bất đắc dĩ, tràn đầy ủy khuất kiếm không thiếu sót đi vào Dương Trần bên người, xin giúp đỡ. Dương Trần cũng có chút đau đầu. Kỳ thật, hắn rất muốn dùng hắc một kiếm thử xem, nhưng, lại có chút bận tâm, nếu như hắc một kiếm vạn nhất hư hao, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc một kiếm thế nhưng là hắn thứ nhất thanh kiếm, Công Tôn lão đầu cũng đã có nói, hắn toàn chỉ vào hắc một kiếm, khả năng thức tỉnh kiếm ý. Suy nghĩ một lát sau, Dương Trần đi vào màu đen cây nhỏ trước mặt, hắn quyết định thi triển che trời kinh thử xem. Che trời kinh danh xưng có thể lĩnh hội thiên địa vĩ lực, liền thái dương chân hỏa, thiên lôi bực này lực lượng bá đạo đều có thể hàng phục, hắn không tin liền một gốc cây nhỏ đều đối phó không được. Lập tức, Dương Trần ngồi xếp bằng. Lại lần nữa hiển hóa thái. Cổ ma long võ hồn đồng thời, khóa chặt trước mặt màu đen cây nhỏ, thi triển che trời kinh. Rì rào. Tức thời, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy màu đen cây nhỏ bay ra một tia hắc tuyến, dung nhập Dương Trần trong cơ thể, thẳng vào đan điền. Dần dần, theo trong đan điền thần bí hắc tuyến càng ngày càng nhiều, ngưng tụ thành một cái màu đen quang đoàn. Bồng. Đan điền rung mạnh, màu đen quang đoàn hóa thành khí xoáy, trong đó một tia hắc tuyến quấn quanh, ngưng hiện ra từng cái cực nhỏ mặt quỷ. Mà lại, theo càng ngày càng nhiều hắc tuyến năng lượng dung nhập hắc ám trong khí xoáy, cực nhỏ mặt quỷ càng ngày càng nhiều. Trợn mắt hốc mồm Dương Trần, vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có bực này kỳ ngộ. Hắn cứ như vậy không hiểu thấu thu hoạch được hắc ám thuộc tính. Cảm giác phía dưới, Dương Trần đại hỉ. Đây là cờ hờ Tết Minh chân khí. Đồng thời, Dương Trần cũng được biết trước mặt cái này gốc quỷ dị màu đen cây nhỏ lai lịch. Rõ ràng là trong truyền thuyết cờ hờ Tết Minh Thánh Thụ. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, cờ hờ Tết Minh Thánh Thụ tồn tại ở Hoàng Tuyền Hạch Tâm, chính là cực hạn hắc ám bản nguyên thai nghén mà ra. Là chân chính hắc ám thánh vật. Bỗng nhiên tỉnh ngộ Dương Trần giờ mới hiểu được tới, lúc trước bị thu nạp vào nhập đan điền hắc ám năng lượng rõ ràng là hắc ám bản nguyên. Nếu không, hắn cũng không có khả năng ngưng tụ thành vô thượng cờ hờ Tết Minh chân khí. Cờ hờ Tết Minh chân khí, đã không kém gì kiếm không thiếu sót thiên ma chân khí, đều là truyền kỳ hắc ám thuộc tính, theo tu vi cảnh giới tăng lên, càng thêm cường hãn. Giờ khắc này, Dương Trần trên thân có vẻ lấy biến hóa, so sánh với dĩ vãng, càng lộ vẻ lạnh lùng. Ca. Thân là hắc ám thuộc tính kiếm không thiếu sót, đối Dương Trần biến hóa trên người càng thêm mẫn cảm, không dám tin tưởng hỏi, người thức tỉnh hắc ám thuộc tính. Ha ha. Tâm tình cực tốt Dương Trần nhẹ gật đầu. Một bên Đồ Linh Nhi triệt để kinh, thiên đạo sư chúc tính không phải trời sinh liền chú định sao? Làm sao thân là chân vũ cảnh Dương Trần còn có thế thức tỉnh hỏa hệ bên ngoài thuộc tính? Lần nữa nhìn về phía cơ hờ, Tết Minh Thánh Thụ, Dương Trần ánh mắt nóng rực, rõ ràng phát hiện đây là một gốc cơ hờ, Tết Minh Thánh Thụ mầm non, chẳng biết tại sao xuất hiện tại Thiên Nam bí cảnh. Cũng nhiều thua thiệt là mầm non. Nếu như là trưởng thành kỳ cơ hờ, Tết Minh Thánh Thụ, vậy hôm nay Dương Trần ba người liền sẽ triệt để bi kịch, sẽ biến thành cơ hờ, Tết Minh Thánh Thụ chất dinh dưỡng. Tại trong truyền thuyết, cơ hờ, Tết Minh Thánh Thụ lấy linh hồn làm thức ăn, là hoàng tuyền vô thượng chúa tể, chính là cấm kỵ siêu nhiên tồn tại. Dù cho là thần thoại trong tiểu thuyết, những cái kia đáng sợ hắc ám đại năng, nhìn thấy cơ hờ, Tết Minh Thánh Thụ cũng đều tránh không kịp. Nhỏ thiếu, cái này nhưng là đồ tốt, cây nhỏ bên trên còn có không ít hắc ám bản nguyên, ngươi thi triển công pháp, đem nó thu nạp, ta tin tưởng, ngươi thiên ma chân khí cùng tu vi tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, khó nói lại bởi vậy tấn thăng đến võ loại cảnh. Ồ, nghe nói cái này gốc không đáng chú ý tiểu hắc cây, thế mà ẩn chứa hắc ám bản nguyên, kiếm không thiếu sót cuồng hỉ, lập tức đi vào tiểu hắc dưới cây, vận hành bá hoàng thiên ma quyết. Quả thật, theo từng tia từng sợi hắc ám bản nguyên bị kiếm không thiếu sót thu nạp, trên người hắn hắc quang lập lòe, vô cùng thần dị. Ròng rã ba ngày. Theo kiếm không thiếu sót đem cuối cùng một sợi hắc ám bản nguyên hút như đan điền, cực kỳ hư hóa cơ hờ, Tết Minh Thánh Thụ mầm non, triệt để biến mất. Mà đại hoạch cơ duyên kiếm không thiếu sót trong cơ thể thiên ma chân khí không những tăng lên một cái cấp bậc, mà lại tu vi bay vụt đến chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cái này hay là bởi vì kiếm không thiếu sót đem một bộ phận hắc ám bản nguyên dùng để rèn luyện thiên ma bá thể, nếu không hắn tất nhiên có thể tấn thăng đến võ loại cảnh. Vừa lòng thỏa ý ra khỏi sơn cốc, Đồ Linh Nhi nhìn thấy hai cái này dương dương đắc ý gia hỏa, giận không chỗ phát tiết. Ba ngày qua, mặc dù thu hoạch khó có thể tưởng tượng cơ duyên, đều là Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Nhìn thấy Đồ Linh Nhi một bộ dáng tức giận, kiếm không thiếu sót vội vàng an ủi, Linh Nhi, thời gian còn nhiều, ta tin tưởng tiếp xuống tất nhiên có cơ duyên của ngươi, kỳ ngộ. Đồ Linh Nhi cũng có chút không phục, xuất ra tầm bảo la bàn, lần theo bí cảnh vòng trong phương hướng, tiếp tục tiến lên. Gần nửa ngày về sau, Dương Trần ba người cuối cùng là ra rậm rạp rừng cây. Ba người phía trước, chính là một mảnh đất trống trải, mênh mông vô bờ, cỏ hoang, đống đá, dốc thoải, đầm lầy, khắp nơi có thể thấy được. Đây là một chỗ hoang nguyên. Vạn độc hoang nguyên. Kêu lên sợ hãi Đồ Linh Nhi sắc mặt đại biến. Nàng năm ngoái Mạc Nguyệt tiến vào Thiên Nam bí cảnh, chính là ở chỗ này thân trúng minh hoa kịch độc, kém chút mệnh tan hoàng tuyền. Vạn độc hoang nguyên. Dương Trần cũng là hít sâu một hơi. Tại hắn sưu tập bí cảnh tin tức bên trong, vạn độc hoang nguyên chính là bí cảnh bên ngoài địa phương đáng sợ nhất, không có cái thứ hai. Nhưng, vạn độc hoang nguyên mặc dù nguy cơ đầy đất, vận khí tốt, lại có thể gặp được hiếm có bảo dược. Linh Nhi, nhỏ thiếu. Trầm ngâm một lát sau, Dương Trần nhẹ nói, chúng ta vẫn là trực tiếp xuyên qua vạn độc hoang nguyên đi. Trực tiếp đi bí cảnh vòng trong. Đồ Linh Nhi cùng kiếm không thiếu sót đều nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Dương Trần ý đồ. Phải biết, hàng năm Thiên Nam bí cảnh mở ra, dù cho là rất nguy hiểm, vạn độc hoang nguyên vẫn như cũ sẽ bị đông đảo hạch tâm học viên càn quét một lần. Trải qua thời gian một năm quẩn dưỡng, vạn độc hoang nguyên cho dù có không ít bảo dược, cũng khó có thể xuất hiện vượt qua hoàng giai thượng phẩm. Phẩm giai càng cao bảo dược, bình thường trưởng thành chu kỳ cũng càng dài. Lập tức, Dương Trần ba người một đầu xâm nhập mênh mông vạn độc hoang nguyên. Thế nhưng là, Dương Trần ba người tuyệt không tận lực đi tìm kiếm cái gì bảo dược, mà là thẳng tắp tiến lên, muốn đi ngang qua ra ngoài. Không biết là trước kia ba ngày đem vận khí hao hết sạch còn là chuyện gì xảy ra, xâm nhập vạn độc hoang nguyên lớn nửa ngày thời gian, Dương Trần ba người, vậy mà không có gặp được có giá trị bảo dược. Ngược lại, nguy cơ ngược lại là gặp được mấy lần. Nguy hiểm nhất một lần là gặp được một đám độc cương kiến, đến hàng vạn mà tính, mặc dù nhiều là một chút tôi thể cảnh cấp độ, nhưng nhìn xem liền để người có chút tê cả da đầu. Mà lại, nhưng phàm là bị độc cương kiến cắn đến, thân thể sẽ trở nên cứng nhắc. Thân có thái dương chân khí Dương Trần cũng không sợ độc cương kiến, nhưng hao tổn rất lớn trắc trở đem nó diệt sát, phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cho nên Dương Trần ba người là một đường phi nước đại, thật vất vả mới đưa Độc Cương Bầy Kiến vứt bỏ. Đã tiếp cận Vạn Độc Hoa Nguyên khu vực hạch tâm, Dương Trần ba người tiến lên chậm lại. Không phải là Đồi Linh Nhi một mặt ngưng trọng tay cầm tầm bảo la bàn, thời khắc cảnh giác, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót cũng là không dám thất lễ, tinh thần cao độ tập trung. Phải biết, Đồi Linh Nhi lần trước chính là tại Vạn Độc Hoa Nguyên khu vực hạch tâm không cẩn thận mới thân trúng Minh Hoa kịch độc. Bực này kịch độc, liền xem như Dương Trần đều rất đau đầu, mặc dù Thái Cổ Ma Long võ hồn có thể thôn phệ hóa giải độc tố, thế nhưng lại muốn tiêu hao lượng lớn hồn lực. Tại bực này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh dưới, Dương Trần cũng không muốn mình lâm vào trạng thái hư nhược. Cũng may, Dương Trần ngoại phóng thần thức, có thể điều TRA đến tương đương phạm vi bên trong sinh mệnh khí tức, khiến cho ba người bọn họ lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Chợt! Đột nhiên, hành tại phía trước nhất Dương Trần trệ dừng lại đồng thời, làm ra một cái im lặng thủ thế, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước một chỗ cao khoảng 2 mét nhỏ lùm cây. Quy! Trên mặt tràn ngập trêu tức Dương Trần, chờ một hồi lâu còn không thấy động tĩnh, lúc này mới nhìn chằm chằm lùm cây, kêu lên, mấy ca, núp ở bên trong mệt không, ra tới nghỉ một chút, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút mà. Thật tình không biết, vẫn là không có động tĩnh. Đồi Linh Nhi một mặt hồ nghi nhìn về phía Dương Trần, phía trước lùm cây thật có mai phục. Hắc hắc! Cười tà lên tiếng Dương Trần, đột nhiên thôi động đang điền thái dương chân khí, áp súc trong tay tâm. Chỉ thấy một cái nắm đấm lớn diễm cầu, thần kỳ bắt đầu cháy rừng rực. Đi! Theo Dương Trần một tiếng quát nhẹ, diễm cầu hướng phía lùm cây bay đi. Bồng! Tức thời, đại hỏa dấy lên. Đáng cơ hờ tết, đây là lửa gì, làm sao nhào bất diệt? Mẹ nó, liền chân khí đều có thể đốt cháy. Liên tiếp trong tiếng kêu sợ hãi, lùm cây chật vật lóe ra mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu thiếu niên cao lớn, có vẻ như là đội trưởng, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Trần, quát hỏi, Dương người điên, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Là Thẩm Bách Thắng. Đồi Linh Nhi một chút liền nhận ra đối phương. Thẩm Bách Thắng thế nhưng là Tây Viện nhân vật phong vân, tại Tây Viện khu hạch tâm, coi là một phương bá chủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Bách Thắng dứt khoát xé mở ngụy trang, âm tàn nói, Dương người điên, thức thời một chút, các ngươi đều đem thân gia lưu lại. Không quen biết đâu. Dương Trần một mặt vẫy cười, tựa như toàn vẹn không có đem đối phương năm người để vào mắt. Hắc hắc. Thẩm Bách Thắng liên tục cười quá dị, lạnh giọng nói ra, ta đề nghị các ngươi vẫn là thức thời một chút tốt. Dương Trần khinh bỉ nhìn thấy Thẩm Bách Thắng, cười nói, ăn cướp thế nhưng là môn kỹ thuật sống, mấy ca, học tập lấy một chút. Sau khi nói xong, Dương Trần nôn nóng quát một tiếng, nói, nhỏ thiếu. Ha. Quát mạnh một tiếng, kiếm không thiếu sót hưng phấn đến không được, lách mình tiến lên, thôi động trong cơ thể thiên ma chân khí, quanh thân hắc quang nổ tránh, hắc khí lượn lờ, rất giống là một cái ma thần. Ăn cướp, thoát, đều hoàn toàn cởi sạch, dám tàn tư ngày này sang năm chính là các ngươi ngày dỗ. Kiếm không thiếu sót vẻ rất là háo hức, tựa như chờ lấy Thẩm Bách Thắng bọn người phản kháng đâu. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Thẩm Bách Thắng có chút hồ đồ. Con hàng này là nghiêm túc sao? Phản ăn cướp. Cái này còn giảng hay không lý, không phân cái tới trước tới sau. Để Thẩm Bách Thắng năm người mơ hồ chính là, kiếm không thiếu sót cũng liền chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, nơi nào đến dũng khí. Chẳng lẽ còn có viện quân hay sao? Phải biết, Thẩm Bách Thắng năm người, tu vi thấp nhất đều là võ loại cảnh nhị trọng, mà Thẩm Bách Thắng mình càng là đạt tới võ loại cảnh tứ trọng. Chỉ cần không gặp được mấy cái kia bá chủ tồn tại bí cảnh, bọn hắn năm người cơ hồ có thể nằm ngang lội. Phải. Tức sạm mặt lại Dương Trần, nhìn không được, đi vào kiếm không thiếu sót bên cạnh thân, lời lẽ thấm thía nói ra, nhỏ thiếu, ngươi cái này không đúng, sao có thể ăn cướp đâu. Lập tức, Dương Trần rất là nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Bách Thắng năm người, có chút thành khẩn nói ra, năm vị lão ca, các ngươi đều là tiền bối, tại hạ người mới một viên. Mới vào bí cảnh. Chúng ta võ phủ thế nhưng là có quan vinh truyền thống, tiền bối hẳn là dìu dắt một chút hậu bối. Ba người chúng ta rất thảm, cái này đều nhanh 4 ngày, cái gì cũng không có mò lấy, các ngươi nhìn, có phải là tiếp tế chúng ta một điểm. Nước miếng văng tung tóe, Dương Trần càng nói càng ra sức, tăng lớn âm lượng, tiếp tục nói, ta chính là một giới hương giả tiểu tử, không kén ăn, cái gì bảo khí, bảo dược, linh thạch, nạp giới, đều có thể. Lần này, không riêng gì Thẩm Bách Thắng năm người mắt trợn tròn, liền kiếm không thiếu sót cùng đồi Linh Nhi đều sửng sốt. Còn có thể dạng này. Ngươi đây là đùa ta sao? Thẩm Bách Thắng hình như là nhìn thằng ngốc, bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần, trên thân sát cơ phun trào. Ai? Than ngắn một tiếng, Dương Trần thương hại nhìn về phía Thẩm Bách Thắng, nói, còn sống không tốt sao? Nói xong, Dương Trần âm thanh ngữ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sát khí tràn trề quát, nhỏ thiếu, đuổi bọn hắn. Bàn Long Quyền. Đã sớm chờ không vội kiếm không thiếu sót, hét lớn một tiếng, xông tới đồng thời, thi triển ra Bàn Long Quyền chiêu thứ nhất. Bàn Long có hối hận. Tức thời, một cái chén, bắt làm từ gốm sứ lớn nắm đấm khóa chặt Thẩm Bách Thắng đập mạnh mà đi. Kiếm không thiếu sót nắm đấm hắc quang tràn ngập, ẩn ẩn có thể thấy được nhỏ bé long ảnh lượn lờ. Không biết sống cơ hờ kết. Kinh miệt nhìn thấy vội vàng xông đến kiếm không thiếu sót, Thẩm Bách Thắng liền võ loại chiến đồ đều chẳng muốn thi triển, trực tiếp khu động chân khí, lập chưởng xuất kích. Thẩm Bách Thắng nhận định, hắn bảy thành uy lực một chưởng, có thể đủ chụp cơ hờ kết kiếm không thiếu sót. Oanh! Hai thân ảnh trong chớp mắt liền đụng vào nhau, bộc phát ra điếc tai chân khí tiếng oanh minh. Cái gì? Đồng thời, một thân ảnh bị đẩy lui lúc, hét lên kinh ngạc âm thanh. Trọn vẹn bị đẩy lui xa 10 mét, mới miễn cưỡng định ra thân hình Thẩm Bách Thắng một mặt xanh xám, lần này mất mặt ném đại phát. Đối mặt một cái chân vũ cảnh cửu trọng đối thủ, hắn thế mà ăn thiệt thòi. Lắc lắc trung lên làm đau tay trái, thẹn quá hóa giận Thẩm Bách Thắng, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, nói, ngươi cơ hờ tết chắc. Bồng. Lời nói đồng thời, Thẩm Bách Thắng trên thân chân khí cuồng động, hiện ra uy thế rất lớn, sau lưng của hắn, dâng lên một cái to lớn quái ảnh. Quái ảnh toàn thân kim quang chói mắt, chừng cao hơn 4 trượng, chủ thể chính là một con kim lang bộ dáng, lại thêm ra hai con hình người bàn tay, mỗi một cánh tay nắm giữ một thanh to lớn kim sắc chiến đao. Đây là Thẩm Bách Thắng võ loại chiến đồ, lấy hắn tự thân cùng chiến kim lang võ hồn vì hình, dung nhập hắn chủ tu võ kỹ, trăm lệ hình đao. Tại võ loại chiến đồ gia trì dưới, Thẩm Bách Thắng trên thân kim quang lấp lánh, như thiên thần. Ngốc đại cá tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là võ loại cảnh chân chính lực lượng. Hét to âm thanh bên trong, Thẩm Bách Thắng trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Lệ hình đệ nhất đao. Tức thời, chỉ thấy Thẩm Bách Thắng bàn tay trái bổ ra, một đạo mét dài quang trảm, lấp lóe kim quang, khóa chặt kiếm không thiếu sót chém tới. Kim sắc quang trảm, sắc bén vô song, ẩn chứa một tia ngang ngược khí tức. Nhỏ thiếu. Thấy thế, đồi Linh Nhi gấp. Nàng cũng là chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, nhưng Thẩm Bách Thắng thi triển cái này một cái chưởng đao, nàng tự nhận là vạn vạn chống cự không nổi. Ha ha. Ngược lại là Dương Trần mỉm cười vênh váo, không hề bị lay động, không lo lắng chút nào. Phan Long tại thiên. Hoàn toàn chính xác, đối mặt với đối phương công kích cường hãn như vậy, kiếm không thiếu sót không những không sợ hãi chút nào, ngược lại kích thích mạnh hơn chiến ý, trên thân hắc quang tán loạn, thi triển ra Bàn Long Quyền chiêu thứ hai. Oanh! Lần này, hai người va chạm phía dưới, bộc phát ra thanh thế mạnh hơn năng lượng chấn động. Tức thời, kiếm không thiếu sót cùng Thẩm Bách Thắng đều phi tốc lui lại, bị chấn khai. Lần này giao phong, hai người lực lượng ngang nhau. Ngươi! Mặt trầm như nước Thẩm Bách Thắng rốt cuộc nói không nên lời cái gì ngoan thoại, hắn tâm thần rung mạnh, gần như không thể tin được. Đối phương chỉ là khu chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, lại có thể ngăn trở hắn lệ hình đệ nhất đao. Đồng dạng, ở vào Thẩm Bách Thắng sau lưng 4 tên đồng đội, cũng là dọa sợ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên mắt thấy chân chính vượt qua đại giai đừng đối địch, mà lại, đôi bên kém 4 cái tiểu giai đừng, sao mà không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt lạnh lẽo Thẩm Bách Thắng, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, nghiêm nghị nói ra, không thể không nói, ngươi thật sự đủ yêu nghiệt, nhưng hôm nay ngươi vẫn là phải cơ hờ kết. Chợt. Đột nhiên, Thẩm Bách Thắng trong tay thêm ra một thanh tạo hình khoa trương chiến đao. Đủ một m dài, chiến đao lưỡi đao mặt rộng nhất chỗ gần một thước, chỉ là mắt thường cân nhắc, liền biết cây chiến đao này tuyệt đối không nhẹ. Không sai, Thẩm Bách Thắng trong tay chiến đao, chính là hắn lớn nhất ác chủ bài, hoàng giai cực phẩm bảo khí. Ngốc đại cá tử, ngươi biết không? Thê phong đao ra, từ không lưu người sống. Dữ tợn cười một tiếng, Thẩm Bách Thắng nâng tay lên bên trong chiến đao, hét lớn, lệ hình đao thứ hai. Bồng. Thê phong chiến đao bùng lên ra chướng mắt kim quang, sắc bén vô song khí tức, tràn quét ra. Bồng bồng. Chỉ thấy Thẩm Bách Thắng tay cầm thê phong chiến đao, không ngừng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kim sắc đao mang, cuồng mãnh chạy về phía kiếm không thiếu sót, mãnh bổ mà đi. Dường như, muốn đem kiếm không thiếu sót một đao chém thành hai khúc. Ừm. Kiếm không thiếu sót cảm nhận được đối phương uy thế, sắc mặt lần đầu ngưng trọng lên, âm thầm vận hành thiên ma bá thể đồng thời, huy quyền nghênh kích. Bàn long giơ cao không? Thi triển ra bàn long quyền chiêu thứ ba kiếm không thiếu sót, trên thân quấn quanh mấy đạo màu đen long ảnh, sát khí ung tùm, giống như từ địa ngục trở về. Những cái này màu đen long ảnh, thình lình ngưng tụ thành một cái cơ hồ thực chất hóa màu đen cự quyền, ầm vang đánh tới hướng thê phong chiến đao. Bành! Trầm đục bên trong, hắc kim hai màu được quang lần nữa gặp nhau, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Thẩm Bách Thắng trong tay thê phong chiến đao rời khỏi tay. Cả người hắn như là phá nhứ, bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, bị khủng bố cự lực tập thể, Thẩm Bách Thắng miệng bên trong phun ra một đạo huyết tiễn đồng thời, hắn cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn vỡ vụn. Ầm. Đập ầm ầm rơi xuống đất, mặt xám như tro Thẩm Bách Thắng chỉ còn lại một hơi. Thấy tình thế không ổn, còn lại bốn tên võ loại cảnh Tây Viện Hạch Tâm học viên, chia làm bốn cái phương hướng khác nhau, điên cuồng trốn xa. Dương Trần cũng là không có biện pháp, dù cho là hắn toàn lực truy kích, nhiều lắm là cũng là có thể đuổi kịp một cái, không làm nên chuyện gì. Kiếm không thiếu sót thì là không quan tâm những chuyện đó, nhặt lên thê phong chiến đao về sau, một quyền đánh cơ hờ, tết thoi thóp Thẩm Bách Thắng, bắt đầu vơ vét trên người đối phương chiến lợi phẩm. Đồi Linh Nhi thì là lo lắng. Thẩm Bách Thắng chính là thiên nam thẩm nhà đại thiếu, bây giờ tại bí cảnh bị kiếm không thiếu sót xóa bỏ, sau khi ra ngoài thẩm nhà tất nhiên không chịu bỏ qua. Nguyên bản rất là hưng phấn kiếm không thiếu sót, nhìn thấy Đồi Linh Nhi sắc mặt không thế nào đẹp mắt, yếu âm thanh hỏi, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Không đợi Đồi Linh Nhi lên tiếng, Dương Trần cười nói, xong cái gì họa, Thẩm Bách Thắng tự mình tìm đường cơ hờ kết, thượng thiên cũng cứu không được hắn. Chỉ là thẩm nhà, Dương Trần thật đúng là không quan tâm, hắn là chú định cùng Đông Thổ Vương thất là địch nam nhân, nơi nào còn để ý thiên nam chỉ là một cái nhị lưu thế gia. Huống chi, Dương Trần đoán chừng lần này từ bí cảnh sau khi rời khỏi đây, bỏ trốn kế hoạch đoán chừng liền phải bắt đầu áp dụng. Nghe được Dương Trần kiểu nói này, kiếm không thiếu sót lập tức vui vẻ ra mặt, tuét miệng bắt đầu điều TR, A Thẩm Bách Thắng trong nạp giới thân gia. Ca, đồ tốt không ít đâu, chúng ta phân đi. Ra ngoài rồi nói sau, thời gian eo hẹp, chúng ta rời đi trước vạn độc hoang nguyên. Dương Trần cũng không thèm để ý, hắn cùng kiếm không thiếu sót ở giữa căn bản không cần thiết chia nhỏ, ngươi liền là của ta, ta vẫn là của ta. Lập tức, Dương Trần ba người lần nữa xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn gặp được nhiều chỗ thê lương chiến đấu sau tràn cảnh, tàn thi gãy xương thất lạc một chỗ. Rất hiển nhiên, lại có nội viện học viên lẫn nhau giết chóc. Dương Trần xem như minh bạch, vì sao hàng năm Mạc Nguyệt mở ra thiên nam bí cảnh sẽ có cao như vậy tỷ lệ tử vong. Chân chính cơ hờ, kết bởi nguy cơ hoặc là bí cảnh nguyên sinh yêu thú chi thủ đoán chừng rất ít, tuyệt đại đa số đều là học viên ở giữa lẫn nhau nghiêng đâm nội đấu mà cơ hờ, kết. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Dương Trần ba người còn chưa đi ra vạn độc hoang nguyên. Rơi vào đường cùng, Dương Trần ba người đành phải tìm một chỗ loạn thạch trận, tạm nghỉ. Chí ít, loạn thạch trận muốn làm khô rất nhiều, mà lại tầm mắt khoáng đạt. Đây cũng là muốn cố lấy Đồi Linh Nhi, nếu như tùy theo Dương Trần tính tình, hắn tất nhiên sẽ đi đường suốt đêm. Bí cảnh đêm, đặc biệt đen, rất bất an tĩnh. Thường xuyên sẽ có các loại quỷ dị thanh âm, từ xa gần không đồng nhất phương hướng truyền đến, để Đồi Linh Nhi sửng sốt không dám chợp mắt. Mà kiếm không thiếu sót thì là như là hộ hoa sứ giả, tại Đồi Linh Nhi bên cạnh, một tấc cũng không rời. Chỉ có Dương Trần, toàn vẹn không thèm để ý lấy ra linh thạch, luyện hóa, tu luyện. Trước đêm, Đồi Linh Nhi liếc nhìn cách đó không xa Dương Trần, nhìn thấy Dương Trần chìm vào tu luyện, lúc này mới dùng cánh tay nhỏ nhẹ nhàng đụng đụng kiếm không thiếu sót. Linh Nhi! Ta ở đây! Kiếm không thiếu sót trong lòng nhưng rất thoải mái. Nhỏ thiếu, ngươi ca làm sao lại có song võ hồn? Rốt cục nhịn không được, Kiếm không thiếu sót nhỏ giọng đặt câu hỏi. Song võ hồn. Mới không chỉ đâu. Ta thấy qua, liền có 3 cái. Đối với đồi linh nhi, kiếm không thiếu sót tuyệt không giấu giếm. Kỳ thật, liền kiếm không thiếu sót chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là hắn không tốt đến hỏi lão ca. Cái gì? Đồi linh nhi kinh, vội kêu lên, không có khả năng, từ xưa đến nay, đều không có ai có 3 võ hồn. Ừm. Vào thời khắc này, kiếm không thiếu sót cảnh giác đứng dậy, rét lạnh ánh mắt khóa chặt đông bắc phương hướng. Đang có dồn dập tiếng kêu sợ hãi, từ xa đến gần, bước tới. Một lát sau, đồng dạng có thể hắc ám thấy vật kiếm không thiếu sót thình lình phát hiện, hai đạo thân ảnh kiều tiểu, chật vật mà tới. Chật. Dương Trần cũng là dừng lại tu luyện, nhìn về phía xâm nhập loạn thạch trận người xa lạ. Mặc dù đen nhánh không ánh sáng, nhưng Dương Trần lại có thể thấy rõ ràng thân hình của đối phương, xâm nhập loạn thạch trận rõ ràng là hai nữ nhân, có vẻ như có chút kinh hoảng. A. À. Đợi cho thấy rõ về sau, Dương Trần tức thời lách mình mà đi, vội kêu lên, Linh Hy, phát sinh cái gì à nha? Dương Trần. Nghe được Dương Trần thanh âm, có chút hoang mang lo sợ Thiên Linh Hy, tâm định một chút, chẳng qua gấp nhưng nói, nhanh, mau trốn. Dẫn Thiên Linh Hy cùng Nguyệt Tiêu Tân, xâm nhập loạn thạch trận đồng thời, Dương Trần không hiểu hỏi, ai đuổi theo rồi? Một nát tâm địa độc ác sói. Là một con võ loại cảnh cửu trọng tu vi một nát tâm địa độc ác sói. Không đợi Thiên Linh Hy lên tiếng, một mặt hoảng hốt Nguyệt Tiêu Tân vội vàng giải thích. Võ loại cảnh cửu trọng một nát tâm địa độc ác sói. Dương Trần thật đúng là hồ sợ. Cũng khó trách tu vi không kém Thiên Linh Hy cùng Nguyệt Tiêu Tân sẽ chật vật mà chạy. Một nát tâm địa độc ác sói cực kỳ khó chơi, nó phun ra sương độc, có thể làm cho người mê thất tâm trí, ăn mòn linh hồn, phi thường đáng sợ. Dù cho là tu vi vượt qua một nát tâm địa độc ác sói, bình thường cũng không ai dám tới đối kháng. Dù sao, một nát tâm địa độc ác sói thi triển thế nhưng là lớn phạm vi công kích, mà lại xảo trá dị thường, xuất quỷ nhập thần. Đi! Không nói lời gì, Dương Trần một bên kiệt lực ngoại phóng thần thức, một bên dẫn Thiên Linh Hy, Nguyệt Tiêu Tân, kêu lên tràn đầy hoang mang kiếm không thiếu sót, đồi Linh Nhi, đi nhanh mà đi. Nếu như Dương Trần tu vi đạt tới võ loại cảnh ngũ trọng trở lên, có lẽ sẽ có lòng tin cùng đánh một trận. Bất quá, hắn hiện tại mới chỉ là chân vũ cảnh thất trọng tu vi, cùng võ loại cảnh cửu trọng một nát tâm địa độc ác sói có khó mà vượt qua to lớn thực lực sai biệt, quả quyết không dám nghênh chiến. Dương Trần dẫn đám người hướng loạn thạch trận một bên khác cấp tốc chạy vội, thần thức thì là cảm thấy được cách xa nhau chừng 2 dặm một nát tâm địa độc ác sói, tựa như khóa chặt, mau chóng đuổi mà tới. Có vấn đề. Dương Trần cũng nắm giữ không ít bí cảnh tin tức, nhất là tin tức nhiều nhất vạn độc hoa nguyên, có vẻ như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện võ loại cảnh cao giai nguyên sinh yêu thú. Cái này đáng sợ một nát tâm địa độc ác sói từ đâu mà đến? Nó vì cái gì truy sát Thiên Linh Hy cùng Nguyệt Tiêu Tân đâu? Cứ việc có nghi vấn, nhưng thời khắc này Dương Trần không lo được, dẫn dắt Thiên Linh Hy một nhóm, phi nước đại. Nhưng, dù cho là Dương Trần ngoại phóng thần thức có thể cảm thấy được một nát tâm địa độc ác sói vị trí, lại như cũ phát hiện đối phương đã càng ngày càng gần. Khẳng định là Linh Hy hoặc ma nữ trên thân có đồ vật gì hấp dẫn một nát tâm địa độc ác sói, tiếp tục như vậy, không được bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Lo lắng phía dưới, Dương Trần cấp tốc suy nghĩ. Nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nguy cấp, Dương Trần linh cơ khẽ động, hắn quyết định cược một chút. Ông! Đi nhanh đồng thời, Dương Trần đột nhiên hiển hóa ra sát sinh kiếm hồn. Mà lại, cực hạn thôi động sát sinh kiếm hồn bên trong sát niệm. Quả thật, nguyên bản đuổi sát không buông một nát tâm địa độc ác sói đột nhiên trệ ngừng lại, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Linh trí cực cao một nát tâm địa độc ác sói giảo hoạt, ngoan độc, cẩn thận. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy được phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ sát niệm. Nó tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, đây tuyệt đối là một loại võ ý, là lệ thuộc vào thiên hợp cảnh cường giả đặc thù lực lượng. Chẳng lẽ là vòng trong con nào đó thú vương cũng được biết tin tức. Một nát tâm địa độc ác sói âm lãnh trong mắt, lóe ra nguy hiểm sáng bóng, do dự không tiến. Trời đánh ngoại lai nhân loại. Tê răng tuét miệng một nát tâm địa độc ác sói vẫn là không dám mạo hiểm, trú đóng ở tại chỗ, nó dự định trước quan sát một phen. Hô! Cực độ khẩn trương Dương Trần, cảm thấy được một nát tâm địa độc ác sói không có đuổi theo, vội vàng thúc giục nói, nhanh, nhanh lên nữa. Một đường phi nước đại Dương Trần năm người, thẳng đến Hừng Đông, mới trệ dừng lại. Bởi vì năm người đều là khu động chân khí đi nhanh, tiêu hao đều cực lớn, riêng phần mình lấy ra linh thạch, bắt đầu luyện hóa, khôi phục. Dương Trần cái này mới tới kịp nhìn hoàn cảnh chung quanh khắp nơi đều là cát vàng mênh mông, cao thấp không đồng nhất cùng cát mênh mông vô bờ, có vẻ như là tiến vào một chỗ sa mạc. Nghỉ ngơi một lát sau, Dương Trần lặng yên đi vào Thiên Linh Hy bên người, nhỏ giọng hỏi, hồ ly tinh, đáng sợ như thế một nát tâm địa độc ác sói vì sao đuổi sát hai người các ngươi không thả. Thiên Linh Hy cũng là không hiểu thấu, không biết nguyên nhân. Bất quá, suy nghĩ một lát sau, Thiên Linh Hy từ trong nạp giới lấy ra một viên giống như một loại nào đó yêu thú sừng vật. Gốc này, thước dài, hơi cong. Toàn thân trắng sữa, bóng loáng không dấu vết, ẩn ẩn tản ra bạch quang. Quỷ dị chính là, Dương Trần từ bạch sừng bên trên, cảm thấy được không hiểu uy áp. Đây là yêu thú gì sừng sao? Vì sao còn thông cảm như thế uy áp? Thất kinh đồng thời, Dương Trần cơ hồ nhận định, gốc này tuyệt không phải phàm vật. Mà lại, vô cùng có khả năng chính là bởi vì gốc này, một nát tâm địa độc ác sói mới truy sát không thả. Chỉ là, Dương Trần rất hoang mang, Thiên Linh Hy đem bạch sừng thu nhập trong nạp giới, theo lý thuyết hoàn toàn ngăn cách khí tức, một nát tâm địa độc ác sói vì sao có thể cảm thấy được đâu. Nhìn thấy Dương Trần như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Thiên Linh Hy giải thích nói, ta cùng Tiêu Tân, đều nhanh ra vạn độc hoang nguyên, đang muốn dự định tiếp cận bí cảnh vòng trong nhìn xem, lại trong lúc vô tình tìm tới một chỗ lòng đất hang đá. Vốn cho là hang đá có bảo vật gì, thật tình không biết trừ tìm tới căn này bạch sừng bên ngoài, cái gì cũng không có. Không ngờ tới, lại dẫn tới kinh khủng một nát tâm địa độc ác sói truy sát. Dương Trần từ Linh Hy trong tay tiếp nhận bạch sừng, vào tay một mảnh lạnh buốt. Lúc này, Dương Trần hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn, khóa chặt bạch sừng, thi triển che trời kinh. Thật tình không biết, không có phản ứng chút nào. Việc lạ, bạch sừng trong đó rõ ràng ẩn chứa năng lượng nào đó, vì sao che trời kinh mất đi hiệu lực đâu? Lần này Dương Trần càng thêm ngạc nhiên. Phải biết, hắn che trời kinh sao mà nghịch thiên, liền thái dương chân hỏa, thiên lôi, hắc ám bản nguyên đều có thể hiểu thấu đáo, thu nạp, vậy mà không làm gì được chỉ là yêu thú bạch sừng. Không tin tà Dương Trần, đình chỉ vận hành che trời kinh, đột nhiên thi triển ra thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thần thông. Bồng. Lập tức, Dương Trần đám người chung quanh các đất bay lên, đầy trời mà múa, lượng lớn thiên địa linh khí, hướng phía Dương Trần đỉnh đầu vòng xoáy màu đen, mãnh liệt tụ đi. Bị kinh động kiếm không thiếu sót, Nguyệt Tiêu Tân, Đồ Linh Nhi vội vàng tránh ra. Đó chính là hắn hai đại võ hồn một trong. Nguyệt Tiêu Tân mặt lộ vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Trần đỉnh đầu vòng xoáy màu đen. Lấy ánh mắt của nàng, mặc dù có thể cảm giác được này võ hồn bất phàm, lại không biết lai lịch nội tình. Hình như là một loại hắc ám thuộc tính võ hồn. Thế là, Nguyệt Tiêu Tân càng thêm hiếu kỳ, âm thầm thì thầm nói, Dương Trần không phải hỏa hệ thiên đạo sư sao? Hắn võ hồn như thế nào là hắc ám thuộc tính? Mà Dương Trần lực chú ý thì là hoàn toàn ở bạch sừng bên trên. Hắn rõ ràng cảm thấy được có rất nhỏ một tia tử khí từ bạch sừng bên trên lộ ra, đột nhiên tiến vào trong cơ thể của hắn, thẳng vào đan điền. Cái này. Tức thời, Dương Trần kinh. Dĩ vãng, hắn mỗi lần thi triển thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thần thông thời điểm, thôn vệ năng lượng, đều là tiến vào vòng xoáy màu đen. Làm sao lần này ngoại lệ, vậy mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, không có vào đan điền. Có chút quỷ dị. Răng rắc. Ngay sau đó, Dương Trần trong tay bạch sừng vậy mà nhao nhao nứt ra, tán thành bụi phấn. Lập tức, Dương Trần vội vàng nội thị đan điền. Hắn nhớ kỹ không sai, có một tia thần bí tử khí năng lượng, không có vào đan điền của hắn. Thế nhưng là, điều TRA hoàn tất đan điền về sau, Dương Trần mắt trợn tròn. Hắn tìm không thấy kia tia tử khí. Không gặp. Mặc dù so sánh với những võ giả khác, Dương Trần đan điền phức tạp rất nhiều, thế nhưng liền hai đại võ hồn, cùng tam đại chân khí, rất dễ dàng điều tra. Dương Trần thậm chí thúc đẩy thần thức xúc động vệ kiếm võ hồn, tiến vào kiếm giới, lại vẫn không có phát hiện kia một tia tử khí tung tích. Thật là sống gặp quỷ. Ngay tại Dương Trần trăm mối vẫn không có cách giải lúc, hắn trong lúc vô tình phát hiện đan điền vách trong, thình lình ra có một nơi nhan sắc không giống, xen lẫn một tia tử sắc. Nếu như không chăm chú điều tra, căn bản liền sẽ không chú ý tới. Khu động thần thức, chạm đến trong đan điền vách tường, cũng không có chút nào dị thường. Rất hiển nhiên, kia một tia thần bí tử khí năng lượng, dung nhập vào trong đan điền vách tường, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Trần, có cái gì không đúng kình sao? Tận mắt nhìn thấy bạch sừng vỡ thành bột phấn, Thiên Linh Hy có phần là có chút hiếu kỳ. Không biết giải thích như thế nào, Dương Trần, lắc đầu. Xem ra, từ bí cảnh sau khi rời khỏi đây, hắn phải hỏi một chút Đồi lão đầu, có lẽ đối phương kiến thức rộng rãi, nhận biết loại kia thần bí tử khí năng lượng. Bảo cắt lắng lại, kiếm không thiếu sót mấy người cũng súng lại. Chúng ta hẳn là tiến vào bí cảnh vòng trong, các ngươi ai biết đây là địa phương nào sao? Dương Trần nhìn về phía Đồi Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân. Hai người mỹ nữ này không chỉ một lần tiến vào Thiên Nam bí cảnh, hẳn phải biết không ít tin tức. Đồi Linh Nhi mê mang liếc nhìn chung quanh, biểu thị không biết. Nguyệt Tiêu Tân không dám xác định nói, ta nghĩ, nơi này có lẽ là Hoàng Kim Đại Mạc. Hoàng Kim Đại Mạc. Không chỉ có là Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, liền Đồi Linh Nhi, Thiên Linh Hy cũng đều là phát ra nghi vấn, các nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Nguyệt Tiêu Tân giải thích nói, nghe nói, Hoàng Kim Đại Mạc bên trong có một tòa Hoàng Kim Đại Điện, ẩn chứa tử phủ cơ duyên. Có điều, mấy trăm năm qua, đều không ai tìm tới, ta cũng là từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy, không dám xác định nơi đây có phải là Hoàng Kim Đại Mạc. Tử phủ cơ duyên. Dương Trần chờ đều hít vào khí lạnh. Bây giờ Đông Thổ, tử phủ cảnh tu sĩ chỉ có đương nhiệm Đông Thổ Vương Dịch Không Gió một người. Nghe đồn, thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, muốn thăng cấp đến tử phủ cảnh, rất khó, có vẻ như tồn tại một cái cực kỳ hà khắc khó mà đạt tới điều kiện tiên quyết. Nguyệt tỷ, thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ muốn tấn thăng tử phủ, đến cùng tồn tại loại nào ràng buộc? Dương Trần rất muốn biết. Thiên Linh Hy kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần, cái này âm thanh Nguyệt tỷ làm cho đủ có thứ tự nha. Nguyệt Tiêu Tân biết rõ, tấn thăng tử phủ điều kiện tiên quyết, tại Đông Thổ, tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết. Nàng cũng là ngẫu nhiên một lần, từ Nguyệt gia lão tổ nơi đó mới biết được. Ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Dương Trần, Nguyệt Tiêu Tân biết được người tiểu nam nhân này ngày sau chỉ sợ thật có cơ hội thành tựu tử phủ, chính vừa nói, tôi thể cảnh, chân vũ cảnh, võ loại cảnh, thiên hợp cảnh, chính là chúng ta võ giả tu hành võ đạo thứ nhất đại vị giai, làm hậu thiên vị giai. Cho nên, tử phủ phía dưới võ giả, đều được xưng là hậu thiên võ giả. Lần đầu nghe được cái này lý do thoái thác Dương Trần, có phần là kích động, tràn đầy mong đợi nhìn qua Nguyệt Tiêu Tân. Đem Dương Trần thần sắc thu hết vào mắt, Nguyệt Tiêu Tân vũ mị cười một tiếng, tiếp tục nói, mà tại hậu thiên cấp độ phía trên, là vì tiên thiên cấp độ. Tiên thiên cấp độ cảnh giới thứ nhất chính là tử phủ cảnh. Thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu giả sở dĩ khó mà vượt qua ràng buộc, thành tựu tử phủ, kỳ thật cần một cái to lớn lột xác, từ hậu thiên võ giả lột xác thành tiên thiên võ giả, tồn tại chất khác biệt. Tử phủ, là chỉ thanh đều tử phủ. Mọi người đều biết, thanh đều tử phủ tại trong truyền thuyết thần thoại chính là thiên giới tiên vương thần điện, dùng tại tu sĩ chúng ta trên thân, thì ý chỉ đan điền. Nghe đến đó, Dương Trần có vẻ như có chút minh bạch, thất kinh hỏi, hẳn là thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ nếu như thành tựu tử phủ, là cần đan điền lột xác. Nguyệt Tiêu Tân nhẹ gật đầu, cười nói, tiên thiên võ giả, trong cơ thể không có đan điền, chỉ có tử phủ. Kích động đến không được Dương Trần, liên thanh thúc hỏi, đan điền như thế nào lột xác thành tử phủ? Tiên thiên tử khí. Nguyệt Tiêu Tân mặc dù đã sớm biết tử phủ chi mê, thế nhưng là đồng dạng biết, đan điền muốn lột xác thành tử phủ, quá khó. Khó như lăng thiên. Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, đều hai mặt nhìn nhau. Cho tới bây giờ liền không có ngửi qua đồ bỏ tiên thiên tử khí. Bất quá, chắc hẳn tiên thiên tử khí rất khó thu hoạch được, nếu không Đông Thổ bên trong, cũng không có khả năng chỉ có Dịch Không Gió một người thành tựu tử phủ. Nguyệt Tiêu Tân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, muốn thu hoạch được tiên thiên tử khí, quá khó. Mà lại, đan điền hoàn toàn lột xác thành tử phủ, cần hải lượng tiên thiên tử khí. Thiên Linh Hy không nghĩ tới Nguyệt Tiêu Tân thế mà thông hiểu bực này tân bí, không khỏi xem trọng ma nữ một chút, nhỏ giọng hỏi, như thế nào mới có thể đạt được tiên thiên tử khí đâu? Tử phủ cảnh trở lên cường giả vẫn lạc hoặc lưu lại thần tích bên trong, chắc chắn ẩn chứa tiên thiên tử khí, có điều, tiên thiên tử khí rất khó dẫn động, cần siêu cao ngộ tính cùng độ phù hợp mới được. Nghe đến đó, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy liếc mắt nhìn nhau. Lúc trước vỡ nát bạch sừng bên trong bay ra một tia tử khí, hẳn là chính là tiên thiên tử khí. Tâm thần rung mạnh Thiên Linh Hy thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bạch sừng vỡ nát trước đó, có một tia tử khí dung nhập Dương Trần trong cơ thể. Nàng rất khó tin tưởng, chỉ có chân vũ cảnh thất trọng tu vi Dương Trần, làm sao liền có thể dẫn động tiên thiên tử khí. Đồng thời, nàng cũng coi là minh bạch, con kia tu vi ở vào võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong mục nát tâm địa độc ác sói vì sao theo đuổi không bỏ. Nỗi lòng đồng dạng kịch liệt chấn động Dương Trần, giờ mới hiểu được trong đan điền vách tường kia một tia tử sắc ý vị như thế nào. Có lẽ, làm đan điền dung hợp đủ nhiều tiên thiên tử khí, toàn bộ trong đan điền vách tường hoàn toàn biến thành tử sắc về sau, có lẽ liền khoảng cách lột xác không xa. Hắc hắc. Âm thầm vui xấu Dương Trần. Đánh cơ hờ, Tết cũng không có nghĩ đến thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thần thông, vậy mà có thể tùy tiện hút ra tiên thiên tử khí. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa, chỉ cần hắn tìm tới đủ nhiều ẩn chứa tiên thiên tử khí vật hoặc là thần tích, liền có thể sớm để đan điền lột xác thành tử phủ. Tử phủ đại đạo, có vẻ như thông suốt a. Thế nhưng là, đi nơi nào tìm ẩn chứa tiên thiên tử khí thần vật hoặc thần tích đâu? Đột nhiên, ánh mắt lấp lóe Dương Trần không hiểu nảy sinh một cái nguy hiểm ý nghĩ. Nếu như đem Đông Thổ Vương Dịch không gió giết, có hay không có thể đạt được đủ nhiều tiên thiên tử khí đâu? Đáng tiếc a, Dịch không gió chính là tử phủ cảnh đại năng, quá cường đại, giết thế nào? Lập tức, Dương Trần đem xa bay thu suy nghĩ lại, trầm giọng nói ra, chúng ta thật tốt xông vào một lần chỗ này Hoàng Kim Đại Mạc, vận khí tốt tìm tới trong truyền thuyết Hoàng Kim Thần Điện vậy liền phát tài. Dương Trần đề nghị làm cho kiếm không thiếu sót bọn người tim đập thình thịch. Ca, đừng nghĩ, tranh thủ thời gian tìm đi. Kiếm không thiếu sót có chút chờ không vội. Tốt. Lập tức, Dương Trần năm người, bằng vào đồ linh nhi trong tay tầm bảo la bàn, xác định bí cảnh vòng trong phương hướng, cẩn thận tiến lên. Hoàng Kim Đại Mạc thế nhưng là thiên nam bí cảnh vòng trong, có trời mới biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Ước chừng tiến lên một khắc đồng hồ. Cầm đầu Dương Trần vội vàng ngừng lại bước chân, cái trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn ngoại phóng thần thức, mơ hồ cảm thấy được bên trái đằng trước cách xa nhau 5 dặm địa phương, xuất hiện lấy ngàn mà tính sinh mệnh khí tức. Mà lại, cảm ứng những cái kia sinh mệnh khí tức cường độ, đều kéo dài trầm hậu, hiển nhiên đều là cường hãn sinh mệnh. Không ngoài sở liệu, hẳn là Hoàng Kim Đại Mạc nguyên sinh khủng bố yêu thú. Phải, nhanh, chúng ta hướng bên phải đi. Dương Trần không cách nào tưởng tượng, nếu như gặp phải đám kia không biết cường hãn yêu thú, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Xâm nhập Hoàng Kim Đại Mạc Dương Trần thời khắc đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, vẻn vẹn tiến lên gần nửa ngày về sau, không thể không dừng ở một chỗ cồn cát, tạm nghỉ. Bởi vì, Dương Trần thần thức tiêu hao rất lớn, không thể tiếp tục được nữa. Dương Trần không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải thần trí của hắn cảnh báo trước, bọn hắn một nhóm 5 người có trời mới biết cơ hờ tết bao nhiêu lần. Hoàng Kim Đại Mạc thật đáng sợ. Ngược lại là Thiên Linh Hy, Kiếm Không Thiếu Sót, Đồ Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân 4 người rất nhàn nhã, các nàng thậm chí đều chưa thấy qua yêu thú. Ngừng nghỉ ngơi một chút, Dương Trần một nhóm ròng rã đi 3 ngày. Ngày hôm đó, làm Dương Trần trèo lên một tòa cực cao cùng các về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây là ra Hoàng Kim Đại Mạc sao? Cùng các phía trước, các loại đá lởm chởm đột ngột kỳ phong, chiều cao không đồng nhất, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Những cái này trụi lũi thổ hoàng sắc thạch phong, bỗng hiện hoang vu, không có bất kỳ cái gì lục sắc, phản phất là một mảnh cực độ hoang vắng khâu thạch khu vực. Không phải nói có Hoàng Kim Thần Điện sao? Sau đó leo lên cùng các kiếm không thiếu sót, cũng là một mặt che đậy. Nguyệt Tiêu Tân có chút xấu hổ, yếu vừa nói, khả năng trong truyền thuyết tin tức có sai. Thiên Linh Hy thì là như có điều suy nghĩ, không xác định nói, mặc dù phía trước chính là khâu thạch khu vực, nhưng chúng ta không nhất định thật ra Hoàng Kim Đại Mạc. Dương Trần cũng ý thức tới, nghi ngờ nói, chẳng lẽ phía trước cái này một mảnh gò đá, là Hoàng Kim Đại Mạc bên trong một chỗ đặc thù khu vực. Đi, đi qua nhìn một chút. Đều đến nơi này, cho dù phía trước gặp nguy hiểm, Dương Trần đám người cũng không có khả năng quay đầu. Thật tình không biết, tiến vào gò đá về sau, Dương Trần năm người mới nhức đầu. Như mê cung, bốn phương thông suốt đường hẹp quay quanh khúc chiết, liền đồi linh nhi trong tay tầm bảo la bàn đều không thể phân rõ phương hướng. Gò đá dưới nền đất, có vẻ như có một loại từ lực, không những làm cho tầm bảo la bàn mất đi hiệu lực, liền Dương Trần thần thức đều không thể ngoại phóng. Có vẻ như nơi đây bao phủ có một cái cực kỳ to lớn cấm trận, cấm tiệt thần thức. Nguyên bản không chút nào để ý Dương Trần, lập tức cẩn thận. Xem ra, chỗ này gò đá bên trong có gì đó quái lạ. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải quyết định một cái phương hướng, cẩn thận tiến lên. Không bao lâu, Dương Trần phát hiện, phía trước thình lình trống trải. Giống như là một cái to lớn thung lũng, hai bên bất quy tắc thạch phong, dốc đứng dị thường. Dương Trần đánh cờ hờ Tết cũng không nghĩ ra, bọn hắn năm người vừa tiến vào thung lũng lúc, liền bị phát hiện. Giờ phút này, tại Dương Trần bọn người hướng trên đỉnh đầu một chỗ thạch phong bên trên, thình lình có mấy cái thân mang võ phủ phục thị tu sĩ. Trong đó, có bốn người thiếu niên, rõ ràng là hạch tâm học viên, một người cầm đầu, rõ ràng là trung niên, vậy mà là võ phủ đạo sư. Hoàn toàn chính xác, võ phủ bốn viện, mặc dù nhiều bộ phận đạo sư tu vi đều tại thiên hợp cảnh, nhưng ở vào võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng có một chút. Mà những đạo sư này, trùng hợp cũng có tiến vào thiên nam bí cảnh tư cách. Cầu lão sư, phía dưới đáy cốc có người đến. Hắc hắc, là Bắc viện Dương Trần, tiểu tử kia thế nhưng là không ít rơi chúng ta Đông viện mặt mũi. Không để ý đến học viên nghị luận, cầu lão sư nhìn thấy đáy cốc cùng Dương Trần đồng hành Thiên Linh Hy cùng Nguyệt Tiêu Tân về sau, sắc mặt tức thời âm trầm xuống. Đồng thời, cầu mạnh cũng rất là giật mình, hắn rất khó tin tưởng, Dương Trần năm người là thế nào xông đến nơi này. Là có địa đồ. Vẫn là đánh bậy đánh bạ. Hoàng Kim Đại Mạc những cái kia khủng bố yêu thú, không muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Phải biết, dù cho là cầu mạnh, cũng là gặp phải mấy lần nguy cơ về sau, mới may mắn đi vào thần cốc. Quan trọng hơn chính là, cầu mạnh thế nhưng là có địa đồ chỉ dẫn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cầu mạnh đối bên cạnh một gọi là Nguyệt Thật học viên quát, ngươi xuống dưới, tiêu diệt bọn hắn. Nguyệt Thật mặt lộ vẻ khó khăn, muốn hắn xử lý Dương Trần, kiếm không thiếu sót không khó, dù cho là đồi Linh Nhi cùng Thiên Linh Hy, Kiều Nhan Nguyệt Mạo, cứng rắn muốn không thương Hương Tiết Ngọc cũng không phải là không thể được. Nhưng, Nguyệt Tiêu Tân thế nhưng là bọn hắn Nguyệt gia đại tiểu thư, thâm thụ lão tổ cưng chiều, hắn thật sự là không hạ thủ được. Hình như là biết được Nguyệt Thật khó xử, cầu mạnh trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, nói, Nguyệt Tiêu Tân có thể lưu lại. Nghe nói nàng một mực rất thanh cao, ta ngược lại muốn xem nàng có bao nhiêu thanh cao. Nguyệt Thật không dám phản bác. Hắn biết rõ, tại Đông Viện, cầu mạnh mới thật sự là bá chủ. Bởi vì, cầu mạnh lão cha chính là Đông Viện viện chủ cầu vô địch. Oành! Chỉ thấy Nguyệt Thật là mạnh nhưng chấn chân, thạch phong bên trên không ít to lớn hòn đá tróc ra mà xuống, thẳng rơi xuống đáy cốc. Ù ù! Ừm! Bị kinh động Dương Trần năm người, cùng nhau ngửa đầu, lúc này mới phát hiện thạch phong bên trên cầu mạnh một nhóm. Thạch phong bên trên năm người, Dương Trần mặc dù không biết, thế nhưng là Nguyệt Tiêu Tân lại là biết rõ, gương mặt xinh đẹp lập tức khó nhìn lên. Cầu mạnh mặc dù thân là Đông Viện đạo sư, nhưng thanh danh bừa bộn, làm sằng làm bậy, không kiên nể gì cả đều không đủ lấy hình dung. Dương Trần, lần này khả năng đại phiền toái, cầu mạnh là cầu vô địch viện chủ con trai độc nhất. Cực kỳ ngoan độc. Nguyệt Tiêu Tân nhìn thấy Dương Trần tùy tiện huy quyền đập bay rơi xuống cự thạch, vội vàng nhắc nhở. Cầu mạnh. Cầu vô địch. Dương Trần lập tức liên tưởng đến chiếm công tôn lão đầu Đông Viện viện chủ cái kia tóc đỏ lão giả. Chạy, tốc độ, đi đáy cốc chỗ sâu. Có một loại cảm giác không ổn Dương Trần, đối Thiên Linh Hy bọn người thấp giọng chìm hét lên một tiếng. Hừ. Cầu mạnh ngoan lệ nhìn chằm chằm Nguyệt Thật một chút. Bọn họ thanh cực kỳ, Nguyệt Thật chân chấn cự thạch rơi xuống sơn cốc, rõ ràng có thông đồng với địch chi ngại. Điểm ấy tiểu động tác trước thực lực tuyệt đối, hữu dụng không? Triệu, ngươi đi diệt bọn hắn. Cầu mạnh cảm thấy mình tự mình động thủ, hoàn toàn chính xác có chút rơi mặt mũi, lập tức đối một vị khác học viên hạ lệnh. Tại trong đội ngũ của bọn họ, Nguyệt Chân tu vì võ loại cảnh thất trọng, sắp xếp thứ hai, Triệu lấy võ loại cảnh lục trọng, xếp thứ ba. Võ loại cảnh lục trọng Triệu, đủ để nghiền ép phía dưới đáy cốc đám phế vật kia. Dù cho là Nguyệt Tiêu Tân, Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi tam nữ dung nhan xuất chúng, nhưng Cầu Mạnh cũng không phải bình thường người, trong mắt hắn, thần cốc bên trong bảo vật, cao hơn hết thảy. Tất cả dám can đảm trở ngại, chỉ có một con đường cờ hờ kết. A. Lên tiếng, sát khí nặng nề Triệu lấy phi thân mà xuống. Dương Trần, các ngươi đừng dãy dụa, phí công ngươi. Hướng về phía Lạc Hậu Dương Trần quát mạnh một tiếng, Triệu lấy trong tay đột nhiên thêm ra một thanh chiến đao, tại liệt màu đỏ hỏa hệ chân khí rót vào dưới, liệt mang nuốt tránh, khóa chặt Dương Trần mảnh bổ mà đi. Nhìn thấy kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy muốn dừng lại, Dương Trần khẩn trương, quát, nhanh đi đáy cốc, đừng quản ta. Rất là uất ức kiếm không thiếu sót vô cùng tự trách, hận thực lực mình không tốt. Cảm thụ đối phương uy thế, Dương Trần mặt tình ngưng trọng. Đây là hắn từ lúc ra từ trong bụng mẹ, gặp phải mạnh nhất đối thủ, đối phương, so với võ loại cảnh tứ trọng Thẩm Bách Thắng đến nói, mạnh nhiều lắm. Càng thêm muốn mạng chính là, phi thân đánh tới cái này hỏa hệ thiên đạo sư, còn không phải mạnh nhất, nhất đối thủ đáng sợ chính là Cầu Mạnh. Mặc dù hắn thức tỉnh ảnh độn võ ý, mình bảo mệnh không có vấn đề, nhưng Thiên Linh Hy, kiếm không thiếu sót, Đồi Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân bốn người liền khó. Đánh, dừng lại. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải kéo dài thời gian, vội kêu lên, Cầu lão sư, ta thế nhưng là có trọng yếu tình báo. Nhìn thấy Dương Trần chịu thua, đứng lặng cùng đỉnh núi Cầu Mạnh, quát, Triệu, không vội giết hắn, nhìn hắn có lời gì nói. Kỳ thật, Cầu Mạnh phi thường tò mò, Dương Trần một nhóm là như thế nào lại tới đây? Suy nghĩ cấp tốc vận chuyển Dương Trần, hai mắt tỏa sáng, trầm giọng nói ra, Cầu lão sư, ta biết một cái có thể tùy tiện rút ra tiên thiên tử khí bí mật. Cái gì? Lập tức, Cầu Mạnh kinh. Sắc mặt kinh hãi Cầu Mạnh phi thân mà xuống, trệ định tại Dương Trần hướng trên đỉnh đầu, hắn là khó như vậy lấy tin. Tiểu tử này không những biết được tiên thiên tử khí, hơn nữa còn cùng ngôn nắm giữ một cái tùy tiện rút ra tiên thiên tử khí phương pháp. Khả năng sao? Cầu Mạnh rất khó tin tưởng. Nhưng vạn nhất là thật, vậy coi như phát đạt. Nếu như hắn nắm giữ thần kỳ như vậy phương pháp, chẳng phải là mang ý nghĩa có rất lớn cơ hội tại tu vi đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau, tùy tiện có thể thành tựu tử phủ. Lập tức, Cầu Mạnh ánh mắt nóng rực lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần, quát, Dương Trần, ngươi biết lừa gạt kết quả của ta sao? Hắc hắc. Âm thầm cười cười Dương Trần, treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Hắn xem như tạm thời ổn định đối phương. Lập tức, Dương Trần một mặt trang nghiêm, chính vừa nói, ta dám bằng vào ta võ tâm phát thệ, ta đích xác nắm giữ một loại tùy tiện rút ra tiên thiên tử khí bí pháp. A. À, lần này, nguyên bản còn có chất vấn Cầu Mạnh, không thể không tin tưởng. Nói đùa, võ tâm phát thệ, tuyệt đối không giả được, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma mà cờ hờ kết. Một bên Nguyệt Thật, Triệu lấy bốn người thì là mơ hồ. Cái gì lúc trước tử khí? Trước kia đều chưa nghe nói qua, đều là thứ gì? Ha ha ha! Đắc ý phía dưới, Cầu Mạnh tùy tiện cười to. Hắn chỉ cần xác nhận Dương Trần nắm giữ loại bí pháp này liền thành, căn bản liền không lo lắng Dương Trần dám không đem bí pháp nói cho hắn. Đáng tiếc, Cầu Mạnh nằm mơ đều không nghĩ tới, dù cho là Dương Trần nói cho hắn thu lấy tiên thiên tử khí phương pháp, hắn cũng vô pháp thực hiện. Bởi vì, đây chính là Dương Trần võ hồn thần thông. Mà lại, Dương Trần vốn chính là kéo dài thời gian, đùa nghịch Cầu Mạnh. Nhanh, mau nói. Một mặt vội vàng Cầu Mạnh có chút chờ không nổi. Giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng Dương Trần, muốn nói lại thôi, tựa như lại có chút e ngại. Dương Trần, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Tựa như là biết Dương Trần kiên kỵ, Cầu Mạnh vội vàng hứa hẹn. Ồ! Dương Trần trên mặt lộ ra kinh hỉ. Khoan hãy nói, Dương Trần giả bộ không nên quá giống. Chỉ thấy Dương Trần do dự một lúc lâu, có vẻ như là tăng thêm lòng dũng cảm nói, các ngươi năm cái đều phải dùng võ tâm phát thệ, không được tổn thương đội ngũ chúng ta năm người. Nhưng, miệng đầy nhận lời Cầu Mạnh, lúc này trịnh trọng phát thệ, biểu thị tại bí cảnh bên trong, chỉ cần Dương Trần báo cho rút ra tiên thiên tử khí bí pháp, liền sẽ không tổn thương Dương Trần một nhóm năm người chút nào. Ngay sau đó, Nguyệt Thật mấy người cũng nhao nhao lập thệ. Ha ha! Mỉm cười Dương Trần, lúc này mới xem như thở dài một hơi, nhưng hắn không dám khinh thường, hắn không dám xác định Cầu Mạnh năm người phải chăng có thể tuân thủ thể ước. Vạn nhất nổi điên cưỡng ép xuất thủ, kia thật là cùng nhau chơi đùa xong. Cho nên, còn phải ổn định đối phương. Dương Trần, lần này ngươi dù sao cũng phải có thể nói đi. Cầu Mạnh ánh mắt vô cùng lửa nóng, sững sờ nhìn chằm chằm Dương Trần. Có thể. Dương Trần miệng đầy đáp ứng xuống. Bất quá, lập tức nghĩ đến cái gì Dương Trần, lại sửa lời nói, không vội, trước tìm tới Nhỏ Thiếu, Linh Nhi bọn hắn lại nói. Hận đến nghiến răng Cầu Mạnh, sắc mặt biến. Thế nhưng là, hắn cũng không tiện phát tác. Không nói lúc trước lập hạ thệ ước, vẻn vẹn vì được đến rút ra tiên thiên tử khí bí pháp, hắn cũng phải nhẫn. Chỉ cần đạt được tùy tiện rút ra tiên thiên tử khí bí pháp, đang Cầu Mạnh xem ra, Dương Trần chẳng qua là một người cơ hờ kết. Liền xem như có thể sống ra bí cảnh, cũng khó tránh cái cơ hờ kết. Nắm giữ dạng này kinh thiên đại bí, phải cơ hờ kết. Khi tiên tiến thần cốc, tìm tới ngươi đồng đội trước. Mặt lạnh Cầu Mạnh, không thể không hạ xuống thân hình, đình chỉ lửa giận. Lập tức, Dương Trần cùng Cầu Mạnh một nhóm, hướng phía trong cốc bước đi. Kề sát đang cầu cường thân một bên, không sợ chút nào Dương Trần, giả ra rất hiếu kỳ dáng vẻ, hỏi, Cầu lão sư, nơi đây vì sao xưng là thần cốc? Kinh bỉ nhìn Dương Trần một chút, Cầu Mạnh không nhịn được nói, cốc này tồn tại thần tích, cho nên xưng là thần cốc. Thần tích. Mừng thầm trong lòng Dương Trần, làm ra một bộ khoa trương biểu lộ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thần tích, chẳng lẽ hôm nay mục quan trọng thấy rồi. Cầu Mạnh ra vẻ hào phóng nói ra, chỗ này thần tích, tại võ phủ cao tầng trong mắt, cũng không phải là cái gì khó lường bí mật, nhưng cho tới bây giờ không nhân xâm xuyên thấu qua. Ngươi một hồi cũng có thể thử xem, mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Kỳ thật, nơi đây thần cốc Cầu Mạnh nhưng không phải lần đầu tiên đến, làm sao mỗi lần đều tay không mà về, sửng sốt cảm ngộ không ra bất kỳ huyền diệu. Lần này, Cầu Mạnh ngược lại muốn xem, Dương Trần làm sao có thể từ rất khó lĩnh hội thần tích bên trong, thu hoạch tiên thiên tử khí. Một bên khác, đã đi tới đáy cốc Thiên Linh Hy một nhóm bốn người, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, đều ý thức được lần này có vẻ như thật là tai kiếp khó thoát. Kiếm không thiếu sót trong mắt lấp lóe nguy hiểm sáng bóng, trên thân màu đen quấn quanh, nếu quả thật đến cuối cùng trước mắt, vậy liền không lo được gia gia căn dặn, hiển hóa võ hồn, liều cơ hờ, tết một trận chiến. Tại kiếm không thiếu sót bốn người phía trước không đủ 50 mét chỗ, chính là đáy cốc tuyệt bích, đến cùng. Kỳ quái là, tuyệt bích dưới, có một chỗ đổ sụp thạch ốc. Thiên Linh Hy kiểm TRA một hồi phế thạch ốc hoàn cảnh chung quanh, căn bản không có khả năng lợi dụng, lập tức thần sắc kiên nghị nói, trốn không phải biện pháp, Dương Trần căn bản kéo không được bao lâu, cho dù ra chỗ này sơn cốc, vẫn là sẽ bị đuổi kịp, chiến đi. Trên thực tế, Thiên Linh Hy là không yên lòng Dương Trần, lo lắng Dương Trần an nguy. Huống hồ, nàng cũng có ác chủ bài, dẫn chiến phía dưới, dù cho là không địch lại Cầu Mạnh, cũng có thể để cho đối phương không dễ chịu. Chiến. Kiếm không thiếu sót sớm liền không nhịn được, hắn rất khó tin tưởng, nếu như Dương Trần thật xảy ra chuyện, hắn phải chăng còn có tín niệm tiếp tục sống một mình. Ngay tại kiếm không thiếu sót bọn bốn người, chuẩn bị kiệt lực một trận chiến lúc, đột nhiên nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Bọn hắn đều thấy rất rõ ràng, Dương Trần thế mà cùng Cầu Mạnh một nhóm cười nói đi tới, có chút quen cắt, có vẻ như giữa lẫn nhau vì chí giao. Cái này sao có thể? Trước đó Cầu Mạnh không phải muốn giết Dương Trần sao? Mà Dương Trần tựa như không thấy được Thiên Linh Hy bọn người, ghé vào Cầu Cường thân một bên, tò mò hỏi, Cầu lão sư, ngươi không phải nói trong cốc có Hoàng Kim Thần Điện sao? Đặt chỗ nào đâu? Ha ha! Cao ngạo cười, Cầu Mạnh liếc qua Thiên Linh Hy bọn người về sau, không có lại chú ý, mà là chỉ vào cách đó không xa phế thạch ốc, thú cười nói, nhìn, đó không phải là... A! Ngạc nhiên lên tiếng Dương Trần, lần này cũng không phải trang. Liền chỗ kia phế tích thạch ốc, thế nào lại là trong truyền thuyết thần tích đâu? Đùa ta đây! Nhìn thấy Dương Trần một bộ khó có thể tin thần sắc, Cầu Mạnh trêu tức nhìn xem Dương Trần, nói, có phải hay không là ngươi đi vào liền biết? hẳn là phế trong nhà đá còn có khác càng không hay sao? Lập tức, Dương Trần bước nhanh đi vào phế trước nhà đá, đang muốn vượt qua đã đổ sụp hơn phân nửa cửa đá, lại sắc mặt siết chặt. Đồng thời, Cầu Mạnh có vẻ như cực kỳ rộng lượng, đối sau lưng Nguyệt Thật cùng vô cùng cẩn thận Thiên Linh Hy đám người nói, các ngươi đều có thể đi thử xem, nếu như có thể lĩnh ngộ ra thần tích ảo diệu, cũng coi là vận mệnh của các ngươi. Dương Trần chân trái đột nhiên trầm xuống, một cổ sắc bén tới cực điểm khủng bố kiếm ý, nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn hắn xoắn nát. Không dám khinh thường Dương Trần, vội vàng khu động Thái Dương chân khí hộ thể, ngưng mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện trong nhà đá đứng lặng có một pho tượng. Là một cái hình người pho tượng, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Tại Dương Trần sau lưng, chính tiếp cận mà đến Nguyệt Thật, Thiên Linh Hy bọn người, đột nhiên trệ dừng lại. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy phi thường rung động một màn. Mới vừa rồi còn không đáng chú ý phế thạch ốc, vậy mà sáng, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt được ánh sáng. Mà lại, một cổ kinh khủng kiếm ý, từ phế trong nhà đá, tản ra. Cảm thấy được kiếm ý đáng sợ, Nguyệt Thật bọn người, đều khu động chân khí hộ thể. Nhưng, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Loại này sắc bén đến cực điểm vô hình kiếm ý, vậy mà có thể xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, rót vào thức hải, ảnh hưởng riêng phần mình thần thức, hồn thể. Ha ha! Nhìn thấy Nguyệt Thật tám người, Cầu Mạnh kinh bỉ cười cười, âm thầm nói, liền thần trí của các ngươi cường độ, đừng nói là tiến vào thạch ốc, chỉ sợ tiếp cận cũng khó khăn. Hoàn toàn chính xác, thời khắc này Nguyệt Thật, Thiên Linh Hy bọn người, đã không lo được cái khác, nhao nhao thúc đẩy thức hải bên trong thần thức, kiệt lực chống cự xâm nhập thức hải vô hình kiếm ý. Sưu. Lách mình đi vào phế thạch ốc cổng, Cầu Mạnh rơi vào Dương Trần sau lưng, thần sắc trung mạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, Dương Trần là làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Cầu Mạnh nguyên lai tưởng rằng, Dương Trần xúc động thạch ốc pho tượng vô hình kiếm ý về sau, hẳn là sẽ chật vật nhanh chóng thối lui, thậm chí sẽ bị trọng thương. Mà bây giờ, Dương Trần vậy mà mở to hai mắt, giống như người không việc gì, trừng mắt trong nhà đá pho tượng. Hắn là làm sao làm được? Cầu Mạnh có chút không tin, hắn không tin Dương Trần thần thức thật có cường đại như vậy. Liền xem như tu vi cao tới võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong Cầu Mạnh, nếu như không nhờ vả một kiện suy yếu công kích thức hải bảo khí, hắn căn bản là không cách nào tùy tiện chống lại kia vô hình kiếm ý. Nguyên lai, đây mới là Hoàng Kim Thần Điện diện mục thật sự. Dương Trần cảm thán một tiếng, tự nhiên cũng phát hiện sau lưng Cầu Mạnh. Nhưng, Dương Trần gặp nan đề. Trong nhà đá pho tượng, rõ ràng là thần tích, tuyệt đối ẩn chứa không tầm thường tiên thiên tử khí, thế nhưng là, nếu như hiển hóa thái cổ ma long võ hồn, thi triển thôn phệ thần thông, thu nạp tiên thiên tử khí, tất nhiên bị sau lưng Cầu Mạnh phát giác. Đối phương mặc dù tạm thời ổn định, nhưng từ đầu đến cuối phải giải quyết rơi mới được, như thế nào mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn đâu. Dương Trần không những muốn giết Cầu Mạnh, mà lại liền Nguyệt Thật bọn bốn người đều sẽ không bỏ qua. Phải biết, nếu như ra bí cảnh, cho Cầu Vô Địch lão già kia biết được là hắn giết Cầu Mạnh, xác định vững chắc sẽ nổi điên. Không che giấu được trong lòng lửa nóng, Cầu Mạnh tật âm thanh thúc hỏi, Dương Trần, đây là thần tích, làm sao có thể thu hoạch trong đó tiên thiên tử khí? Dương Trần bất đắc dĩ nói, Cầu lão sư, đừng nóng vội, ta thử trước một chút. Lập tức, bình tĩnh lại Dương Trần, khóa chặt pho tượng, thi triển che trời kinh. Một nháy mắt, thần trí của hắn nhận cự lực dẫn dắt, đi vào một chỗ cô phong đỉnh. Đỉnh núi, đứng lặng một vị áo trắng trung niên nhân, râu tóc bồng bềnh, cực kỳ tuấn lãng. Người áo trắng ngẩng đầu nhìn trời, trên thân tản mát ra một cổ sắc bén đến cực điểm kiếm ý, trong miệng nói lẩm bẩm, ta tộc lấy thành lễ trời, nhưng trời vô đạo, làm phạt chi. Thần thức trở về thức hải, Dương Trần không khỏi kinh hãi. Người áo trắng kia sao mà bá khí, cảm giác thiên đạo bất công, cũng dám nghịch tập phạt thiên. Về phần kết quả, rõ ràng, dám can đảm cùng thiên đạo là địch, thế tất hồn phi phách tán. Vào thời khắc này, Dương Trần đột nhiên cuồng hỉ. Hắn thình lình phát hiện pho tượng tồn tại một đạo ngưng thực, đáng sợ hơn vô song kiếm ý, mà lại, hắn có thể thúc đẩy thần thức, miễn cưỡng đem nó dẫn động. Cái này một đạo kiếm ý, cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là người áo trắng lưu lại, Dương Trần xem chừng được vinh dự thiên nam đệ nhất cường giả công tôn lão đầu, đều sẽ bị miễu sát. Lập tức, Dương Trần thử nghiệm thôi động cái này đạo khủng bố kiếm ý, rời đi pho tượng. Thật có thể. Dương Trần căn bản liền không có phát hiện, khi hắn từ pho tượng dẫn xuất cái này đạo khủng bố kiếm ý nháy mắt, phía sau hắn cầu mạnh như bị oanh kích, thân hình không tự điều khiển bay ngược mà ra. Trọn vẹn bay ra hơn 100 mét về sau, cầu mạnh đập ầm ầm rơi xuống đất, một mặt kinh hãi. Mà nguyên bản khoảng cách thạch ốc không đủ 100 mét Thiên Linh Hy, Nguyệt Thật 8 người, từng cái cũng là sắc mặt phát khổ, đứng trước to lớn uy áp. Hắc hắc. Dương Trần cười. Hưu. Tại Dương Trần thần thức dẫn dắt dưới, cái này đạo khủng bố kiếm ý, khóa chặt cầu mạnh phi đâm mà đi. Phốc. Quẹ ra một ngụm máu tươi, cầu mạnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn thức hải liền nháy mắt ầm vang tán loạn, chân chính hồn phi phách tán. Cơ hờ tết được không minh bạch. Lần này, không phải là cùng cầu mạnh tổ đội Nguyệt Thật 4 người hù sợ, liền kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy các loại, cũng là một mặt hoảng hốt. Bọn hắn không rõ, mạnh như võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong cầu mạnh, làm sao lại đột nhiên cơ hờ tết rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dương Trần sát niệm nhất thời, ngay sau đó dẫn dắt cái kia đạo khủng bố kiếm ý, đem Triệu, Nguyệt Thật bọn 4 người dần dần tru sát. Cầu mạnh một tổ 5 người, cơ hờ tết hết. Trước hết nhất hiểu được chính là kiếm không thiếu sót. Ha ha. Cười khúc khích, kiếm không thiếu sót mặc dù không rõ cầu mạnh bọn người là thế nào cơ hờ tết, nhưng tuyệt đối khẳng định chính là lão ca gây nên. Theo khủng bố kiếm ý trở về pho tượng, kiếm không thiếu sót bọn người trên thân áp lực vì đó buông lỏng. Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân tam nữ gần như đồng thời, đem kinh ngạc ngạc nhiên ánh mắt cùng nhau kết thúc tại Dương Trần trên thân. Cái này nam nhân lợi hại a. Trong lúc bất tri bất giác, xóa bỏ 5 vị võ loại cảnh cường đại tu sĩ, thật đáng sợ. Trở lại Thiên Linh Hy bên người, Dương Trần giả trang ra một bộ không hiểu thấu vô tội thần sắc, hỏi ngược lại, các ngươi đây là cái gì thần sắc? Chẳng lẽ tưởng rằng ta đại phát thần uy, xử lý cầu mạnh bọn người a? Đồi Linh Nhi vểnh lên miệng nhỏ, treo lên, khẳng định là ngươi, mau nói. Ngươi là làm sao làm được, quá trâu. Dương Trần nhấc tay làm ra đầu hàng hình, giải thích, ngươi nhưng tha cho ta đi, ta có thế có cái này bản lãnh, lúc trước làm sao lại đi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lấy lòng cầu mạnh. Nguyệt Tiêu Tân không cao hứng bị nhãn trực phiên, khinh bỉ nói, vậy coi như là thật gặp quỷ, bọn hắn 5 cái cơ hờ, tết rồi, chúng ta 5 cái sống được thật tốt. Ha ha ha. Dương Trần cười to, nói, cái này chứng minh chúng ta 5 cái đều là người tốt a, liền ác quỷ đều không đành lòng mưu hại. Thực sự nhìn không được Thiên Linh Hy, tức giận nói, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Dương Trần cũng không thể trang, dù sao, đây là vợ hắn đang hỏi chuyện đâu. Linh Hy, trong nhà đá có một pho tượng, cho dù ai tiếp cận cổng đều có thể đem xúc động, bộc phát ra vô hình kiếm ý, đây là chân chính thần tích. Dừng một chút. Dương Trần có chút tự khen nói, thần tích pho tượng khả năng thấy ca quá tuấn tú, có thể đọc hiểu tâm tư của ta, lúc này mới trong lúc bất tri bất giác ra tay xử lý cầu mạnh bọn người. Ta tin. Đối với Dương Trần dạng này hù quỷ giải thích, Thiên Linh Hy triệt để im lặng. Bất quá, Thiên Linh Hy cũng biết, có thể là có người ngoài ở tại, Dương Trần không nguyện ý nói tỉ mỉ. Về phần người ngoài, rõ ràng là chỉ Nguyệt Tiêu Tân. Điều này cũng làm cho Thiên Linh Hy tâm tình vui vẻ, mừng thầm. Đột nhiên, kiếm không thiếu sót một bộ nghiêm túc dáng vẻ, nghi vấn hỏi, ca, ngươi tại nói bậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta rõ ràng cảm giác được trên người ngươi sát niệm phun trào, cầu mạnh liền cơ hờ tết. Cái cuối cùng cơ hờ tết xong, trên người ngươi sát niệm ẩn lui. A. Dương Trần mắt trợn tròn. Kinh ngạc trừng mắt kiếm không thiếu sót, lần này đến phiên Dương Trần im lặng. Nhỏ thiếu, thật sự là thiếu gân a, ngươi như thế thành thật làm gì? Phốc phốc. Lạc lạc. Lập tức, Thiên Linh Hy tam nữ mừng rỡ không được, cười đến trang điểm lộng lẫy, cạnh tranh chấp diễm. Kiếm không thiếu sót nhìn thấy lão ca sắc mặt không thế nào đẹp mắt, sờ sờ đầu, sửng sốt không nghĩ minh bạch nơi nào nói nhầm, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta không có nói sai cái gì a. Nhỏ thiếu, đi. Nhìn xem cầu mạnh 5 cái đều lưu lại bảo bối gì. Đối với kiếm không thiếu sót, Dương Trần thật đúng là không có cách nào sinh khí, đành phải âm thầm thần thương. Hắn sửng sốt không rõ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái này cũng nhiều ít năm, sửng sốt không có điểm ăn ý. Một trận vui đùa ầm ĩ về sau, Dương Trần năm người cùng nhau đi vào phá trước nhà đá, sắc mặt ngưng trọng lên. Mặc dù trước mặt chính là chân chính thần tích, cần phải muốn đạt được cơ duyên chỗ tốt, còn phải nhìn riêng phần mình ngộ tính. Trừ ra Dương Trần bên ngoài, theo đạo lý tới nói lớn nhất ưu thế chính là Thiên Linh Hy, bởi vì nàng cùng Dương Trần đồng dạng, cùng là kiếm tu. Các ngươi chú ý điểm, phát động thần tích pho tượng về sau, sẽ có vô hình kiếm ý, chủ yếu nhằm vào thức hải, ngưng tụ thần thức, chống cự là đủ. Sau khi thích ứng, lại từ từ phân đà một sợi thần thức, đi cảm giác pho tượng, lĩnh hội. Dương Trần cẩn thận căn dặn vài câu về sau, chậm rãi tiếp cận cửa đá. Ông! Làm Dương Trần chân trái vừa mới bước vào cửa đá nháy mắt, trong phòng pho tượng sáng. Tản mát ra mịt mờ kim quang. Đồng thời, sắc bén vô hình kiếm ý, sạch sành sanh mà ra, đánh úp về phía Dương Trần năm người. Trừ ra Dương Trần bên ngoài, kiếm không thiếu sót bốn người tức thời khó chịu lên, đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, phản phất thức hải lọc vào kinh khủng công kích. Không được. Dương Trần lúc này mới ý thức được, mình nghĩ đương nhiên. Không phải là bởi vì kiếm không thiếu sót bốn người thần thức quá yếu, mà là Dương Trần điểm màu vàng thần thức quá mạnh. Liền cùng cấp bậc mà nói, kiếm không thiếu sót bốn người thần thức cường độ, tuyệt đối là Trác Việt cấp. Mà lại, nơi đây thần tích pho tượng vốn cũng không phải là thiên hợp cảnh phía dưới tu sĩ có thể mơ ước. Chợt! Vội vàng phía dưới, Dương Trần không lùi mà tiến tới, trọng bước tiến lên, xâm nhập trong nhà đá. Đồng thời, vận hành che trời kinh hắn, lần nữa cảm thấy được trong pho tượng cái kia đạo ngưng thực đáng sợ kiếm ý. Thúc đẩy điểm màu vàng thần thức, Dương Trần kiệt lực khống chế đạo kiếm ý kia. Rốt cục, Thiên Linh Hy bọn người mặc tình buông lỏng, nhìn về phía kim quang lóng lánh pho tượng, từng cái lòng còn sợ hãi. Mà Dương Trần thì là chậm rãi đi vào pho tượng trước mặt, ngồi xếp bằng. Mặc dù biết rõ trong pho tượng ẩn chứa tiên thiên tử khí, nhưng Dương Trần cũng không muốn lập tức thi triển thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thần thông. Hắn lo lắng thu nạp trong pho tượng tiên thiên tử khí, pho tượng này liền sẽ tán loạn, trong đó cái kia đạo khủng bố kiếm ý sẽ biến mất. Thân là kiếm tu, Dương Trần đương nhiên minh bạch có thể nghịch thiên phạt đạo kiếm ý là bực nào được, nếu như mình bọn người có thể từ trong đó tìm hiểu ra một chút huyền ảo, đây tuyệt đối là khó lường tạo hóa. Dương Trần tại quan sát Thiên Linh Hy bọn người, phát hiện cũng không có nguy hiểm về sau, lúc này mới bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội cái kia đạo khủng bố kiếm ý. Có che trời kinh phụ trợ, Dương Trần cơ hồ có thể thấm nhuần khủng bố trong kiếm ý ẩn chứa hết thảy, có cứng cỏi, sắc bén, không sợ. Hiển nhiên, đây không phải một đạo đơn thuần kiếm ý, chính là rất nhiều kiếm ý dung hợp mà thành, Dương Trần dù cho là có che trời kinh giúp đỡ, tự thân ngộ tính vốn cũng không yếu, nhưng vẫn như cũ có một loại mặt xem thiên thư cảm giác. Dương Trần thậm chí cảm thấy phải, kia khủng bố kiếm ý chủ nhân, cũng chính là kia thần bí người áo trắng, khả năng trên kiếm đạo, siêu việt thật ta kiếm hoàng, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Liên tiếp 3 ngày, Dương Trần không thu được gì. Về phần Thiên Linh Hy 4 người, càng thêm là lĩnh hội không đến mảy may huyền diệu. Pho tượng thần tích ẩn chứa kiếm ý, quá mức cao cấp, tuyệt không phải Dương Trần chờ hậu thiên cấp độ võ giả có thể chạm đến. Có lẽ chỉ có tử phủ cảnh đại năng, mới sơ bộ có tham gia triệt cái này đạo ngưng thực kiếm ý tư cách đi. Thông minh vô song Thiên Linh Hy, đã dừng lại lĩnh hội, nàng biết, chỗ này thần tích bên trong đạo kiếm ý kia, quá mức mênh mông khủng bố, cho dù là hao phí lại nhiều thời giờ, chỉ sợ vẫn như cũ khó có đoạt được. Bất quá, cũng không phải chẳng được gì, chí ít, nàng kiến thức đến siêu cường kiếm ý là cái dạng gì, đây đối với nàng rất có gợi mở. Thiên Linh hiếm có lòng tin, tại võ loại cảnh liền có thể thành công ngưng liền kiếm ý của mình. Dần dần, nàng tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một cổ tự tin mãnh liệt, đẹp vô cùng. Sau đó, Thiên Linh Hy ánh mắt kết thúc tại Dương Trần trên thân. Nàng nhìn thấy xếp bằng ở pho tượng hạ Dương Trần, một mặt mê mang, âm thầm thì thầm nói, liền ngươi đều lĩnh hội không ra sao. Đột nhiên, Thiên Linh Hy nghĩ lại tới tại mới vào Hoàng Kim Đại Mạc lúc, Dương Trần vỡ vụn thần bí bạch sừng lúc tràn cảnh. Lúc ấy nàng thấy rất rõ ràng, có một tia tử khí bốc ra bạch sừng, bị Dương Trần thu nạp, mà kia bạch sừng lại lập tức vỡ nát thành tro. Kia một tia tử khí, tuyệt đối là tiên thiên tử khí. Nhà ta tiểu nam nhân, có vẻ như có được bản lĩnh lớn bằng trời cùng bí mật, vậy mà nắm giữ thu nạp tiên thiên tử khí bí pháp. Tâm linh sáng long lanh Thiên Linh Hy nhưng sẽ không cho là, chỗ này thần tích pho tượng có thể trở ngại Dương Trần. Nhưng hắn vì sao không thi triển bí pháp đâu? Là vì để nhóm người mình có cơ hội lĩnh hội cái kia đạo khủng bố kiếm ý. Vẫn là có người ngoài ở tại nguyên nhân. Không sai, tại Thiên Linh Hy trong lòng, Nguyệt Tiêu Tân tuyệt đối là người ngoài. Như có điều suy nghĩ về sau, Thiên Linh Hy lúc này nhìn về phía bên cạnh thân đồi Linh Nhi, kiếm không thiếu sót cùng Nguyệt Tiêu Tân, nhỏ giọng nói, trong pho tượng kiếm ý quá mức cao cấp, không phải chúng ta có thể chạm đến, tiếp tục tham ngộ chỉ là phí công, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Kiếm không thiếu sót đã sớm phiền, lập tức ứng hòa nói, không phải khó mà lĩnh hội, là căn bản là không có cách nào lĩnh hội, thần trí của ta hơi tiếp cận, liền bị kiếm ý kia cho diệt. Đồi Linh Nhi cũng là nhẹ gật đầu, đứng dậy. Đồng dạng đứng dậy Nguyệt Tiêu Tân không nói gì, mà là có ẩn ý khác nhìn Thiên Linh Hy một chút, trong lòng có suy đoán. Đi tới cửa, kiếm không thiếu sót trong lúc vô tình đại thủ chạm tới chỉ còn lại một loại cửa vách tường. Một cổ lãnh ý xuyên thấu qua tiêu pha, xuyên vào trong cơ thể. Cơ hồ là vô ý thức, kiếm không thiếu sót lay rơi cửa trên vách một khối hình vuông hòn đá. A! Kinh hô một tiếng kiếm không thiếu sót, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, kém chút không có ngã quỵ. Nói đùa cái gì, cái này khu một khối hòn đá, làm sao lại như thế nặng nề? Có thể làm cho kiếm không thiếu sót thân thể trầm xuống, khối này nhìn như không đáng chú ý hòn đá, ít nhất nặng đến vạn cân. Tuyệt đối không phải bình thường hòn đá. Lập tức hưng phấn lên kiếm không thiếu sót, hai tay dùng sức nâng lên hòn đá, quan sát tỉ mỉ lên. Đồng dạng bị kinh động Thiên Linh Hy, đồi Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân tam nữ cũng đi tới cửa, ghé vào kiếm không thiếu sót bên người, nhìn về phía trong tay hắn hòn đá. Cái này, đây là lớn trọng hàng thiết. Trước hết nhất nhận ra chính là đồi Linh Nhi, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ngạc nhiên, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lớn trọng hàng thiết. Lớn trọng hàng thiết. Thiên Linh Hy cùng Nguyệt Tiêu Tân nhao nhao ngược lại rút khí lạnh. Chỗ này thạch ốc vậy mà là lớn trọng hàng thiết kiến trúc mà thành. Thật là sống gặp quỷ. Phải biết, lớn trọng hàng thiết thế nhưng là truyền kỳ bảo tài, có thể luyện chế thiên giai bảo khí phôi thai, nó giá trị khó mà cân nhắc. Hào nói không khoa trương, kiếm không thiếu sót trong tay khối này lớn trọng hàng thiết, đủ để mua xuống triều ca thành, giá trị thực sự liên thành. Linh Nhi, lớn trọng hàng thiết đáng tiền không? Kiếm không thiếu sót nhìn thấy Thiên Linh Hy tam nữ kinh nghi thần sắc, lập tức ý thức được khả năng gặp được bảo. Rất đáng tiền. Đồi Linh Nhi trọng trọng gật đầu. Lập tức hưng phấn lên kiếm không thiếu sót, liền vội vàng đem trong tay khối này lớn trọng hàng thiết thu nhập nạp giới, ánh mắt khóa chặt tại chỉ còn lại một loại cửa trên vách, muốn đem tất cả hòn đá đều lay xuống tới. Thế nhưng là, tiếp xuống, để kiếm không thiếu sót phiền muộn phải không được. Dù là hắn đem hết toàn lực, thế mà không lay động được cửa trên vách hòn đá, cho dù là thúc đẩy thiên ma chân khí đều không được. Hô hô! Trùng điệp xuất khí kiếm không thiếu sót tức điên, mặt mũi này ném đại phát, thế mà lay không hạ một cục gạch. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đỏ lên kiếm không thiếu sót, đồi Linh Nhi cũng muốn thử xem. A! Mặc dù rất dễ dàng lay khối tiếp theo lớn trọng hàng thiết, thế nhưng quá nặng, kêu lên sợ hãi đồi Linh Nhi tại sắp xấu mặt nháy mắt, đem nó thu nhập nạp giới. Nhưng quỷ dị chính là, làm đồi Linh Nhi lại nghĩ từ cửa trên vách lay khối thứ hai lớn trọng hàng thiết lúc, gặp được như kiếm không thiếu sót đồng dạng xấu hổ. Hai mặt nhìn nhau Thiên Linh Hy, Nguyệt Tiêu Tân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao tiến lên. Đều đồng dạng. Đều là tại lay khối thứ nhất lớn trọng hàng thiết về sau, cũng không còn cách nào rung chuyển cửa trên vách còn lại lớn trọng hàng thiết. Đối với võ giả mà nói, khổ sở nhất chớ quá như thế. Đối mặt Bảo Sơn, chỉ có thể nhìn xem, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Đồng thời, Thiên Linh Hy mấy người cũng xem như minh bạch, vì sao được vinh dự thần tích Hoàng Kim Thần Điện đổ sụp thành phế tích. Lưu luyến không rời, Thiên Linh Hy bốn người ra thạch ốc, cẩn thận ở chung quanh tìm kiếm. Rất khó tưởng tượng, thạch ốc vậy mà là dùng trong truyền thuyết lớn trọng hàng thiết kiến trúc, khó nói chỗ này thung lũng còn ẩn tàng có những bảo bối khác. Vẫn là nàng dâu tốt. Nhìn thấy Thiên Linh Hy đem mọi người lắc lư ra thạch ốc, Dương Trần trong lòng thoải mái thấu. Cái gì gọi là tâm hữu linh tê, chớ quá như thế. Lập tức, Dương Trần không có ý định lãng phí thời gian, chuẩn bị hiển hóa thái cổ ma long võ hồn, thi triển thôn phệ thần thông, nếm thử thu nạp trong pho tượng tiên thiên tử khí. Chỉ là đáng tiếc cái kia đạo kinh khủng kiếm ý, vô cùng có khả năng vì vậy mà tán loạn. Thử xem sát sinh kiếm hồn. Không lớn cam lòng Dương Trần, hiển hóa ra sát sinh kiếm hồn đồng thời, đồng dạng vận hành che trời kinh, thần thức khóa chặt trong pho tượng ngưng thực kiếm ý. Một lát sau, chậm rãi lắc đầu Dương Trần tràn đầy thất vọng. Kỳ thật, Dương Trần rất rõ ràng, chỗ này cái gọi là thần tích pho tượng, cơ duyên chân chính là cái kia đạo ngưng thực vô song kiếm ý, dù là trong pho tượng ẩn chứa lại nhiều tiên thiên tử khí, cũng vô pháp cùng vô song kiếm ý đánh đồng. Đáng tiếc, hắn không có cách nào lĩnh hội mảy may huyền ảo, càng không biện pháp thu lấy. Ra. Do dự một chút, Dương Trần đột nhiên hiển hóa ra phệ kiếm võ hồn. Nếu là bí cảnh, nhất định là ngăn cách, hắn cũng không tin tưởng tùy tiện xóa bỏ thật ta kiếm hoàng lạc cửu thiên, có thể cảm thấy được hắn tại bí cảnh bên trong hiển hóa phệ kiếm võ hồn. Dương Trần còn thật không biết, tại phệ kiếm võ hồn hiển hiện ra nháy mắt, tại cực kỳ xa xôi bên ngoài, một chỗ thần điện bên trong nhắm mắt chìm tu lạc cửu thiên thật đúng là bị kinh động. Thần hồn làm sao tự dưng xúc động đâu? Nhớ mày, lạc cửu thiên thi triển bí thuật, bắt đầu tính toán. Vậy mà không thu được gì. Lạc cửu thiên mày nhíu lại phải càng sâu. Lập tức, lạc cửu thiên uy thế bỗng hiện, thần điện kim quang phun bắn, thần trí của hắn càng quét mà ra, quét về phía mênh mông thiên su đại lục, xuyên qua khắp nơi lẫn nhau có giới bích ngăn cách giới vực. Vẫn không có phát hiện làm hắn thần hồn chấn động đầu nguồn. Lần này, lạc cửu thiên nghiêm túc lên, suy ngẫm nói, chẳng lẽ lại là Thu Sơn Dư Nghiệt đang làm cái gì tiểu động tác? Khoan hãy nói, Dương Trần tránh thoát một kiếp. Phệ kiếm võ hồn hiển hóa ngưng tụ thành nháy mắt, Dương Trần kinh sợ. Trong pho tượng cái kia đạo vô song kiếm ý, vậy mà tự hành lộ ra, không có vào hắn phệ kiếm võ hồn bên trong. Quá ngoài ý muốn. Kinh hỉ đến quá đột ngột. Ngạc nhiên một hồi lâu, Dương Trần toàn vẹn không có đi chú ý pho tượng đã tản mất kim quang, hắn vội vàng tản mất phệ kiếm võ hồn, nội thị đan điền. Trong đan điền, phệ kiếm võ hồn không có chút nào dị thường, cái kia đạo vô song ngưng thực kiếm ý không gặp. Lột bột. Trong lòng trầm xuống Dương Trần, vội vàng thúc đẩy thần thức xúc động phệ kiếm võ hồn, tiến vào kiếm giới. Tại mênh mông kiếm giới bên trong, chỉ có không thể đếm hết kiếm đồi đang ngủ say, chờ đợi lấy Dương Trần ngày nào đó sủng hạnh đem nó tỉnh lại. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Cái kia đạo vô song kiếm ý thật sự không gặp. Trợn mắt hốc mồm Dương Trần thật lâu im lặng, suy nghĩ nát óc cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu như là phệ kiếm võ hồn đem nó thôn phệ, Dương Trần nhất định có thể qua cảm thấy được, nếu như như là tử võ hồn sát sinh kiếm hồn như vậy ẩn vào trong đó, hắn đồng dạng có thể phát hiện. Phải biết, tự thái cổ dĩ lai, Dương Trần chính là phệ kiếm võ hồn duy nhất chân chủ. Kiếm giới cũng không có, đến nơi đâu rồi. Xoắn suýt sau một hồi, trong lòng ngực ấm ức Dương Trần đành phải tạm thời coi như thôi, đem ánh mắt tụ hướng không có chút nào sáng bóng pho tượng. Ra. Thoáng có chút mong đợi Dương Trần, hiển hóa thái cổ ma long võ hồn đồng thời, thi triển ra thôn phệ thần thông. Ông ong. Không lớn thạch ốc, không gian rung mạnh. Dường như khó có thể chịu đựng, nơi đây không gian sụp đổ sắp đến. Rì rào. Pho tượng phát ra quỷ dị thanh âm, giống là cái gì từ pho tượng tróc ra, lại tựa như pho tượng tại vỡ vụn. Một đạo như đũa thô tử khí, vèo một cái thoát ra pho tượng, không có vào Dương Trần trong cơ thể. Ken két. Cùng lúc đó, pho tượng triệt để tán loạn thành một chỗ mảnh vụn. U u. Lòng đất truyền ra buồn buồn chấn động âm thanh. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ sơn cốc kịch biến, lượng lớn thạch phong đổ sụp. Ca. Chớp nhoáng mà đến kiếm không thiếu sót, không có chút nào trệ ngăn xâm nhập thạch thất, chẳng những không có cảm nhận được mảy may kiếm ý, hơn nữa còn phát hiện pho tượng không có. Nơi nào có không để ý tới kiếm không thiếu sót, Dương Trần kích động nội thị đan điền, thình lình phát hiện trong đan điền vách tường, chừng 1% khu vực, hoàn toàn hóa thành tử sắc. Trong đan điền, có nhàn nhạt tử hàm ý sinh, tỏa ra huyền diệu. Sưu sưu. Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân Tam Nữ cũng là bay lượn mà đến, đều mắt trợn tròn. Các nàng mới ra ngoài thời gian qua một lát, làm sao thần tích liền hủy rồi. Nhìn thấy một chỗ vỡ vụn hòn đá nhỏ, Thiên Linh Hy kinh sợ, lẩm bẩm trong miệng, vẫn thật là hủy. Có vẻ như Thiên Linh Hy sớm đã có đoán trước. Đồi Linh Nhi hình như là không biết Dương Trần, cẩn thận quan sát, nghi ngờ nói, ngươi có phải hay không được chỗ tốt gì? Nguyệt Tiêu Tân cũng là một mặt thú cười, cười QN rủ nói, Dương Trần, chúng ta thế nhưng là một đội, độc chiếm cũng không tốt. Dương Trần một đầu hắc tuyến. Làm sao chia? Tiên thiên tử khí đã dung nhập đan điền, vô song kiếm ý hết rồi. Còn tốt, kiếm không thiếu sót là đứng tại Dương Trần bên này. Chỉ thấy kiếm không thiếu sót rất là nói nghiêm túc, thuần túy là vấn đề vận khí, chúng ta đều tại lĩnh hội thần tích, chỉ có anh ta đạt được, điều này nói rõ anh ta mặt tốt. Phốc phốc. Thực sự nhịn không được, Nguyệt Tiêu Tân cười ra tiếng, nàng không nghĩ tới hình dạng uy mãnh, hình thể hùng vĩ kiếm không thiếu sót, như thế thuần chân, như manh bé con. Đồi Linh Nhi bạch nhãn trực phiên, hung hăng trừng kiếm không thiếu sót một chút. Cái đề tài này không thể tiếp tục, Dương Trần vội vàng chuyển di lực chú ý, ánh mắt kết thúc tại tạo dựng thạch ốc hình vuông trên hòn đá. Giam cầm thạch ốc lực lượng thần bí biến mất, những cái này lớn trọng hàng thiết đều là chúng ta, đoạt. Lời còn chưa dứt, Dương Trần thân hình chớp nhoáng, bắt đầu phá nhà cửa. Thời gian nháy mắt, kia từng khối giá trị liên thành lớn trọng hàng thiết liên tiếp biến mất, bị Dương Trần thu nhập nạp giới. Đoạt. Lập tức, kiếm không thiếu sót bốn người, giống như là điên, từng cái cấp tốc lay hòn đá, cướp đoạt lớn trọng hàng thiết. Không đến nửa khắc đồng hồ, nơi nào còn thấy được thạch ốc. Cái gọi là hoàng kim thần điện không có. Bị Dương Trần năm người hủy đi sạch sẽ. Chia cắt hoàn tất về sau, Dương Trần năm người đều lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Lần này, thật sự là phát tài. Giàu to. Mừng rỡ như điên năm người riêng phần mình đều tại kiểm kê tự thân thu hoạch, Dương Trần cũng là kích động không thôi. Cho tới nay, hắn xem như cực nghèo, dù cho là tiếp nhận thiên bá quan thân gia, cũng so ra kém thiên nam những cái kia chân chính thế gia đích thiếu. Huống hồ, chỉ là chân tu phương diện, hắn đang điền liền có được tam đại chân khí, nó tu luyện thăng cấp cần thiết tài nguyên, chính là cùng giai chân tu mấy lần phía trên. Càng sâu chính là, Dương Trần chính là ba tu, chân tu, thể tu, kiếm tu, hao phí tài nguyên, viễn siêu bình thường tu sĩ tưởng tượng. Bây giờ, có cái này một nhóm tiền của phi nghĩa, vốn liếng cũng coi là triệt để phong phú. Ca. Đột nhiên, kiếm không thiếu sót một mặt ngạc nhiên lẻn đến Dương Trần bên người, trong tay thêm ra một tấm cổ xưa gia thú, là từ cầu mạnh trong nạp giới tìm tới. Đây là một tấm bản đồ, là cực kỳ trân quý thiên nam bí cảnh địa đồ. Nha. Tiếp nhận địa đồ bằng gia thú, Dương Trần xem xét tỉ mỉ về sau, đồng dạng kinh hỉ dị thường. Mặc dù trương này địa đồ bằng gia thú bên trên, chỉ là tiêu chú bí cảnh bên trong rất nhỏ một chỗ khu vực, lại đối với Dương Trần một nhóm có tác dụng lớn. Trên bản đồ, có ba cái tinh hồng đánh dấu, theo thứ tự là thần cốc, mục nát tâm quật, cấp bách lôi đài. Mục nát tâm quật, cấp bách lôi đài. Thì thầm một tiếng Dương Trần như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, trên bản đồ đánh dấu cái này ba khu địa phương, cũng đều là có đại cơ duyên vị trí, thần cốc Dương Trần đã kiến thức đến, có thể nói là kiếm được bồn mãn bát dật. Chỉ là nhớ tới mục nát tâm quật, Dương Trần không tự chủ sẽ liên tưởng đến mục nát tâm địa độc ác sói. Nếu như đồ bỏ mục nát tâm quật cùng mục nát tâm địa độc ác sói có quan hệ, vậy thật là không thể đi, trước mắt hắn khó mà địch nổi võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong mục nát tâm địa độc ác sói. Nhưng vừa nghĩ tới nếu như mục nát tâm quật bên trong thật có như là thần tích loại cơ duyên, Dương Trần lại có chút kìm nén không được. Chính hầu như ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không phát. Về phần cấp bách lôi đài, Dương Trần ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao, căn cứ địa đồ bên trên biểu thị, cấp bách lôi đài muốn xa một chút. Mục nát tâm quật, có đi hay là không đâu? Nhỏ thiếu, đi đem ba người mỹ nữ kia gọi tới. Chúng ta có đại sự thương lượng. Dương Trần vẫn cảm thấy cùng Thiên Linh Hy Tam Nữ thương lượng một chút cho thỏa đáng. Đưa ra địa đồ về sau, Đồi Linh Nhi Tam Nữ đều hưng phấn lên. Mà Nguyệt Tiêu Tân hình như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kinh biến đồng thời, lòng còn sợ hãi nói, mục nát tâm quật, tất nhiên không phải đất lành, khả năng cùng một nát tâm địa độc ác sói có quan hệ. Thiên Linh Hy đồng dạng nói, Dương Trần, chúng ta kiếm được đủ nhiều, nếu quả thật lần nữa gặp phải một nát tâm địa độc ác sói, chỉ sợ. Nhẹ gật đầu, Dương Trần đương nhiên minh bạch Thiên Linh Hy cùng Nguyệt Tiêu Tân lo lắng. Còn có hơn 10 ngày đâu, vậy chúng ta đi cấp bách lôi đài. Dương Trần cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Cấp bách lôi đài. Thiên Linh Hy mỉ mi hơi nhíu, ngưng giọng nói, Dương Trần, gia gia nói qua, cấp bách lôi đài cực kỳ nguy hiểm, lão nhân gia ông ta thế nhưng là đặc biệt dặn dò qua, không nên tới gần. Lập tức, Dương Trần cảnh giác lên. Liền Công Tôn lão đầu đều cố ý dặn dò hiểm địa, chắc là thật có nguy hiểm. Ca, nếu không ta và ngươi đi, Linh Nhi các nàng ba cái ở đây tu luyện, được không nào? Ngược lại là kiếm không thiếu sót, cực lực giật dây Dương Trần tiến về. Không được. Không. Gần như đồng thời, Đồi Linh Nhi, Thiên Linh Hy nói lời phản đối. Lúc này, Dương Trần đương nhiên muốn đứng tại hồ ly tinh một bên, trừng mắt liếc kiếm không thiếu sót, nghĩa chính ngôn từ nói, bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, ta tuyệt sẽ không vứt xuống Linh Hy các nàng. Đắc thắng một loại Thiên Linh Hy, hơi ngước cái đầu nhỏ, thì uy nhìn về phía kiếm không thiếu sót. Đồi Linh Nhi cũng là trùng điệp phá kiếm không thiếu sót một chút. Ta cảm giác mình bị vứt bỏ kiếm không thiếu sót, tràn đầy ủy khuất. Đi xem một chút cũng tốt, nếu như thật có nguy hiểm, chúng ta lại lui. Hạ quyết tâm Dương Trần cảm thấy vẫn là mạo hiểm tiến về. Dù sao, hắn ngoại phóng thần thức có thể cảnh giới phương viên năm dặm, hẳn là có thể lẩn tránh rơi bí cảnh bên trong cường đại nguyên sinh yêu thú. Lập tức liên tưởng đến Dương Trần nắm giữ thần kỳ dò xét bí thuật, Đồi Linh Nhi không còn phản đối, mà là tò mò hỏi, Dương Trần, người kia thần bí dò xét bí thuật đến cùng đáng tin cậy không? Có thể dò xét bao lớn phạm vi? Ha ha! Cười đắc ý cười, Dương Trần vỗ vỗ bộ ngực của mình, ngạo nghễ nói ra, phương viên năm dặm bên trong, tất cả sinh mệnh khí tức, đem không chỗ che thân. Không chỗ che thân. Thiên Linh Hy biểu thị nghi vấn, nói, trước đó tiến vào thần cốc, làm sao liền không có phát hiện cầu mạnh một đám? Cái này... Dương Trần xấu hổ cười một tiếng, trong lòng bẩn thỉu nói, nàng dâu, ngươi đây không phải phá sao? Là bí thuật gì? Nguyệt Tiêu Tân cũng vô cùng hiếu kỳ, nàng rất muốn biết, đến cùng là loại nào bí thuật, lại có thể dò xét phương viên năm dặm sinh mệnh khí tức. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Dương Trần nhìn thấy Thiên Linh Hy tam nữ cùng kiếm không thiếu sót trông mong nhìn lấy mình, thú cười nói, thiên hạ đệ nhất bí thuật. Kiếm không thiếu sót bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ca, có phải hay không là ngươi kia thiên hạ đệ nhất võ hồn thần thông? A, à, Dương Trần mắt trợn tròn. Giờ phút này, Dương Trần có chút hối hận, lúc trước như vậy miệng thèm chơi nha, nhất định phải nói khoác thiên hạ đệ nhất võ hồn, lần này tốt, đem nhỏ thiếu mang trong hố ra không được. Thiên hạ đệ nhất võ hồn. Chỉ có Nguyệt Tiêu Tân không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Thiên Linh Hy không nín được cười, cùng Đồi Linh Nhi một mặt chìm đen. Nàng xem chừng trong này có cố sự. Dở khóc dở cười Dương Trần nhìn thoáng qua không hiểu thấu kiếm không thiếu sót, vội vàng chuyển hóa chủ đề, nói, nắm chặt thời gian, đi mục nát tâm quật. Lập tức, Dương Trần năm người phi thân lên, ra chỗ này đã không tồn tại thần tích thần cốc, dựa theo địa đồ, hướng phía mục nát tâm quật xuất phát. Có địa đồ hướng dẫn TRA cứu, lại thêm Dương Trần ngoại phóng thần thức liệu địch tiên cơ, một đường thông suốt, đi vào một chỗ rừng đá khu vực. Mục nát tâm quật ngay tại rừng đá chỗ sâu. Đi vào rừng đá, Dương Trần bọn người đều cẩn thận. Rừng đá bên trong, tỏ khắp lấy sương mù nhàn nhạt, âm khí bức người. Phương xa, thỉnh thoảng có tiếng sói tru trận trận truyền đến. Thật đáng sợ âm khí. Dương Trần thình lình phát hiện, loại này cổ quái âm khí, nếu như không thúc đẩy chân khí trong cơ thể hộ thể, chỉ dựa vào thân thể, thế mà chống cự không được. Chung quanh các loại quái dị cột đá, phản phất là lâu dài đắm chìm vào tại cổ quái âm khí duyên cớ, tối tăm um tùm. Oanh! Gào thét! Đột nhiên, tại rừng đá chỗ sâu, truyền đến mãnh liệt năng lượng chấn động, còn nương theo có phẫn nộ tiếng sói tru. Ai tại cùng một nát tâm địa độc ác sói chiến đấu? Hẳn là có người tại chúng ta phía trước. Hai mặt nhìn nhau Dương Trần bọn người, kinh nghi bất định. Bọn hắn một nhóm thực lực không tầm thường. Càng là có địa đồ chỉ dẫn, khả năng đến chỗ này. Vạn vạn không nghĩ tới, thế thế mà còn có ngưu nhân đoạt tại đằng trước. Là ai đâu? Hắc hắc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dương Trần trên mặt lộ ra ý mừng, cười nói, xem chừng là võ phủ một vị nào đó đạo sư dẫn đội, học viên đội ngũ là không thể nào tới nơi đây. Vừa vặn, có bọn họ phía trước dò đường, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng, cẩn thận đứng ngoài quan sát. Đoạt. Kiếm Không Thiếu Sót hứng thú, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chờ bọn hắn trọng thương hoặc là thực lực bị hao tổn, chúng ta đoạt chính là. Dương Trần không cao hứng liếc Kiếm Không Thiếu Sót một chút, rất là im lặng. Như vậy trong lòng suy nghĩ là được, mọi người cũng đều minh bạch, ngươi đừng nói ra tới a. Nhiều xấu hổ. Bất đắc dĩ, làm lão ca Dương Trần, than ngắn một tiếng, nói, nhỏ thiếu, đánh mạnh mẽ bắt lấy xảo là không đúng, chúng ta đều là người đứng đắn, sao có thể làm loại chuyện đó đâu. Thiên Linh Hy Tam Nữ đã sớm kiến thức Dương Trần không muốn mặt, riêng phần mình đều nhịn xuống, không có cười ra tiếng. Đều không phải người ngoài, cưỡng ép giải thích làm gì. Còn người đứng đắn, dẹp đi đi. Theo chậm chạp tiến lên, quái thạch trong rừng âm hàn sương mù càng phát nồng đậm, không những ánh mắt bị ngăn trở, mà lại có một tia cổ quái năng lượng, lại có thể không nhìn hộ thể chân khí, xâm nhập Dương Trần năm người thức hải. Thần thức siêu cường Dương Trần ngược lại là không có vấn đề, rất là tùy tiện có thể hóa giải rót vào thức hải âm khí, Kiếm Không Thiếu Sót cũng là mảy may không việc gì, có vẻ như hắn thức hải có lực lượng thần bí thủ hộ. Nhưng Thiên Linh Hy Tam Nữ liền khổ, cho dù là kiệt lực thúc đẩy thần thức chống cự, y nguyên có từng tia âm khí dung nhập thức hải. Dung nhập Tam Nữ thức hải quỷ dị âm khí, có một loại nào đó mê hoặc đặc tính, thời khắc ảnh hưởng tâm trí của các nàng, ý chí. Còn tốt, Thiên Linh Hy Tam Nữ võ tâm đều cứng cỏi, trước mắt còn có thể kiên trì. Phía trước đánh nhau động tĩnh càng lúc càng lớn, hành tại thủ vị Dương Trần ra hiệu sau lưng Kiếm Không Thiếu Sót bọn người, nín hơi ngưng thần. Âm hàn sương mù càng ngày càng đậm. Cũng may cũng không ảnh hưởng ngoại phóng thần thức, Dương Trần rõ ràng cảm thấy được phía trước không đủ 500 mét chỗ chính là chiến trường. Một lát sau, Dương Trần trệ dừng ở một khối to lớn tối tăm cột đá về sau, trầm thấp nói ra, bốn người các ngươi ở đây sau đó, ta đi qua ngó ngó. Nhỏ thiếu, ngươi chú ý cảnh giới. Sở dĩ phân phó Kiếm Không Thiếu Sót, chính là bởi vì rừng đá bên trong hắc ám linh khí vô cùng nồng đậm, dưới hoàn cảnh như thế này, Kiếm Không Thiếu Sót cảm giác viễn siêu tam nữ. Lặng yên vòng qua từng cái cột đá, Dương Trần ánh mắt đột nhiên trống không. Phía trước, không có sương mù, cũng không có trở ngại tầm mắt cột đá, ánh mắt một mảnh khoáng đạt, cái gì cũng không có. Thế nhưng là, làm Dương Trần lần theo tiếng đánh nhau hạ nhìn, lúc này mới phát hiện chỗ hắn tại một cái hố to bên cạnh. Hố to rất sâu, rất lớn, phương viên trăm trượng, bề sâu chừng 20 trượng bộ dáng. Tại đáy hố, năm cái thân hình mạnh mẽ tuổi trẻ võ giả ngay tại vây quanh một con cự lang, ác đấu. Thấy rõ kia năm người trẻ tuổi, Dương Trần ánh mắt phát lạnh, sát ý không tự chủ ngưng sinh. Bên trong, thình lình có hắn nhận biết Kim thiếu chủ nhà họ Ưng Lệ Tuấn Như. Không phải oan gia không gặp gỡ. Dương Trần ánh mắt lấp lóe, sắc mặt mang một tia tàn khốc, cấp tốc chuyển động suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ triệt, làm sao cạo cờ hờ kết Lệ Tuấn Như. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Ở bên ngoài, hắn căn bản cầm đối phương không có cách, nhưng nơi này là bí cảnh, chỉ cần có thể diệt khẩu, liền có thể rửa sạch triều ca mối thù. Đáy hố tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Dương Trần từ Lệ Tuấn Như năm người phục sức nghiễm nhiên có thể thấy được, đều là đến từ Kim Ưng gia tộc, mà lại, năm người đều hiển hóa ra võ loại chiến đồ. Năm cái đều là võ loại cảnh cường nhân. Trong đó, Lệ Tuấn Như phía sau dâng lên võ loại chiến đồ khó khăn lắm vượt qua ba trượng, tu vi yếu nhất, mới là võ loại cảnh tam trọng. Mặt khác bốn cái, hiển hóa võ loại chiến đồ đều vượt qua chín trượng, đều là võ loại cảnh cửu trọng tu vi. Cũng chính bởi vì muốn chiếu cố Lệ Tuấn Như, cho nên tình hình chiến đấu mới ở vào cháy bỏng trạng thái. Không thể không nói, võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong mục nát tâm địa độc ác sói quá cường hãn, đối mặt Lệ Tuấn Như năm người vây công, thình lình không rơi vào thế hạ phong. Dần dần, Dương Trần thấy rõ. Mục nát tâm địa độc ác sói chỗ dựa lớn nhất, nó phun ra tới mục nát tâm địa độc ác sương mù có vẻ như đối Lệ Tuấn Như bọn người hiệu dụng không lớn, căn bản lên không được hiệu quả. Bởi vì, chiến đấu bên trong, Lệ Tuấn như năm người thỉnh thoảng trong tay sẽ thêm ra từng miếng đan dược, đặt vào trong miệng. Hiển nhiên, Lệ Tuấn như một nhóm chuẩn bị rất đầy đủ, đã sớm chuẩn bị tốt dự phòng một nát tâm địa độc ác sương mù đan dược. Không được, tiếp tục như vậy, một nát tâm địa độc ác sói sẽ bị mài cờ hờ kết. Mắt thấy phía dưới đáy hố tình hình chiến đấu, Dương Trần chau mày, như có điều suy nghĩ. Không phải là Dương Trần minh bạch, xảo trá dị thường một nát tâm địa độc ác sói đồng dạng minh bạch, nó không ngừng tru lên đồng thời, gắt gao trừng mắt Lệ Tuấn như tay trái. Nạp giới. Một nát tâm địa độc ác sói biết rõ năm tên nhân loại bên trong, tu vi yếu nhất Lệ Tuấn như chính là đột phá khẩu, chỉ cần đoạn mất ngón tay của hắn, chiếm đối phương nạp giới, đối phương tuyệt đối không cách nào chống lại một nát tâm địa độc ác sương mù. Làm sao, lịch chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú mặt khác bốn tên Lệ gia tu sĩ, đem Lệ Tuấn như bảo hộ rất khá. Bồng. Đột nhiên, một nát tâm địa độc ác sói sau cổ trúng một cái lưỡi đao chém, nó làm bộ bay ngược mà đi, rõ ràng là Lệ Tuấn như phương hướng. Sưu. Bay ngược một nát tâm địa độc ác sói đột nhiên gia tốc, ác đột nhiên nhào về phía Lệ Tuấn như. Không được. Ở vào Lệ Tuấn như bên cạnh thân một Lệ gia tu sĩ vội gọi một tiếng, trong tay chiến đao cực lực bổ ra, một đạo sắc bén đao khí trảm kích mà đi. Thật tình không biết, đã sớm tính toán kỹ một nát tâm địa độc ác sói liều mạng móng trái thụ thương, đối cứng phía dưới, đánh tan cái này đao khí. Trong chớp mắt, một nát tâm địa độc ác sói cắn xé hướng Lệ Tuấn như. Bảo giáp hộ thể được quan nháy mắt bị phá, điên cuồng thôi động thân hình Lệ Tuấn như vẫn là chậm một bước, tay trái của hắn bị một nát tâm địa độc ác sói sinh sôi cắn đứt. Đáng sợ độc tố thuận đoạn chưởng thương miệng, cấp tốc xâm nhập trong cơ thể của hắn. A! À, kêu thảm một tiếng Lệ Tuấn như khuôn mặt dữ tợn, ác quát, đừng quản ta, giết cơ hờ, tết nó. Thấy Lệ Tuấn như bị tổn thương, đầu lớn như tê dại Lệ gia bốn cái võ loại cảnh cửu trọng tu sĩ, đều liều mạng. Nếu như Lệ Tuấn như có chuyện bất trắc, bọn hắn tuyệt đối sống không được. Hắc hắc! Nhìn đến đây, Dương Trần vui, thầm nghĩ, một nát tâm địa độc ác sói loại này xuất sinh thật đúng là giảo hoạt, đủ hung ác. Đáy hố, một Lệ gia tu sĩ đem một viên giải độc đang đặt vào Lệ Tuấn như miệng bên trong, mặt khác ba tên thì là liều mạng, đều không tiếc lượng lớn hao phí chân khí trong cơ thể, thi triển ra riêng phần mình áp đáy hòng tuyệt chiêu. Vốn là thụ thương một nát tâm địa độc ác sói liên tiếp khó chống, mắt nhìn thấy lạc bại bỏ mình chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Dương Trần vẫn như cũ thờ ơ, hắn không tin một nát tâm địa độc ác sói nhạt giọng nói mệnh thủ đoạn. Tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết lên. Kỳ thật, Dương Trần thật đúng là xem trọng một nát tâm địa độc ác sói, tên kia quả thực không có thủ đoạn gì, đã là cùng đồ mặt lộ. Gào thét. Mình đầy thương tích một nát tâm địa độc ác sói, thoi thóp, thê lương tru lên. Thanh âm này, lộ ra một cổ bi thương, oán hận. Đã miễn cưỡng áp chế trong cơ thể độc tố Lệ Tuấn như cười, cười to nói, súc sinh cơ hờ, tết tiệt, sắp cơ hờ, tết, ha ha ha. Thật tình không biết, Lệ Tuấn như cao hứng quá sớm. Giờ phút này, một nát tâm địa độc ác thân sói bên trên đột nhiên dao động một cổ dữ dằn, năng lượng cường đại. Không được. Vây công một nát tâm địa độc ác sói ba cái Lệ gia tu sĩ, đều ý thức được không ổn, trong đó một cái vội kêu lên, nhanh, nhanh lên đi, nó muốn tự bạo yêu đan. Oanh. Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, năng lượng kinh khủng nổ tung lên. Đáy hố, tràn ngập hỗn loạn năng lượng. Liền không gian đều kịch liệt rung động, sóng gió nổi lên, dường như chỗ này không gian đã đạt tới cực hạn, đổ sụp sắp đến. Bồng. To lớn dư chấn phía dưới, dù cho là bờ hố xem chiến Dương Trần đều bị đẩy lui. Thiên Linh Hy mấy người cũng là bị kinh động, nghe hỏi mà tới. Nhìn thấy Dương Trần không việc gì, Thiên Linh Hy ân cần hỏi han, Dương Trần, ngươi không sao chứ? Ha ha! Bắn người mà lên, Dương Trần cười. Đi, ta mang các ngươi kiếm tiện nghi đi. Dương Trần trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Hắn kết luận, như thế năng lượng kinh khủng bạo tạc phía dưới, Lệ Tuấn như năm người tuyệt đối không có đường sống. Lại lần nữa đi vào bờ hố, Dương Trần gây chú ý hạ nhìn, kinh sợ. Quá thảm! Đáy hố, thịt nát, tàn chi, da lông hỗn tạp cùng một chỗ, phủ kín đầy đất. Lại còn sống. Dương Trần tràn đầy ngạc nhiên, thình lình phát hiện máu thịt be bét một Lệ Gia tu sĩ che chở đồng dạng thê thảm không chịu nổi Lệ Tuấn Như, tại thoi thóp. Lão thiên có mắt a. Dương Trần cảm thán âm thanh bên trong, cấp tốc lướt xuống hố sâu, lão thiên đây là muốn tay hắn lưỡi đao cừu nhân. Đứng nghiêm tại Lệ Tuấn Như trước người, gỡ xuống phía sau lưng hắc một kiếm, Dương Trần ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nói, hôm nay để ngươi thoải mái uống. Nói xong, Dương Trần tay cầm hắc một kiếm, nhanh chóng xuất liên tục hai kiếm. Cái này hai kiếm, phân biệt đâm xuyên Lệ Tuấn Như cùng Lệ Gia tu sĩ đang điền, trước phế bọn hắn. Sưu sưu. Kiếm không thiếu sót bốn người cũng là thân hình rơi xuống, đứng ở Dương Trần sau lưng, một mặt kinh hãi đánh giá đáy hố cảnh tượng thê thảm. Hưu. Lại là một kiếm, Dương Trần gọn gàng chém Lệ Gia tu sĩ đầu, lưu lại mặt đầy oán hận, sợ hãi Lệ Tuấn Như. Dương Trần. Mặt xám như tro Lệ Tuấn Như đánh cơ hờ, tết cũng không có nghĩ đến, Dương Trần một nhóm thế mà xuất hiện ở đây. Hắn không cam tâm a, hắn đường đường kim thiếu chủ nhà họ Ưng, làm sao lại cơ hờ, tết ở chỗ này. Ha ha. Vuốt ve hắc một kiếm thân kiếm, Dương Trần cười đến rất thoải mái, thú cười nói, nha, đây không phải Lệ Gia đại thiếu sao. Thiên Nam vẫn là quá nhỏ, lúc này mới bao lâu. Lại gặp mặt, Lệ thiếu chủ còn tốt chứ. Dương Trần, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Lệ Tuấn Như rất có tự mình hiểu lấy, rơi vào Dương Trần trong tay, hắn là tuyệt đối không có đường sống có thể nói. Giết ngươi. Không, đừng hiểu lầm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Dương Trần thôi dừng tay. Ngươi không giết ta. Có vẻ như nhìn thấy một chút hy vọng sống, Lệ Tuấn Như ảm đạm con mắt, sáng ngời mấy phần. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Ngươi thấy ta giống là người hiếu sát sao? Lại nói, giết một cái trói gà không chặt hạng người, quả thực rất không thú vị. Lệ Tuấn Như vội vàng nói, Dương Trần, không, Bùi Ích, chỉ cần ngươi thả qua ta, bất kỳ cái gì yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngươi. Kiếm không thiếu sót tràn đầy thương hại nhìn về phía Lệ Tuấn Như, thật là một cái đồ đần a, hắn đều có thể nhìn ra, lão ca đây là tại đùa nghịch người đâu, Lệ Tuấn Như còn làm thật. Quân tử nhất ngôn. Có vẻ như làm xảy ra điều gì quyết định, Dương Trần chính vừa nói, Lệ thiếu, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao biết Triều Ca dãy núi có thần tích. Lệ Tuấn Như không dám giấu giếm, nói, Bùi Ích, là một cái tên là Bính Tử Cổ Cần lão giả. Hắn ở đâu? Dương Trần rất là tò mò. Tại Thiên Nam thành Bắc, kinh doanh có một nhà cầm cố phường, gọi Lão Bàn Phường. Lệ Tuấn Như tuyệt không giấu giếm. Lão Bàn Phường. Lập tức, sắc mặt kinh hãi Dương Trần, nghẹn ngào la hoảng lên. Ca! Chưa bao giờ thấy qua lão ca như vậy thất thần kiếm không thiếu sót, vội vàng. Hô quát to một tiếng, đem Dương Trần tỉnh lại. Không có việc gì. Mạnh định tâm thần phía dưới, Dương Trần biểu thị mình không có việc gì. Hắn không hiểu rõ, cái này Bính Tử có vẻ như không phải chân thực tính danh, là một cái danh hiệu, đối phương vậy mà an bài cho hắn một cái cơ duyên to lớn. Khiến cho hắn huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn thức tỉnh, nhưng vì sao yếu điểm thật ta kiếm hoàng đâu? Quá thần bí. Giờ khắc này, Dương Trần rất khó chịu, hắn có một loại bị người coi là quân cờ cảm giác, mẹ nó muốn mắng chửi người. Đồng thời, Dương Trần không thể không may mắn, không có vừa thấy mặt liền giết Lệ Tuấn Như, vậy mà moi ra bực này kinh thiên đại bí. Hắn có một loại dự cảm, thần bí Bính Tử khẳng định còn tại Thiên Nam Thành. Một lát sau, lấy lại tinh thần Dương Trần, nhìn chằm chằm cầu sinh dục rất mạnh Lệ Tuấn Như, âm thanh lạnh lùng nói, còn có cái gì đáng tiền bí mật? Vẻn vẹn Bính Tử tin tức chỉ sợ mua không được ngươi mạng chó. Lệ Tuấn Như thầm hận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bùi Ích, ta còn biết chiếu hồn thạch tin tức. Bất đắc dĩ, Lệ Tuấn Như không thể làm gì khác hơn nói ra một cái cùng Dương Trần tương quan tin tức trọng yếu. Chiếu hồn thạch. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chiếu hồn thạch Dương Trần, rất là kinh ngạc, hỏi, chiếu hồn thạch là cái gì? Không đợi Lệ Tuấn Như giải thích, Nguyệt Tiêu Tân cười nói, Dương Trần, chiếu hồn thạch chính là một loại huyền giai cực phẩm bảo vật, có thể uẩn dưỡng linh hồn, đối với linh hồn bị thương võ giả cực kỳ hữu dụng. A, à, cái gì? Tức thời, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy nhao nhao lên tiếng kinh hô, cuồng hỉ. Nếu như có thể đạt được chiếu hồn thạch, tiện nghi sư Tôn Thiên Bá Quang không những có cơ hội đoàn tụ võ hồn, mà lại tu vi có thể trở lại đỉnh phong. Nhanh, mau nói, chiếu hồn thạch ở đâu? Dương Trần có chút gấp. Lệ Tuấn Như không nghĩ tới Dương Trần như vậy khẩn trương, lập tức đại hỉ, giả vờ như vẻ khó khăn, nói, Bùi Ích, ngươi có thể dùng võ tâm phát thệ, không giết ta. Không có vấn đề. Rất là dứt khoát Dương Trần, lúc này dùng võ tâm lập thệ, biểu thị không giết Lệ Tuấn Như. Mừng rỡ như điên Lệ Tuấn Như rồi mới lên tiếng, Dương Trần, chúng ta Lệ gia đạt được tin tức đáng tin, Đông Hoàng Kiếm Tông trước đó không lâu được một kiện linh hồn bảo vật, chính là chiếu hồn thạch. Đông Hoàng Kiếm Tông. Dương Trần mơ hồ, lại là một cái không có nghe qua tên tuổi, có vẻ như là một chỗ không nhỏ tông môn. Thiên Linh Hy mới vừa rồi còn hưng phấn khuôn mặt nhỏ, lập tức trầm xuống. Nói đùa, muốn từ Đông Hoàng Kiếm Tông đoạt được chiếu hồn thạch, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Dương Trần, Đông Hoàng Kiếm Tông ở vào chúng ta Đông Thổ Chi Bắc, thực lực so với Đông Thổ Vương Thất còn mạnh hơn. Thiên Linh Hy nhìn thấy Dương Trần mê hoặc, lập tức giải thích một câu. Cùng Đông Thổ đồng dạng thế lực lớn. Dương Trần đối với Đông Thổ bên ngoài, thật đúng là không hiểu rõ. Bất quá, nếu biết Đông Hoàng Kiếm Tông có được chiếu hồn thạch, vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến, dù cho là muôn vàng khó khăn, cũng phải nghĩ biện pháp đem nó đem tới tay. Ai? Than ngắn một tiếng, Nguyệt Tiêu Tân nói bổ sung, Dương Trần, Đông Hoàng Kiếm Tông cùng chúng ta Đông Thổ chính là thù truyền kiếp, biên giới thường xuyên đều có chiến sự. Ha ha! Không thèm để ý cười cười, Dương Trần vui, hắn còn lo lắng Đông Thổ Vương Thất cùng Đông Hoàng Kiếm Tông giao hảo đâu. Thù truyền kiếp, thật sự là quá tốt. Còn có hay không cái gì bí mật? Dương Trần thật có chút không nỡ giết Lệ Tuấn Như, gia hỏa này thật sự là bảo a. Hết rồi. Lệ Tuấn nếu muốn nghỉ, lắc đầu. Hắc hắc. Tức thời, Dương Trần sắc mặt lạnh xuống, sát niệm phun trào, nói, đã đào không ra giá bao nhiêu giá trị, vậy ngươi đáng đời đi chết, nếu không, triều ca mấy vạn cờ hờ, tết đối lý đám người sẽ minh linh bất an. Cái gì? Cực kỳ khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Trần, trợn mắt hốc mồm Lệ Tuấn Như vội hỏi, Bùi Ích, ngươi thế nhưng là dùng võ tâm phát thệ, không thể giết ta a. Ngươi tin tưởng ta như vậy? Dương Trần khinh bỉ nhìn về phía giống như chó cờ hờ, tết Lệ Tuấn Như. Tin, Bùi Ích, ta thật sự là tin ngươi. Lệ Tuấn Như kém chút không có khóc. Ai? Thở dài một hơi, Dương Trần càng thêm khinh bỉ nhìn về phía Lệ Tuấn Như, nói, ngươi thật là một cái ngu xuẩn, ngay cả chính ta đều không tin mình, ngươi thế mà tin. Lần này, Lệ Tuấn Như ngốc. Trên đời, làm sao lại có dạng này người? Nhỏ thiếu. Lười nhắc lại nhìn Lệ Tuấn Như Dương Trần, quát lạnh một tiếng. Chợt. Đã sớm chờ không vội kiếm không thiếu sót, chiếu vào Lệ Tuấn Như đầu, mảnh kích. Bồng. Không có chân khí hộ thể, Lệ Tuấn Như đầu như khoai lang, tương mặt bắn tung tóe, vỡ vụn một chỗ. Nhỏ thiếu. Có chút tức giận đồi Linh Nhi hung hăng trừng kiếm không thiếu sót một chút, giết cái không có lực phản kháng chút nào Lệ Tuấn Như, vậy mà làm cho máu tanh như thế, để nàng có chút khó chịu. Hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm không thiếu sót lắc lắc trên tay huyết tương cùng bọc thịt, áy náy cười nói, ta đã sớm muốn đánh cờ hờ, tết hắn, Linh Nhi ngươi lúc ấy không tại triều ca, không biết gia hỏa này đến cỡ nào đáng ghét. Nhỏ thiếu, thu thập chiến lợi phẩm, bọn gia hỏa này thân gia phải rất khá, đừng rò. Nói chuyện đồng thời, Dương Trần quan sát tỉ mỉ lên chỗ này đáy hố. Nơi đây, hẳn là cái gọi là một nát tâm quật. Ai? Hưng phấn đến không được kiếm không thiếu sót. Lên tiếng, vội vàng tại đầy đất gãy chi toái thi bên trong lục soát tìm. Tứ tán điều TRA một lần, Dương Trần rất là kinh nghi, phương viên trăm trượng đáy hố tuyệt không có cái gì thần tích. Nghe đồn là giả. Sẽ không, Dương Trần lắc đầu, nếu như một nát tâm quật không có bảo bối, Lệ Tuấn Như một nhóm cũng sẽ không lớn phí trắc trở tới đây cùng một nát tâm địa độc ác sói đại chiến. Không phải là Dương Trần hoang mang. Tại đáy hố tìm vài vòng kiếm không thiếu sót bốn người cũng là đầu óc mơ hồ. Nhìn bằng mắt thường không ra, chỉ có thể ngoại phóng thần thức, cẩn thận thăm dò. Khoan hãy nói, vì tại Dương Trần thần thức cường đại, thật đúng là phát hiện một chút manh mối. Lập tức, Dương Trần đi vào đáy hố chính trung tâm, quét dọn một lớp da thịt vụn mạc bụi đất hỗn tạp vật, thình lình phát hiện một khối bóng loáng mặt đá. Mặt đá đen nhánh không ánh sáng, lại ẩn ẩn có hắc ám năng lượng tràn ra. Trận văn. cùng là trận sư Thiên Linh Hy, liếc mắt liền nhìn ra đen nhánh mặt đá bên trên, có trận văn. Hơi chút điều tra, Thiên Linh Hy nhìn về phía vây tụ ở bên Dương Trần đám người nói, là một cái cổ xưa cơ quan trận văn, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Tỷ, phát động đi, ta có chút chờ không vội. Đồi Linh Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên kích động, tràn đầy chờ mong. Nguyệt Tiêu Tân có chút đắng chát chát, hóa ra bốn người này thành một nhà. Theo Thiên Linh Hy hướng phía đen nhánh mặt đá đưa vào chân khí, trận văn kích hoạt phía dưới, Dương Trần năm người thế mà bị từng đoàn xương đen bao khỏa. Đi vào một chỗ phong bế thạch thất. Đợi cho quanh thân xương đen tán đi, Dương Trần lúc này mới thấy rõ trong thạch thất tình hình, đồng thời, hắn xem như biết, nơi đây thạch thất, tất nhiên là nằm ở đen nhánh mặt đá dưới mặt đất. Theo Nguyệt Tiêu Tân lấy ra một viên nguyệt quang thạch, trong thạch thất sáng rõ. Trống trải trong thạch thất, không có vật khác, chỉ có một tấm bia, cao 9 thước. Bia đá toàn thân đen nhánh, ẩn ẩn có phù văn thần bí hiển hiện mặt đá, rất là thần kỳ. Ca, đây tuyệt đối là một nát tâm quật thần tích. Kích động lên kiếm không thiếu sót, tại trên tấm bia đá cảm giác thân hòa hắc ám khí tức. Nhẹ gật đầu, Dương Trần cười nói, chỗ này cơ duyên nên chúng ta đoạt được, đều chậm rãi lĩnh hội đi, nhìn xem chỗ này bia đá thần tích, đến tột cùng ẩn chứa cái gì. Lúc này, Dương Trần năm người ngồi vây quanh tại bia đá chung quanh, riêng phần mình thúc đẩy thần thức, đi chạm đến bia đá, đi dò xét, đi cảm giác. Thần thức xuyên vào bia đá, Dương Trần như người khác đồng dạng, cảm thấy được tối đen như mực sương mù. Cái này đoàn sương mù, âm lãnh, tà ác, rất có linh tính. Sơ sơ cảm giác phía dưới, Dương Trần xem như minh bạch. Cái gọi là một nát tâm địa độc ác sói là chuyện gì xảy ra? Lường trước, một nát tâm địa độc ác sói nguyên bản chẳng qua là một con phổ thông sói loại yêu thú, trong lúc vô tình xâm nhập đáy hố, kích hoạt cơ quan trận văn, tiến vào thạch thất, lĩnh hội thần tích bia đá về sau, mới có loại kia đáng sợ phun ra một nát tâm địa độc ác năng lượng sương mù lực. Vẻn vẹn lĩnh hội chỉ chốc lát, Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân tam nữ thần thức, lần lượt rời khỏi bia đá. Các nàng chịu không được loại kia tà ác hắc ám khí tức, đánh trong đáy lòng kháng cự. Ngược lại là kiếm không thiếu sót, một mặt hưng phấn, cùng bia đá ở giữa thế mà sinh ra cùng loại với liên thông liên quan. Bia đá thỉnh thoảng phiêu dật ra một tia tà ác hắc ám năng lượng, dung nhập kiếm không thiếu sót trong cơ thể. Thiên Linh Hy có chút bận tâm, nhỏ giọng thì thầm nói, nhỏ thiếu hấp thu loại kia đáng sợ năng lượng thật được không? Tính tình của hắn sẽ không thay đổi a. Đồi Linh Nhi rất có lòng tin, nói, sẽ không, nhỏ thiếu chính là phục ma kim cương. Nguyệt Tiêu Tân thầm than một tiếng, giờ phút này nàng xem như biết, vì cái gì luôn có người nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là âm số. Ngay sau đó, Nguyệt Tiêu Tân sửng sốt. Bởi vì, nàng đồng dạng phát hiện Dương Trần cũng từ trong tấm bia đá, thu nạp từng sợi tản mát ra tà ác, mục nát khí tức hắc tuyến năng lượng. Song sinh võ hồn hắn, lại có thể thu nạp hắc ám năng lượng, hẳn là hắn trừ hỏa hệ thiên phú bên ngoài, còn thân có hắc ám thiên phú. Đột nhiên sinh sôi một cái ý nghĩ Nguyệt Tiêu Tân hù sợ. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Trần, rất nhập thần. Nguyệt Tiêu Tân hoàn toàn không có chú ý tới, nhìn chăm chú nàng Thiên Linh Hy, một mặt không vui vẻ. Song hệ thiên đạo sư, nhưng quá hiếm thấy. Chỉ có thần thoại trong tiểu thuyết nghịch thiên nhân vật chính, mới thân có võ phú. Dương Trần làm sao lại có đâu? Có chút không vui, Thiên Linh Hy ánh mắt từ Nguyệt Tiêu Tân trên thân dịch chuyển khỏi, rơi xuống Dương Trần trên thân, mạnh mẽ phá tại Dương Trần gương mặt bên trên. Giờ phút này, Thiên Linh hiếm có một cổ xúc động, nàng rất muốn lấy đao tại Dương Trần trên mặt vạch mấy đao. Nàng luôn có không phòng được thời điểm, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mặt mày hốc hác, ai bảo Dương Trần yêu nghiệt một loại nhan giá trị, luôn luôn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Dương Trần toàn vẹn không biết, Thiên Linh Hy trong lòng, đã có một cái tiểu ác ma ở lại, hắn về sau thời gian xem như khổ sở. Thật sự là tai bay vạ gió. Vận hành che trời kinh Dương Trần, đã hoàn toàn thấm nhuần trong tấm bia đá xương đen đoàn bí mật. Đây là hắc ám võ ý. Mà lại, là ba loại hắc ám võ ý dung hợp lại cùng nhau lực lượng thần bí. Hiển nhiên, chỗ này cái gọi là bia đá thần tích, so sánh với thần cốc bên trong Hoàng Kim Thần Điện. Chênh lệch không phải một chút điểm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Dù vậy, Dương Trần vẫn là cực kỳ phấn khởi. Hắn nghĩ đến, có phải là đem loại này dung hợp hắc ám võ ý, thu nạp vào nhập trong thức hải ảnh độn võ ý. Nếu như thành công, hắn ảnh độn võ ý chẳng phải là càng mạnh. Chẳng phải là cũng thay đổi thành dung hợp võ ý. Nhưng, ngay tại Dương Trần đang muốn biến thành hành động nháy mắt, trong đan điền thái cổ ma long võ hồn đột ngột chấn động một cái. Mấy cái ý tứ. Lập tức, Dương Trần vội vàng nội thị đan điền, điều TRA thái cổ ma long võ hồn, tuyệt không phát hiện dị thường. Có gì đó quái lạ. Tâm thần trầm định về sau, Dương Trần không hiểu thấu nhớ tới Công Tôn lão đầu một câu. Bụi tiểu tử, đạo vì thiên địa chí lý, vì vạn vật quy tắc, võ đạo cũng là như thế. Chúng ta kiếm giả từ bước vào kiếm đạo một khắc kia trở đi, cũng phải thể ngộ thiên địa vạn vật, tìm kiếm, thức tỉnh lệ thuộc về của mình kiếm đạo. Tiền nhân kiếm đạo lại là vĩ ngạn, lại là cường đại, cuối cùng là người khác, có thể mượn giám, nhưng so sánh, nhưng hút nó tinh hoa, nhưng tuyệt không thể truyền thừa. Truyền thừa kiếm đạo của người khác, làm bậy kiếm giả, là vì kiếm nô. Tức thời, Dương Trần một thân mồ hôi lạnh. Hắn kém chút liền bắt đầu truyền thừa trong tấm bia đá hắc ám võ ý, may mắn thái cổ ma long võ hồn tỉnh táo phải kịp thời. Không khỏi, Dương Trần lo lắng lên kiếm không thiếu sót, lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía bên hông kiếm không thiếu sót. Nhỏ thiếu. Đánh gãy kiếm không thiếu sót thu nạp hắc ám vũ khí năng lượng, Dương Trần tiêu cắt mà hỏi, đó là một loại dung hợp hắc ám võ ý, ngươi là tại tiếp nhận truyền thừa sao? Hắc ám võ ý. Kiếm không thiếu sót nghi ngờ lên tiếng, lắc đầu, nói, ca, loại này năng lượng rất thuần túy, ta dùng nó tu luyện thiên ma bá thể, thật là khéo, vừa mới ta thiên ma bá thể vậy mà tấn thăng đến tầng thứ hai. Tốt a. Dương Trần biểu thị mình lo ngại. Vụng trộm, Dương Trần rất thần thương, nhỏ thiếu đây mới là yêu nghiệt a, quả thực là bậc hắc, thiên ma bá thể thế mà tấn thăng đến tầng thứ hai. Ngẫm lại một chút mình. Dương Trần thầm than, hắn thái cổ ma long chiến thể, còn không biết lúc nào có thể tu thành 36 chỗ chiến huyệt. Nhỏ thiếu phương pháp đối với Dương Trần đến nói, không thể phục chế, trong cơ thể hắn chiến huyệt chỉ có thiên lôi chân khí có thể nhanh nhất sáng lập, thái dương chân khí, cơ hờ, tết minh chân khí không cách nào so sánh được. Đúng a, ta có thể đem loại này thuần túy ẩn chứa dung hợp hắc ám võ ý năng lượng, dung nhập đan điền cơ hờ, tết minh chân khí, như thế đến nay. Ta cờ hờ, tết minh tu vi chân khí khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên đi lên, cùng thái dương chân khí, thiên lôi chân khí tương đương. Nghĩ tới đây, Dương Trần rất kích động. Nếu như làm từng bước luyện hóa linh thạch tu luyện, vì tại cờ hờ, tết minh chân khí liên lụy, có trời mới biết hắn muốn lúc nào khả năng tấn thăng chân vũ cảnh bát trọng. Đáng tiếc, Công Tôn lão đầu không biết Dương Trần ý nghĩ này, nếu không sẽ một bàn tay chụp cờ hờ, tết hắn. Đem dung hợp võ ý năng lượng. Luyện hóa thành hắc ám chân khí, tăng cao tu vi, từ xưa đến nay, chỉ sợ không có người nào có Dương Trần như vậy xa xỉ. Không sai, Công Tôn lão đầu đích thật là dặn dò qua Dương Trần, muốn hắn đừng đi tiếp nhận người khác kiếm ý truyền thừa, muốn ngưng sinh kiếm ý của mình. Nhưng hắc ám võ ý hoàn toàn không là một chuyện. Cái gì gọi là hắc ám? Dương Trần hoàn toàn không có hiểu rõ hắc ám chân nghĩa, khiến hắn lãng phí một cái to lớn cơ duyên. Kiếm không thiếu sót sở dĩ thu nạp dung hợp hắc ám võ ý năng lượng đi tăng lên thiên ma bá thể, là bởi vì hắn còn không có thức tỉnh hắc ám võ ý. Mà Dương Trần nhờ vào nghịch thiên phệ kiếm võ hồn, sớm liền thức tỉnh hoàn chỉnh ảnh độn võ ý, nếu như có thể thôn phệ trong tấm bia đá dung hợp hắc ám võ ý, không những ảnh độn võ hiểu ý dị biến, sẽ trở nên càng thêm quỷ dị khó lường, mà lại ảnh độn võ ý có cực lớn xác suất lột xác thành dung hợp hắc ám võ ý. Mà Dương Trần nghĩ lầm thái cổ ma long võ hồn lúc trước chấn động một chút, là tỉnh táo hắn, làm không biết mệt bắt đầu thu nạp trong tấm bia đá hắc ám võ ý năng lượng, dung nhập đan điền cờ hờ, tết minh chân khí. Phung phí của trời. Hao phí cả ngày thời gian, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đem trong tấm bia đá cái kia đạo dung hợp hắc ám võ ý, cho chia cắt. Một bên thiên linh hy tam nữ thuần túy là bồi thái tử đọc sách, các nàng đều không phải hắc ám thuộc tính, cũng không tồn tại ao ước. Có thể nói là ba đàn bà thành cái chợ, vì không quấy rầy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, tam nữ ở thạch thất một chỗ ngóc ngách, thần tán gẫu lên, thỉnh thoảng còn phát ra nhẹ nhàng thú tiếng cười. Trong tấm bia đá hắc ám võ ý bị thu nạp không còn, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót gần như đồng thời mở mắt. Kìm nén không được hưng phấn kiếm không thiếu sót, rất là kích động, kêu lên, ca, ta thiên ma bá thể tầng thứ hai tiếp cận đại thành, quá khó mà tin nổi, loại kia thuần túy hắc ám năng lượng đến cùng là cái gì? Dương Trần cũng rất là hưng phấn, giải thích nói, hắc ám võ ý. Hắc ám võ ý. Kiếm Không Thiếu Sót giật nảy mình, cả kinh kêu lên, võ ý không phải thiên hợp cảnh tu sĩ khả năng thức tỉnh lực lượng sao? Chúng ta vì sao có thế thu nạp? Hai anh em ta là ai? Chỉ là hắc ám võ ý tính là gì? Dương Trần rất đốt tiền. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dương Trần vội vàng hướng thạch thất nơi hẻo lánh thiên linh hy tam nữ nói ra, các ngươi đều tới, ca đưa các ngươi một cọc tạo hóa. Tạo hóa. Chậm rãi bước đi tới thiên linh hy rất là kinh nghi, hỏi, trong tấm bia đá hắc ám năng lượng không thích hợp chúng ta, còn có thế có cái gì tạo hóa? Đồi Linh Nhi cũng là mân mê miệng nhỏ, bất mãn nói, bia đá thần tích rất hiển nhiên chính là một vị hắc ám đại năng lưu lại, cùng chúng ta thuộc tính không phù hợp. Chỉ có Nguyệt Tiêu Tân không nói lời nào, sững sờ nhìn chằm chằm Dương Trần, nàng ngược lại muốn xem, tên tiểu bạch kiểm này lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Hắc hắc. Cười đắc ý, Dương Trần giả trang ra một bộ dáng vẻ thần bí, trầm giọng nói, các ngươi đều biết tiên thiên tử khí đi. Thiên linh hy tam nữ rất là phối hợp gật đầu, trông mong nhìn qua Dương Trần. Kiếm Không Thiếu Sót thì là chăm chú nhìn lão ca con mắt, phát hiện lão ca có vẻ như không giống như là đang nói đùa. Hẳn là thật là có cái gì tạo hóa hay sao? Hôm nay, nơi đây. Âm thanh ngữ trầm bồng du dương Dương Trần, ngạo kiều phải không được, lớn tiếng nói, vĩ đại Dương Trần đại hiệp, đem giao phó các ngươi bốn vị một trận cơ duyên to lớn tạo hóa. Anh muốn cho chú mày nhóm tại thiên hợp cảnh trước đó, đạt được cũng dung hợp một sợi tiên thiên tử khí. Thế nào, chấn kinh a? Nhanh, nhanh lên cúng bái, ca sinh ra liền nhất định là truyền thuyết. Nước miếng văng tung tóe, Dương Trần càng nói càng ra sức. Phốc phốc. Nhất không nhìn được trước Đồi Linh Nhi cười nhạo lên tiếng, nàng nhịn không được vui, Dương Trần cái này rõ ràng là cử chỉ điên rồ, còn tiên thiên tử khí, còn giao phó, ngươi cũng đừng đùa. Phải biết, nàng lão cha Đồi Trấn Ác Thân là võ phủ cự đầu, tu vi đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong, đều chưa từng thấy qua tiên thiên tử khí. Nguyệt Tiêu Tân thì là mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới, Dương Trần thế mà còn có bực này đậu bỉ một mặt, còn cúng bái, còn truyền thuyết, nhưng dẹp đi đi. Ngay sau đó, Nguyệt Tiêu Tân tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Dương Trần, khẽ cười nói, thổi, tiếp tục thổi. Ta nhìn ngươi có thể đem thiên nam bí cảnh thổi phá không? Chỉ có Thiên Linh Hy một mặt chấn kinh ngạc nhìn thấy Dương Trần, tâm thần rung mạnh. Thiên Linh Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ Dương Trần loại kia đáng sợ thần thông không những có thể theo thần dấu vết bên trong thu nạp ra tiên thiên tử khí, còn có thể giao phó người khác. Người khác không biết, nhưng Thiên Linh Hy thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Dương Trần từ bạch sừng bên trong thu nạp ra một tia tiên thiên tử khí, cũng thu nạp nhập thể. Dương Trần, là thật sao? Thiên Linh Hy đôi mắt đẹp rực rỡ sáng. Kinh thanh nghi vấn. Đương nhiên. Dương Trần kỳ thật cũng không dám xác định, thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thần thông theo thần dấu vết bên trong thu nạp ra tiên thiên tử khí, có thể hay không tùy ý hắn chưởng khống. Ca, ta tới trước. Kiếm Không Thiếu Sót mãi mãi cũng sẽ không chất vấn Dương Trần, xung phong nhận việc, thần tình kích động. Nếu quả thật thành công, vậy coi như gia trâu. Phải biết, tại chân vũ cảnh đang điền liền dung hợp tiên thiên tử khí. Chỉ sợ tại thần thoại trong tiểu thuyết những cái kia thái cổ thần thú đều làm không được đi. Ha! Làm bộ Dương Trần, quát khẽ một tiếng. Hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn. Trong thạch thất không gian khẽ rung lúc, Dương Trần đỉnh đầu rất nhanh ngưng tụ thành một cái tĩnh mịch vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen phi tốc đem trong thạch thất rời rạc hắc ám năng lượng thôn vệ trống không. A! À. Hô ngươi hắc! Dương Trần miệng lẩm bẩm. Rất giống là xa xôi thôn nhỏ bên trong vu bà thần côn, thần thao thao. Đồng thời, Dương Trần thôi động trong đan điền thái cổ ma long võ hồn, thi triển ra thôn vệ thần thông. Rì rào. Trong thạch thất, không gió mà động. Nhưng thấy trong tấm bia đá bay ra một cổ tử khí năng lượng. Cổ tử khí này năng lượng, cực kỳ ngưng thực, ước chừng cây tăm thô, thước dài. Dừng. Bỗng nhiên quát một tiếng Dương Trần, cái trán xuất mồ hôi. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy được, cổ tử khí này có vẻ như nhận trong đan điền thái cổ ma long võ hồn dẫn dắt, muốn cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn, dung nhập đan điền. Tử khí. Đây là tiên thiên tử khí. Trời ạ! Cái này! Đây là sự thực. Nháy mắt, Thiên Linh Hy bốn người đều lên tiếng kinh hô. Nhất là Đồi Linh Nhi cùng Nguyệt Tiêu Tân rất giống là gặp quỷ, miệng nhỏ căn bản không giữ quy tắc không thỏa thuận, thần sắc là khó như vậy lấy tin. Kiếm Không Thiếu Sót lấy một loại si mê ánh mắt, nhìn về phía trệ định vào giữa không trung tiên thiên tử khí, miệng lẩm bẩm, nói, anh ta thật là một cái thần nhân. Dương Trần toàn vẹn không rảnh đi hưởng thụ Thiên Linh Hy đám người chấn kinh, kiệt lực thúc đẩy thần thức, chật vật phân hóa cái kia đạo tiên thiên tử khí. Ước chừng 10 hơi về sau, Dương Trần thật đúng là thành công. Hắn thật từ cái kia đạo tiên thiên tử khí bên trên, phân ra một tia tiên thiên tử khí, như tơ tằm, rất nhỏ, rất nhỏ. Đi! Quát khẽ âm thanh bên trong, Dương Trần khống chế tơ tằm một loại tiên thiên tử khí, đâm vào Nguyệt Tiêu Tân trong cơ thể. Kinh hỷ dị thường Nguyệt Tiêu Tân, cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nội thị đan điền. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần này Dương Trần chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp liền từ cái kia đạo tiên thiên tử khí bên trên bóc ra một sợi tiên thiên tử khí. Cái này một sợi đủ như sợi tóc một loại thô, cực xa Nguyệt Tiêu Tân dung hợp kia một tia tiên thiên tử khí. Hưu! Sợi tóc tiên thiên tử khí, tại Dương Trần chỉ dẫn dưới, đâm vào Đồi Linh Nhi trong cơ thể. Ca, ta, của ta. Có chút chờ không vội Kiếm Không Thiếu Sót, liên thanh thúc giục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.